Chân Linh Cửu Biến chương 354 tới chương 369. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Một tiếng nổ vang truyền đến, quanh người Lục Bình liên tiếp sáng lên 5 tầng hào quang khác nhau. Cách Lục Bình mấy trượng là một thiếu nữ áo đỏ chừng 12, 13 tuổi, đang tức giận nhìn tiểu thần thông mà mình vừa lĩnh ngộ bị Lục Bình dễ dàng chặn lại chỉ bằng hộ thân tiểu thần thông. Không ngờ Cầm Nhi vừa tiến giai đoán đăng kỳ hơn một năm đã nắm giữ được tiểu thần thông truyền thừa tam muội chân hỏa của Hỏa Loan bộ tộc, quả là không tồi. Lục Bình thấy thiếu nữ trước mắt một bộ dạng tức giận, vội vàng khích lệ. Quả nhiên, nghe xong lời khích lệ của Lục Bình, thiếu nữ một mặt oán hận nói, thì sao chứ, chẳng phải vẫn không phá được cả thần thông hộ thân của ngươi sao? Bình thường, tiểu thần thông hộ thân rất khó chống đỡ được tiểu thần thông tấn công cùng cấp, nhưng quy luật này hiển nhiên không thể áp dụng cho Lục Bình. Huống hồ từ cảnh tượng vừa rồi xem ra, số lượng thiên địa kỳ vật thuộc tính nước mà Lục Bình dùng để tôi luyện hộ thân tiểu thần thông chẳng biết từ lúc nào đã tăng lên 5 loại. Loan Ngọc môi hồng răng trắng không biết từ đâu chui ra, cười nói, Cầm Nhi, ngươi đừng so sánh với tên biến thái này. Với uy lực của ta muội chân hỏa mà ngươi thi triển lúc này, ngay cả ta cũng không dám cứng rắn đón đỡ, tu sĩ đoán đang tầng 3 bình thường thấy cũng phải né tránh. Huống hồ, ta muội chân hỏa của ngươi vẫn chưa tập hợp đủ 3 loại mồi lửa đại uy lực, bằng không ngay cả đại ca của ngươi đây cũng phải nhượng bộ 3 phần. Thiếu nữ nhíu mũi, lườm Loan Ngọc một cái, nói, ai cần ngươi lo. Dứt lời, bộ quần áo trên người đột nhiên biến thành màu xanh. Sau đó người đã xuất hiện phía sau Lục Bình, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta phải tắt lưỡi. Lục Bình nhìn Loan Ngọc lấy lòng không được lại còn ăn quả đắng thì có chút buồn cười, Loan Ngọc hiển nhiên cũng có chút không biết làm sao, nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Lục Bình thò tay vào tay áo, một đôi ngọc hoàng óng ánh long lanh liền xuất hiện trong tay. Lục Bình đem ngọc hoàng giao cho thiếu nữ bên cạnh, cười nói, Cầm Nhi hóa hình, ta làm đại ca chưa chuẩn bị lễ vật gì. Đôi ngọc hoàng này tuy kỳ diệu, nhưng lại thiếu đi bảo cấm thành bộ kế tiếp. Hiện nay đối với ta tác dụng cũng không lớn, tiểu Cầm Nhi cứ cầm lấy chơi. Dứt lời, Lục Bình chỉ tay một cái, đem pháp quyết điều khiển băng hỏa song hoàng truyền cho thiếu nữ. Băng hỏa song hoàng tuy kỳ diệu, nhưng khi ngưng tụ bảo cấm lại là song thuộc tính băng hỏa, hơn nữa cần hai bảo cấm có thể phối hợp với nhau, đây hiển nhiên là một loại luyện khí thuật chuyên biệt. Mà trong tay Lục Bình cũng chỉ có một đôi bảo cấm như vậy, hiện tại đôi ngọc hoàng này không còn khả năng tăng lên nữa. Với tu vi hiện tại của Lục Bình, tác dụng của băng hỏa song hoàng cũng đã không lớn. Đơn giản liền giao cho thiếu nữ làm lễ vật. Huống chi trong đôi hoàng còn có hai loại thiên địa kỳ vật, trong đó Hắc Ngục Độc Hỏa là một trong những kỳ vật thuộc tính lửa có uy lực khá mạnh, nếu phối hợp với tiểu thần thông tam muội chân hỏa của thiếu nữ, ngược lại là bổ trợ lẫn nhau. Thiếu nữ hưng phấn đeo đôi ngọc hoàng lên cổ tay thưởng thức, thỉnh thoảng hai tay giao nhau va chạm, song hoàng tiếp xúc phát ra tiếng len ken giòn giả, khiến thiếu nữ hì hì cười không ngừng. Thu hồi song hoàng, thiếu nữ hướng về Loan Ngọc nhẹ giọng hừ một tiếng, thân hình nhỏ nhắn mềm mại xoay một cái, thiếu nữ tức thì biến mất không tăm tích. Đồng thời một con chim nhỏ xinh đẹp líu lo hót hai tiếng, liền bay về phía một cây đào lớn dưới chân núi. Trên cây đào, không biết từ lúc nào đã có một tòa nhà lớn phản phất như một cái ổ chim. Loan Ngọc nhìn thiếu nữ bay đi, hướng về Lục Bình cười khổ một tiếng, nói, Cầm Nhi sau khi tiến giai đoán đan kỳ, dường như thay đổi rất nhiều, thái độ đối với ta cũng khác trước. Lục Bình cười nhẹ một tiếng, nói, Cầm Nhi trưởng thành rồi, ngươi cũng đừng luôn coi nàng như một đứa trẻ con mà dỗ dành nữa. Loan Ngọc dừng một chút, mới lên tiếng. 3 năm qua tu vi của ngươi tuy tiến bộ không lớn, nhưng thực lực lại càng ngày càng khiến ta khó mà lường được. Lục Bình thở dài, nói, vẫn vậy thôi, tu vi tuy chưa đột phá, nhưng cũng đã đến bước cuối cùng để tiến giai đoán đan trung kỳ. Chỉ là bước này lại rất khó, trong tay ta tuy có thiên địa linh thủy, nhưng vẫn không tìm được lối vào, bước cuối cùng này qua cũng thật khổ sở. Ta cũng từng hỏi lão sư và các vị sư tỷ, họ đều nói tầng này phải do tu sĩ tự mình lĩnh ngộ. Loan Ngọc chỉ về phía hắn cười nói, bao nhiêu tu sĩ kẹt ở bước này không thể tiến thêm, ngươi tiến giai đoán đang tầng 3 mới mấy năm, bây giờ đã bắt đầu than khó rồi sao? Lục Bình thấy hắn như vậy, cười nói, chúng ta ai cũng đừng nói ai, Loan Huynh không phải cũng đã tiến giai đoán đang tầng 2 rồi sao? Huống hồ 3 năm này thuộc luyện đan của ngươi cũng tiến bộ thần tốc, ta 3 năm này tuy không tính là hoang phí, nhưng lò luyện đan thì một lần cũng không đụng đến, vậy mà mỗi lần ngươi thấy ta còn không phải đều cảm thán một phen sao? Loan Ngọc ha ha cười nói, ta nói cũng là lời thật. Khí chất của ngươi bây giờ càng ra vẻ phản phát quy chân, khiến người ta không thể phỏng đoán, người không biết nội tình e rằng càng cảm thấy ngươi uyên thâm khó lường. Lục Bình vỗ trán, nói, Loan Huynh, lời khen của ngươi làm ta thật sự có chút khó chịu đựng. Những năm này linh thảo trong Hoàng Kim Ốc nhờ ngươi chăm sóc không tệ, ta phải ra ngoài trước đã. Lục Bình ra khỏi phòng tu luyện, thấy Hồ Lệ Lệ đang uống trà ở tiền sảnh động phủ. Lục Bình ánh mắt sáng lên, nói, ngươi cũng xuất quan rồi, tu vi cũng cố thế nào, đoán đăng kỳ không so được với dung huyết kỳ đâu. Thà rằng tốn nhiều thời gian củng cố tu vi còn hơn. Hồ Lệ Lệ cong đôi mắt khúc khích cười nói, đâu có lợi hại như ngươi nói, ta tiến giai đoán đăng kỳ cũng gần hơn một năm rồi. lần này đến là để tặng đồ cho ngươi. Dứt lời, Hồ Lệ Lệ đưa tới một cái túi linh thú, một bình ngọc tủy và một thanh phi kiếm màu vàng kim. Lục Bình sắc mặt vui mừng, chỉ nghe Hồ Lệ Lệ nói, những năm này ta đã đi qua gần hết các vườn linh thảo trên Thiên Linh Sơn, dựa vào Tử Tinh Phong và danh tiếng luyện đan đại sư của ngươi, các đồng môn cũng khá nể tình. Hiện tại ông chúa đã đạt tu vi dung huyết trung kỳ, đàn ông đã mở rộng đến hơn 700 con, trong đó một nửa đã tiến giai dung huyết kỳ. Nhưng sữa ông chúa sản xuất ra lại ít đến đáng thương, chỉ có một bình ngọc tủy này thôi. Ngược lại, mật Tử Tinh Phong thì có không ít, nhưng theo lời ngươi dặn, phần lớn mật này đã đưa cho chủ nhân các vườn linh thảo. Lục Bình lộ rõ vẻ vui mừng, luôn miệng nói, tốt, tốt, không ngờ lại có thể được một bình sữa ông chúa Tử Tinh, đã ngoài dự liệu của ta rồi. Huống chi Tử Tinh Phong đạo binh đại trận của ta bây giờ đã hoàn toàn có thể đối kháng với một cao thủ đoán đan kỳ. Hồ Lệ Lệ có chút xem không quen bộ dạng đắc ý của hắn, nhắc nhở, hiện nay tin tức ngươi có đàn ông Tử Tinh đã lan truyền khắp Thiên Linh Sơn, không sợ có người để ý đến sữa ông chúa của ngươi sao? Lục Bình không thèm để ý nói, không sao, muốn để ý đến đầu của một luyện đan đại sư, chính là lão tổ pháp tướng cũng phải lột một lớp da trên người hắn đã. Hồ Lệ Lệ nghe hắn nói khôi hài, biết hắn đã có dự định, mặt cười khúc khích, trong miệng cũng không nói gì thêm. Lục Bình hướng về thanh phi kiếm cuối cùng nhìn lại, thần niệm vừa tiếp xúc với phi kiếm, thanh phi kiếm màu vàng kim liền ong ong rung lên, Lục Bình lại từ thanh kiếm cảm nhận được một loại cảm giác thân thiết. Quả nhiên là thông linh phi kiếm, không hổ là kim lân kiếm đã ngưng tụ được bốn bảo cấm. Kim lân kiếm từ bàn đá bay lên, trực tiếp rơi vào tay Lục Bình, một luồng chân nguyên hùng hậu trong nháy mắt nhuộm lại kim lân kiếm, trong chốc lát đã luyện hóa xong, liền chui vào lòng bàn tay Lục Bình biến mất không tăm tích. Với thực lực của Lục Bình, kim lân kiếm chỉ ngưng tụ ba đạo bảo cấm đã có chút không đủ dùng. Đáng tiếc, Trần Luyện hiện tại tuy luyện khí thuật đã nổi danh ở chân linh phái, nhưng luyện chế thông linh pháp bảo vẫn còn chưa đủ sức, lúc này mới phải nhờ đến sư phụ của hắn ra tay. Hồ Lệ Lệ có chút ngạc nhiên nhìn tốc độ Lục Bình luyện hóa kim lân kiếm, nói, đây cũng là Trần Luyện thỉnh sư phụ của hắn, Huyền Hỏa chân nhân, ra tay mới nâng kim lân kiếm lên cảnh giới thông linh pháp bảo. Nhưng tốc độ ngươi luyện hóa kim lân kiếm sao có thể nhanh như vậy? Lục Bình cười nói, kim lân kiếm dù sao cũng đã theo ta mấy năm, nay phi kiếm thông linh, tự nhiên bớt đi rất nhiều phiền phức, huống chi đây cũng là chỗ thần diệu của kiếm thuật đại thần thông. Hồ Lệ Lệ lườm hắn một cái, mít, xem ngươi đắc ý kìa. Lục Bình hiếm khi thấy Hồ Lệ Lệ có thần thái như vậy, không khỏi nhìn thêm hai cái, khiến cho Hồ Lệ Lệ đỏ bừng cả mặt. Lục Bình nhìn thấy buồn cười, hiển nhiên Hồ Lệ Lệ sắp thẹn quá hóa giận, liền vội vàng hỏi, pháp bảo bản mệnh của ngươi đã có tin tức gì chưa? Hồ Lệ Lệ nhíu mày, nói, đã nghĩ kỹ rồi, mạch của sư phụ ta đa số đều luyện chế trận bàn thành pháp bảo bản mệnh, ta cũng vậy. Chỉ là trước mắt vẫn chưa chọn xong nên dùng loại bản mệnh trận pháp nào, hơn nữa linh tài để luyện chế bản mệnh trận bàn cũng vẫn chưa thu thập đủ. Lục Bình buồn cười nhìn Hồ Lệ Lệ, nói, sao ngươi lại quên ta rồi? Hồ Lệ Lệ nghe hắn nói lời có hai nghĩa, không khỏi lại tức giận. Bỗng thấy Lục Bình đã lấy ra một khối đào một phản phất như bị cháy khét và hai cành đào một hoàn hảo, nói, hai loại này đều là linh tài thuộc tính một biến dị, ngươi xem có hợp dùng không, cứ lấy hết đi. Hồ Lệ Lệ nhìn khối đào một cháy khét trên bề mặt thỉnh thoảng còn có một tia điện quang lấp lóe, kinh ngạc nói, ngàn năm sét đánh đào một. Không ngờ trong tay ngươi lại có bảo bối bực này. Lần này không chỉ linh tài cho bản mệnh trận bàn của ta có tin tức, mà cả lựa chọn bản mệnh trận pháp cũng có thể quyết định rồi. Hồ Lệ Lệ cũng không khách khí với Lục Bình, đem sét đánh đào một thu vào, sau đó lại từ vòng tay trữ vật của mình lấy ra một bình thanh thủy, nói, đáp lễ, những năm này gặp được kỳ ngộ không phải chỉ có mình ngươi. Đây là thiên địa kỳ vật mà ta và lão sư có được khi thăm dò một di tích hải ngoại, linh thanh thạch nhũ. Đây cũng là kỳ vật tuyệt hảo để ngưng tụ tam thanh chân đồng, không thua gì linh minh thanh thủy ngươi cho ta. Ta biết ngươi đã thành tựu tiểu thần thông tam thanh chân đồng, nhưng nếu tiếp tục ngưng tụ, tam thanh chân đồng còn có thể tiến thêm một bước nữa. Lục Bình đại hỷ, nói, đây thật là bảo bối tốt, tam thanh chân đồng đối với ta trợ giúp rất lớn, lần này đúng là giúp ta một ân huệ lớn. Hồ Lệ Lệ thâm trầm nói, người giúp đỡ là ngươi mới đúng. Ta có thể nhanh chóng tiến giai đoán đan kỳ như vậy, đều là nhờ sự trợ lực của ngươi, đoán tâm đan, tam ngọc linh đan, thất bộ văn đan, kỳ tư diệu tưởng đan, còn có linh minh thanh thủy, ngay cả lão sư cũng phải nhìn ta bằng con mắt khác. Bây giờ lại là ngàn năm sét đánh đào một, ta cũng không thể để người ta nói mình là một bình hoa, chỉ biết dựa dẫm mà không giúp được ngươi một chút nào. Lục Bình nhướng mày, nói, là có kẻ sau lưng nói bậy sao? Cứ mặc kệ hắn, không bị kẻ tầm thường đố kỵ thì sao thành tài được? Chờ thực lực của ngươi tăng lên, những kẻ sau lưng nói bậy đó sẽ biến thành những kẻ nịnh bợ ngươi. Trước mắt bị người ta ghen tị, có lẽ là vì thực lực của ngươi chưa đủ mạnh mà thôi. Hồ Lệ Lệ gật đầu, không nói gì thêm. Lục Bình biết Hồ Lệ Lệ thường ngày nhìn như hờ hững, kỳ thực nội tâm cũng rất kiêu ngạo, lòng tự trọng khá mạnh, bị người ta nói xấu như vậy, khó tránh khỏi có chút uất ức, liền hỏi, ngươi đã ngưng tụ kim đan, cũng cần mở phủ trên Thiên Linh Sơn, đã chọn được địa chỉ tốt chưa? Đến lúc đó mọi người tụ tập lại náo nhiệt một phen. Hồ Lệ Lệ nghe vậy quả nhiên cười nói, tạm thời vẫn chưa nghĩ ra, thoáng cái mọi người lại 3 năm không gặp, những năm này tu vi mọi người tiến bộ, đa số đều bắt đầu tự mình gánh vác một phương, thời gian gặp nhau ngược lại ít đi. Nhân dịp mở phủ, mọi người tụ tập lại cũng không tệ. Tiễn Hồ Lệ Lệ đi, Lục Bình một lần nữa trở lại phòng tu luyện. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Lục Bình thân thể chấn động mạnh một cái, xung quanh hắn đột nhiên xuất hiện 12 viên châu ngũ sắc hào quang. Bên trong mỗi viên châu phản phất đều thai ngén một đoàn khí mịt mờ, nhìn kỹ lại, mới phát hiện đoàn khí mịt mờ này lại chia làm 3 luồng, mỗi luồng đều phản phất là một con quái giao thân rắn, vuốt cá sấu, râu cá chép, giống hệt như hình ảnh thần niệm của Lục Bình hóa hình trong kim đan. Thập nhị nguyên thần châu sau 3 năm thai ngén của Lục Bình đã được tăng lên hết thành 3 đạo bảo cấm. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu Lục Bình đột nhiên xuất hiện một đóa bạch ngọc liên hoa khổng lồ mà trắng loãng. Liên hoa nở chín phẩm, chậm rãi xoay tròn trên đỉnh đầu Lục Bình. Sau khi liên hoa xuất hiện, 12 viên nguyên thần châu xung quanh đều theo sự xoay tròn của liên hoa mà không ngừng sáng tối. Bề mặt của cửu phẩm bạch ngọc liên cũng theo sự sáng tối của nguyên thần châu mà không ngừng lấp lóe. Mỗi khi liên hoa sáng lên, trên bề mặt của nó đều sẽ hiện ra một bức tranh phức tạp khó phân biệt. Những bức tranh này nối kết với nhau, tự hồ tạo thành một thể thống nhất, lại phản phất là một đạo trận đồ. Mà trận đồ này hiện tại chỉ còn lại một góc chưa được vẽ hoàn chỉnh, vẫn còn trống không. Mỗi khi bạch ngọc liên hoa sáng lên, một góc của trận đồ trên bề mặt liên hoa lại được vẽ thêm vài nét mới, rõ ràng là Lục Bình đang dùng thần niệm khắc họa trận đồ trên bề mặt bạch ngọc liên hoa. Mà từ những trận đồ trên toàn bộ bề mặt bạch ngọc liên hoa khổng lồ này xem ra, thời gian Lục Bình thai ngén đóa bạch ngọc liên này hiển nhiên không ngắn. Không biết qua bao lâu, Lục Bình thu lại nguyên thần châu quanh người, bạch ngọc liên hoa lấp lóe một lát, cũng chìm vào sau đầu Lục Bình không thấy tăm hơi. Lục Bình có chút uể oải lắc đầu, việc khắc họa bản mệnh nguyên thần trận đồ này thật là gian nan, mỗi lần thai ngén, sự tiêu hao thần niệm đều lớn như vậy. Cũng may phương thức này đối với việc mở rộng và chưởng khống thần niệm của Lục Bình cũng có lợi ích rất lớn, mà việc khắc họa nguyên thần trận đồ cũng đã gần đến hồi kết. Nhưng Lục Bình lập tức lại nghĩ đến sự tiêu hao chân nguyên khủng bố trong cơ thể khi sử dụng bản mệnh nguyên thần đại trận hoàn chỉnh, không khỏi lại cười khổ. Không phải chân nguyên Lục Bình không đủ hùng hậu, mà là bộ đại trận này thực sự khiến người ta bất đắc dĩ, uy lực không nói, chính là không thể kéo dài. Lục Bình lại tìm đến sơn băng, bên trong sơn băng như trước chỉ có một bảo cấm, nhưng uy lực của sơn băng sau khi tiến giai thành pháp bảo lại khiến Lục Bình khá vui mừng. Chỉ là, với loại pháp bảo như sơn băng, tìm được bảo cấm thuộc tính nước tương tự lại rất khó. Lục Bình đứng dậy ra khỏi động phủ, 3 năm trước mình đã lập đại công cho môn phái, 3 năm qua Lục Bình vẫn bế quan khổ tu, đã đến lúc đi đòi thưởng rồi. Trong trận đại chiến ở đảo Huyền Kỳ trước đó, Lục Bình đã tự tay diệt sát hai vị yêu tu đoán đan kỳ. Một trong hai người đó thậm chí còn là cao thủ đoán đan tầng 5. Một tu sĩ như vậy mà vẫn lạc, cũng đủ để khiến một vị pháp tướng lão tổ phải chú ý. Vào ngày đại hội pháp tướng của Thiên Linh lão tổ, yêu tộc đã ngấm ngầm điều động lực lượng, tấn công chân linh phái. Ban đầu, các đại môn phái ở Bắc Hải đều có chút hả hê. Kể từ khi thú triều bùng phát, các môn phái lớn đều tổn thất nặng nề, chỉ có chân linh phái không hiểu sao lại chịu xung kích nhẹ nhất, tổn thất nhỏ nhất. Đa số các môn phái đều đang chuẩn bị xem trò cười của chân linh phái, xem họ vui quá hóa buồn ra sao. Thế nhưng, điều hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ là, chân linh phái lại thể hiện ra thực lực khiến cả giới tu luyện Bắc Hải phải chấn động. Những cao thủ thành danh của chân linh phái đã mấy chục năm không xuất hiện trước mặt người khác, một khi ra tay, liền là hai vị cao thủ đoán đan đỉnh phong đã thành tựu kim đan, cùng với hai vị tu sĩ đoán đan tầng 9. Chân linh phái không những không hề tổn thất, mà ngược lại còn đánh cho đám yêu tộc đến tấn công phải tan tác. 13 vị yêu tu đoán đan kỳ liên tiếp vẫn lạc, mấy người khác trọng thương, còn chân linh phái thì không một vị cao thủ cấp cao nào ngã xuống. Đây là một trận đại thắng huy hoàng nhất của tu sĩ nhân tộc kể từ sau đại chiến người yêu, tạo nên uy danh hiển hách cho chân linh phái tại Bắc Hải. Hai yêu tu đoán đan kia đã mang lại cho Lục Bình một khoản thu hoạch lớn. Trải qua 3 năm tích lũy, những chiến lợi phẩm này cũng gần như đã được tiêu thụ hết. Trong đó còn có một kiện thiên địa kỳ vật thuộc tính nước, đã được Lục Bình luyện hóa vào trong hộ thân cương khí của mình. Giờ đây, thủy mạc chân cương của hắn đã dung hợp 5 loại thiên địa kỳ vật thuộc tính nước, cộng thêm tu vi hùng hậu hơn xa người thường, năng lực phòng hộ của nó không hề thua kém một pháp bảo đã ngưng tụ 2-3 đạo bảo cấm. Đáng tiếc là hai món pháp bảo tốt nhất trên người bọn họ đều đã bị kiếm thuật thần thông của Lục Bình chém nát, nếu không thu hoạch của hắn sẽ còn lớn hơn nữa. Mặc dù vậy, hắn vẫn thu được lượng lớn linh thảo, linh tài và linh thạch từ người bọn họ. Ngoài khơi biển rộng bao la, trong biển sâu có vô số thiên tài địa bảo, đó là thiên hạ của yêu tộc, hai người bọn họ có được gia tài như vậy cũng là lẽ thường. Trọng Hoa phủ vẫn nằm giữa hồ nhỏ, Thiên Linh lão tổ cũng không vì mình đã tiến giai pháp tướng kỳ mà dời động phủ đến nơi có linh mạch hội tụ trên đỉnh Thiên Linh Sơn. Lục Bình đi qua mặt hồ, trong hồ nước, đám yêu binh do Thiên Linh lão tổ nuôi dưỡng thấy Lục Bình đến, tất cả đều răm rắp xếp thành một cây cầu nổi để hắn đi qua. Lục Bình có chút buồn cười, từ sau khi đám yêu binh này bị Tam Linh chỉnh đốn một trận trước đại hội pháp tướng, chúng nó thấy mình liền trở nên quy củ hơn rất nhiều. Khi bước vào trong Trọng Hoa Điện, Lục Bình đột nhiên có một cảm giác hoang mang. Thân thể hắn tức thì bị một luồng linh khí dày đặc vượt xa bên ngoài bao bọc. Đây là độ dày linh khí của một linh mạch cỡ lớn sao? Lục Bình hơi kinh ngạc, rồi lập tức nghĩ ra đây chính là thần thông của pháp tướng lão tổ. Sau khi lĩnh ngộ được ảo diệu của hư không, tuy vị trí của Trọng Hoa phủ không thay đổi, nhưng đó chỉ là một cánh cổng mà thôi, Trọng Hoa điện thật sự e rằng đã bị Thiên Linh lão tổ dời đến đỉnh Thiên Linh Sơn. Lục Bình vừa vào Trọng Hoa điện, liền thấy tiểu sư muội Khương Huyền Huyên đang buồn chán ngồi trong điện, chống cằm không biết đang suy nghĩ gì. Thấy Lục Bình bước vào, mắt Khương Huyền Huyên sáng lên, tung tăng chạy tới trước mặt hắn, đưa tay ra nói, cửu sư huynh, chúng hương đan của ta, tử tinh đan của ta, còn cả bạn chơi huynh tìm cho ta đâu. Lục Bình có chút bất đắc dĩ đưa cho nàng một cái bình ngọc, nói, tiểu sư muội, chúng hương đan này chẳng qua chỉ là một món đồ chơi nhỏ, muội dầu gì cũng là tu sĩ đoán đan kỳ rồi, dùng thứ này có tác dụng gì chứ? Khương Huyền Huyên nhận lấy bình ngọc, mở ra xem, hài lòng mỉm cười, rồi lại chìa tay ra nói, còn nữa. Lục Bình lại lấy ra ba cái bình ngọc tinh, nói, bên trong tuy ta đã bỏ mật ong tử tinh phong vào, nhưng đây dù sao cũng là đan dược tu luyện, không thể ăn như đồ ăn vặt được. Khương Huyền Huyên là mặt quỷ với hắn, lớn tiếng nói, biết rồi, cửu sư huynh huynh thật là dài dòng. Đúng rồi, bạn đồng hành huynh tìm cho ta đâu. Khương Huyền Huyên lập tức nhìn ra sau lưng hắn, là một động tác biểu thị rằng huynh chỉ đang lừa muội thôi, biểu môi rầu rĩ hỏi. Lục Bình khẽ mỉm cười. Phía sau hắn vốn rõ ràng không có ai, lại đột nhiên ló ra một thiếu nữ khoảng 13, 14 tuổi. Thiếu nữ hiển nhiên cũng là một kẻ nghịch ngợm, từ sau lưng Lục Bình thò ra nửa người, cũng là mặt quỷ với Khương Huyền Huyên. Trong mắt Khương Huyền Huyên lóe lên một tia ngân quang, vui mừng nói, hóa ra ngươi là con chim loa nhỏ của cửu sư huynh nhà, không ngờ ngươi đã hóa hình rồi. Ngân quang trong mắt Khương Huyền Huyên hiển nhiên cũng là một loại thần thông, có thể nhìn thấu Lục Cầm đang ẩn thân. Lục Cầm hơi nghiêng đầu, khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên đang nói, đó là đương nhiên. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi chơi. Thiên Linh Sơn này quá lạnh lẽo, không ai chơi với ta cả. Trong vườn linh thảo của cha có một cây ăn quả hình như đã chín rồi, ta dẫn ngươi đi hái trộm quả ăn, đảm bảo không ai bắt được chúng ta. Lục Bình thấy hai người chỉ một lát đã chạy đi mất tâm, cũng không để ý, liền đi về phía sau Trọng Hoa Điện. Thiên Linh lão tổ hiển nhiên đã sớm phát hiện Lục Bình đến, đã đợi sẵn hắn ở hậu điện. Lục Bình hành lễ xong, Thiên Linh lão tổ nhìn hắn một cái rồi nói, ba năm nay ngươi thu hoạch không nhỏ. Ban đầu ta còn lo lắng tu vi của ngươi tăng trưởng quá nhanh, sẽ đánh mất tâm thế bình thản, bây giờ xem ra là vi sư đã quá lo lắng rồi. Lục Bình cảm tạ sư phụ, Thiên Linh lão tổ đột nhiên hỏi, ngươi đến đây là vì phần thưởng của môn phái phải không? Lục Bình sững sờ một chút, không ngờ sư phụ lại mở lời hỏi trước, liền không che giấu nữa, hào phóng cười nói, sư phụ thần toán, đúng là như vậy. Thiên Linh lão tổ khúc khích cười nói, không phải vi sư thần toán, mà là do ngươi tiểu tử này quá gian xảo. Ngày thường cũng là kẻ ra tay hào phóng, không tranh với người, nhưng thật ra lại là một kẻ không chịu thiệt thòi, nếu không sao ngươi lại đợi 3 năm mới đến nhận phần thưởng này. Lục Bình biết mánh khóe vặt của mình đã bị sư phụ nhìn thấu, mặt đỏ lên, khà khà cười nói, vẫn là sư phụ nhìn rõ mọi việc, trò vặt của đệ tử thực sự không đáng nhắc tới. Thiên Linh lão tổ đưa tay vạch một cái, hư không trước mặt Lục Bình đột nhiên gợn sóng như mặt nước, một tấm lệnh bài bằng huyền thiết từ mặt nước bay ra. Lục Bình đưa tay nhận lấy, hư không lập tức khôi phục nguyên trạng. Chỉ nghe Thiên Linh lão tổ tiếp tục nói, đi đi, ba năm nay ngươi không đợi vô ích đâu. Biểu hiện của ngươi tại đại hội pháp tướng và đảo huyền kỳ, cộng thêm danh tiếng luyện đan đại sư mà ngươi gây dựng trong 3 năm qua, đã đủ để môn phái coi trọng. Khen thưởng cơ hội cho ngươi rồi, có thể nhận được thứ gì thì phải xem vào tạo hóa của chính ngươi. Ra khỏi Trọng Hoa phủ, Lục Bình vẫn có chút không hiểu, không biết ý của sư phụ lúc nãy là gì. Lẽ nào môn phái đến bây giờ vẫn chưa xác định phần thưởng của mình sao? Lục Bình đi thẳng đến bên bờ hồ nhỏ, đã thấy nhị sư tỷ Lý Huyền Như dường như đã đứng bên bờ khá lâu. Lục Bình trong lòng kinh ngạc, biết đây e rằng là nhị sư tỷ cố ý chờ mình, liền dừng bước, hướng về Lý Huyền Như chân nhân hành lễ. Lý Huyền Như thấy Lục Bình lại đây, cười hỏi, sư đệ lần này đến là vì phần thưởng của môn phái sao? Lục Bình trong lòng vô cùng kinh ngạc, nói, lẽ nào ngay cả sư tỷ cũng đoán được? Lý Huyền Như nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Lục Bình, liền cười nói, ta cũng là nghe sư phụ nói trước đó mới biết. Nhưng mà sư đệ có biết lần này là đi đâu lĩnh thưởng không? Trước đó đệ từng nhận được thông báo của môn phái, sư phụ cũng vừa ban cho một tấm lệnh bài. Lục Bình nói rồi lấy lệnh bài ra, xoay qua xoay lại nói, lệnh bài một mặt khắc chữ đan, một mặt khắc chữ khí, hẳn là đến luyện đan các và luyện khí điện lĩnh thưởng phải không? Lý Huyền Như nhìn thấy lệnh bài trong tay Lục Bình, mặt lộ ra vẻ quả nhiên là thế, nói, lệnh bài này trong bản phái gọi là truyền thừa lệnh bài, là chìa khóa để ra vào các nơi truyền thừa lớn của bản phái, do pháp tướng lão tổ vận dụng một tia lực lượng hư không ngưng kết mà thành. Hai mặt chính phản có nghĩa là chỉ có thể sử dụng hai lần, sau khi dùng xong, lệnh bài sẽ biến mất. Nơi truyền thừa sao? Lục Bình có chút kinh hỉ nói, không ngờ môn phái lại cho ta hai lần tiến vào nơi truyền thừa. Lý Huyền Như thấy Lục Bình như vậy, không khỏi vừa buồn cười vừa tức giận, nói, sư đệ, ngươi dầu gì cũng là một trong năm vị luyện đan đại sư duy nhất của bản phái, luận về địa vị, ngay cả chân nhân đoán đan hậu kỳ bình thường cũng không bằng ngươi. Nơi truyền thừa của môn phái đương nhiên phải mở ra cho ngươi rồi. Không chỉ là ngươi, mà chỉ cần là chân nhân mới tiến giai đoán đan kỳ của bản phái, đều có một cơ hội tiến vào nơi truyền thừa của môn phái. Lý Huyền Như dừng lại một chút, thấy Lục Bình ngơ ngác, lúc này mới có hơi không chắc chắn hỏi, sư đệ, ngươi sẽ không đến cả chuyện này cũng không biết chứ. Nhìn Lục Bình có chút ngây ngốc gật đầu, Lý Huyền Như chân nhân khúc khích cười không ngừng, nói, thế này thì ta biết nói ngươi thế nào cho phải đây. Từ biệt nhị sư tỷ, Lục Bình đang định đi trước đến luyện khí điện, lại nghe Lý Huyền Như chân nhân nói thêm, nơi truyền thừa của luyện đan các vẫn do vị luyện đan tông sư duy nhất của bản phái, Thiên Lô lão tổ, trông coi. Nhưng những năm gần đây đều do đại đệ tử của ngài là Huyền Viêm đại sư quản lý. Huyền Viêm chân nhân và Huyền Cảnh chân nhân là sư huynh đệ. Ngươi đến đó chỉ cần đưa ra lệnh bài của sư phụ là có thể tiến vào nơi truyền thừa của luyện đan các. Lục Bình biết nhị sư tỷ lần này đến đây tám phần là do sư phụ chỉ thị, cố ý nói những lời này cho mình nghe. Từ ngày Lục Bình bái sư, hắn đã có thể cảm nhận được mối quan hệ giữa Trọng Hoa phủ và Mạch Luyện Đan các không mấy hòa thuận. Lần này được nhị sư tỷ nhắc nhở, lẽ nào Mạch Luyện Đan các còn muốn giở trò gì sao? Bất quá Lục Bình cũng không quá để tâm, dù sao mình có truyền thừa lệnh bài trong tay, người của Luyện Đan các thế nào cũng không thể ngăn cản mình. Lục Bình không tin đến lúc đó Thiên Lô lão tổ sẽ đích thân đứng ra gây khó dễ cho mình, ít nhất vừa rồi khi nhị sư tỷ nhắc đến Thiên Lô lão tổ, thần sắc vẫn khá là tôn trọng. Lục Bình vốn định đi trước đến luyện khí điện gần Trọng Hoa phủ hơn, nhưng nhớ tới việc môn phái có cung cấp một lần tiến vào nơi truyền thừa cho mỗi vị chân nhân mới tấn cấp đoán đan, liền hướng về phía Thiên Linh điện gần hơn nữa. Nơi truyền thừa của chân linh phái tự nhiên cũng không thể nào chỉ có một chỗ. Mấy năm trôi qua, chưởng điện chân nhân của Thiên Linh điện vẫn là Huyền Diệu chân nhân không thay đổi. Lục Bình đi vào Thiên Linh điện, thấy Huyền Diệu chân nhân đang lật xem một quyển sách giấy, đọc say sưa. Thấy Lục Bình đến, ông ta ngược lại có chút sững sờ. Thiên Linh điện bình thường đa số là đệ tử dung huyết kỳ hoặc là đệ tử vừa tiến giai đoán đan kỳ lui tới, trừ phi là có chuyện đại sự khẩn cấp như chống lại yêu tộc tấn công, Thiên Linh điện rất ít khi có tu sĩ đoán đan kỳ khác đến. Lục Bình tiến lên nói rõ ý đồ của mình, Huyền Diệu chân nhân lúc này mới có hơi bất ngờ nói, ngươi là cửu đệ tử của Thiên Linh sư tỷ, luyện đan đại sư Lục Huyền Bình. Sao đến bây giờ vẫn chưa tiến vào nơi truyền thừa? Lục Bình có chút ái ngại nói, đệ tử từ nhỏ đã du lịch bên ngoài, sau khi trở về tu vi đã đạt đến trình độ hiện tại, nhưng vẫn không biết môn phái còn có quy củ như vậy. Những người khác bằng vào tu vi của đệ tử cũng đều cho rằng đệ tử đã đến nơi truyền thừa rồi, vì vậy cũng không ai nhắc nhở. Huyền Diệu chân nhân nghe Lục Bình giải thích, lúc này mới cười nói, ra là còn có tình huống như vậy, ngươi cứ đem lệnh bài thân phận ra đây. Lục Bình đưa lệnh bài thân phận của mình ra, Huyền Diệu chân nhân thần niệm quét qua, nói, quả nhiên chưa từng vào nơi truyền thừa, ngươi theo ta đi. Hai người đi vòng ra sau điện, trong một mật thất, Huyền Diệu chân nhân liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết xuống mặt đất. Mật thất tối om tức thì sáng rực, từ mặt đất dâng lên một tòa truyền tống trận khổng lồ. Huyền Diệu chân nhân quay đầu lại nói với Lục Bình, thông qua truyền tống trận này có thể đưa ngươi đến Phi Vân Động Thiên của bản phái. Nơi đó là nơi truyền thừa của các tu sĩ đoán đan kỳ của bản phái từ vạn năm qua. Bên trong có rất nhiều công pháp tu luyện, pháp thuật, thậm chí cả thần thông do các tiền bối tu sĩ để lại, còn có các loại kiến thức tạp nham, có thể nói là bao hàm toàn diện. Ngươi có thể ở trong đó một tháng, có thể thu hoạch được bao nhiêu hoàn toàn phải xem vào ngộ tính của ngươi. Ghi nhớ kỹ, đừng ham nhiều mà nhai không nát, thứ thích hợp với bản thân mới là tốt nhất. Lục Bình thành khẩn thi lễ một cái, nói, đa tạ sư thúc chỉ điểm. Huyền Diệu chân nhân ừ một tiếng, đột nhiên nhớ ra điều gì, nói, nghe nói ngươi nắm giữ nhiều loại tiểu thần thông kiếm thuật có uy lực rất lớn. Lục Bình đang định đi về phía truyền tống trận, nghe vậy thì sững sờ một chút, không ngờ danh tiếng của mình đã vang dội như vậy trong môn phái, liền nói, vãn bối xác thực nắm giữ vài loại tiểu thần thông kiếm thuật, không biết sư thúc có gì chỉ giáo. Huyền Diệu chân nhân nói, ngươi nếu muốn ở lại trong động thiên truyền thừa thêm một tháng nữa, có thể đem một, hai loại tiểu thần thông của mình lưu lại ở đó, cũng là để cho hậu bối tu sĩ được hưởng phúc lợi từ ngươi. Đó cũng là một cách để truyền thừa của bản phái không bị gián đoạn. Đương nhiên, có đồng ý lưu lại truyền thừa hay không hoàn toàn là do ý nguyện của tu sĩ, môn phái sẽ không cưỡng cầu. Lục Bình gật đầu, đi đến trung tâm truyền tống trận. Huyền Diệu chân nhân phát động trận pháp, Lục Bình trong nháy mắt biến mất khỏi mật thất. Phi Vân Động Thiên không phải là một động thiên quá cao cấp, ưu điểm duy nhất của nó là rộng lớn nhưng lại cực kỳ thấp. Địa thế trong động thiên gồ ghề, núi non hiểm trở trùng điệp, tu sĩ ở trong đó ngược lại cũng có vài phần ý cảnh tìm kiếm sự u tịch kỳ bí, chẳng trách chân linh phái lại xây dựng nơi truyền thừa của tu sĩ đoán đan kỳ ở đây. Lục Bình xuất hiện trên một ngọn núi nhỏ khá thấp bé của Phi Vân Động Thiên. Nhìn không gian rộng lớn mà thấp bé như vậy, Lục Bình thực sự có chút không quen. Nơi này khắp nơi đều là những làn sóng linh lực của cấm chế trận pháp, hiển nhiên đều là do các tiền bối tu sĩ thiết lập để bảo vệ truyền thừa của mình. Lục Bình tản thần niệm ra, nhưng lại chẳng thu hoạch được gì. Xem ra mỗi một nơi truyền thừa đều phải tự mình lần lượt phá giải cấm chế mới có thể nhìn thấy. Thời gian một tháng, cho dù mình không ngừng nghỉ phá giải cấm chế thì có thể mở được bao nhiêu nơi, mà trong mấy nơi đó có được mấy đạo truyền thừa vừa vặn thích hợp với mình đây. Trong quá trình vạn năm truyền thừa của chân linh phái, đã từng xuất hiện tổng cộng bao nhiêu tu sĩ đoán đan kỳ? Nếu mỗi người trong số họ đều để lại một loại truyền thừa mà mình nắm giữ ở trong Phi Vân Động Thiên, thì sau vạn năm tích lũy, trong Phi Vân Động Thiên sẽ ẩn giấu bao nhiêu loại truyền thừa đủ mọi kiểu dáng. Con số này, e rằng ngay cả trong chân linh phái cũng không một ai biết rõ. Tuy nhiên, Lục Bình lại biết, Phi Vân Động Thiên có lẽ không phải là nơi truyền thừa cao cấp nhất của chân linh phái, nhưng lại là nơi truyền thừa được các tu sĩ đoán đan kỳ yêu thích nhất trong lịch sử của phái. Những nơi truyền thừa cấp cao thực sự của chân linh phái vốn không phải là nơi mà tu sĩ đoán đan bình thường có thể dễ dàng tiến vào. Chỉ có Phi Vân Động Thiên này là có ngưỡng cửa thấp, hơn nữa nó giống như một bức tranh thu nhỏ về lịch sử vạn năm của chân linh phái, thậm chí là của toàn bộ giới tu luyện Bắc Hải. Nơi đây ngưng tụ quá nhiều tinh hoa tu luyện của các tu sĩ đoán đan kỳ ở những thời kỳ khác nhau, đối với những tu sĩ vừa tiến giai đoán đan kỳ, thậm chí là đoán đan trung kỳ, đều có sức hấp dẫn cực lớn. Lục Bình đã ở trong Phi Vân Động Thiên 10 ngày. Trong 10 ngày này, hắn đã tìm thấy mấy chục loại truyền thừa ở các ngóc ngách trong động thiên. Những truyền thừa này đủ loại kiểu dáng, thậm chí có thể nói là kỳ lạ muôn hình vạn trạng. Nơi chứa đựng những truyền thừa này cũng rất lộn xộn, có khi chỉ là một hòn đá tiện tay nhặt lên từ mặt đất, lại có một vị tiền bối tu sĩ thích chơi trội ghi lại một đoạn truyền thừa trên đó. Lúc này, Lục Bình đang ở bên cạnh một đống tro tàn của lửa trại. Hắn cầm trên tay mấy khúc xương, rõ ràng là đồ ăn thừa bị vứt lại. Trước đó, Lục Bình đến sơn cốc này vốn chỉ để nghỉ ngơi một chút, chỉnh lý lại các loại truyền thừa đã quan sát được trong thời gian qua, nhưng không ngờ thần niệm lại bắt được một luồng kiếm khí sắc bén. Hắn tìm ra một đoạn truyền thừa trên mấy khúc xương này. Có người đã dùng thần niệm khắc họa một bộ kiếm thuật truyền thừa lên đó. Nhưng đáng tiếc, tu vi của vị tu sĩ ghi lại bộ truyền thừa này lúc đó rõ ràng kém hơn Lục Bình, bộ kiếm thuật này cũng không tương hợp với kiếm thuật Lục Bình tu luyện, chỉ có thể dùng để tham khảo. Lục Bình ném mấy khúc xương lại sang một bên, vừa đứng dậy, liền cảm nhận được một tia khác thường. Một luồng gió nhẹ phảng phất như có sinh mệnh, lượn quanh Lục Bình hai vòng rồi thổi đi về phía xa. Lòng Lục Bình khẽ động, cũng chẳng buồn chỉnh lý những gì thu được mấy ngày qua, độn quang dưới chân lóe lên, liền theo luồng gió nhẹ mà đi. Tại một vách núi, Lục Bình có chút bất ngờ nhìn vách đá cực kỳ nhẵn bóng trước mắt. Trên đó cũng có mấy vị tu sĩ lưu lại truyền thừa, nhưng sau khi Lục Bình xem qua thì không có gì mới mẻ. Chỉ có luồng gió nhẹ như có linh tính kia khiến Lục Bình cảm thấy kinh ngạc. Nếu không phải thần niệm của hắn hơn xa người thường, thì căn bản không thể phát hiện sự bất thường của luồng gió này. Nhưng đáng tiếc là khi Lục Bình đuổi tới đây, luồng gió đã biến mất không còn tăm tích. Lục Bình nhìn vách đá trước mắt, dường như đang do dự điều gì, cuối cùng như đã hạ quyết tâm. Trong hai mắt hắn tức thì lóe lên ánh sáng màu xanh. Tam thanh chân đồng của Lục Bình hiện tại đã bắt đầu dung hợp loại thiên địa kỳ vật thứ tư là linh thanh thạch nhũ, năng lực nhìn thấu hư ảo đã tăng lên rất nhiều. Chỉ một lát sau, vẻ mặt Lục Bình lộ rõ niềm vui, nhưng lập tức lại có chút do dự. Vách đá bằng phẳng này không ngoài dự liệu của Lục Bình, đúng là một đạo pháp trận cấm chế được một tu sĩ dùng để che giấu truyền thừa. Chỉ là đạo cấm chế này quá cao minh, không những không bị người phát giác, mà ngược lại còn có không ít tu sĩ sau này đã lưu lại truyền thừa của mình trên vách đá đó. Nếu Lục Bình muốn phá cấm mà vào, những truyền thừa này chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Đương nhiên, Lục Bình cũng có thể sao chép lại những truyền thừa này, nhưng khi các tu sĩ lưu lại chúng, đều vận dụng thần niệm khắc vào. Trong đó ít nhiều đều lưu giữ một vài lĩnh ngộ và ý cảnh của tu sĩ lúc sinh thời đối với truyền thừa. Lục Bình có thể sao chép lại nội dung truyền thừa, nhưng một tia cảm ngộ ẩn chứa trong đó thì chắc chắn sẽ biến mất. Phi Vân Động Thiên là nơi truyền thừa của chân linh phái, điều cấm kỵ nhất chính là hủy diệt truyền thừa của người khác. Lục Bình do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn có thể cảm nhận được từ luồng gió nhẹ kia, thứ ở sau đạo cấm chế này tuyệt đối có tác dụng lớn đối với mình. Để đề phòng bất trắc, Lục Bình vẫn chép lại vài đạo truyền thừa trên vách đá lên mấy tảng đá khác rồi để sang một bên. Lục Bình đứng trước vách đá, hai tay đột nhiên nhanh chóng bấm pháp quyết. Từ khi nhận được miếng ngọc bài màu tím thần bí ở đảo Phi Linh, hắn thường ngày nghiên cứu, nên cũng thông thạo không ít thuật cấm chế. Hơn nữa, là một nơi truyền thừa, pháp trận cấm chế trên vách đá tuy huyền diệu, nhưng cũng không khó giải. Lục Bình hết sức cẩn trọng mở ra một khe hở trên trận pháp, nhưng vẫn làm ảnh hưởng đến một đạo truyền thừa trên vách đá. Nhìn đạo truyền thừa đã biến mất, Lục Bình có chút bất đắc dĩ thở dài, rồi lập tức chui vào khe hở đột nhiên xuất hiện trên vách đá. Nơi này lại là nơi tọa hóa của một vị tiền bối tu sĩ. Lục Bình nhìn thi thể của một vị tu sĩ đang ngồi xếp bằng trong động núi. Trải qua không biết bao nhiêu năm tháng ăn mòn, thi thể đã sớm mục nát, chỉ còn lại một bộ xương khô. Bên cạnh bộ xương, một cây phướng nhỏ không có gió mà tự bay, sống động vô cùng, chính là nguồn gốc của luồng gió kỳ dị vừa rồi. Lục Bình dùng thần niệm cẩn thận quét qua động núi một lần, ngoài cây phướng nhỏ kia ra thì không phát hiện thêm gì nữa, không khỏi tiếc nuối lắc đầu, rồi lập tức dồn toàn bộ sự chú ý vào cây phướng nhỏ. Trong hai mắt Lục Bình lóe lên ánh sáng màu xanh, nhưng chỉ thấy trong cây phướng nhỏ phản phất ẩn chứa một luồng ý niệm có linh tính. Sắc mặt Lục Bình biến đổi, cuối cùng vẫn quyết định đưa thần niệm của mình vào trong cây phướng để thăm dò, đồng thời một vầng sáng màu xanh biếc đột nhiên từ người hắn tỏa ra, hội tụ thành một dòng chảy nhỏ, bao quanh cây phướng thành một vòng, phản phất một con linh xà đang rình mồi, vì thời mà động. Trong thần niệm Lục Bình vang lên một tiếng nổ lớn, cả người hắn không khỏi chao đảo trong động núi. Lập tức, trong tâm hạch không gian của hắn, ba con quái dao đã ngưng tụ cùng chân nguyên thành kim đan đồng loạt gầm lên, không ngừng bơi lội trên bề mặt kim đan, xung kích thần niệm từ cây phướng nhỏ tức thì bị Lục Bình hóa giải. Lục Bình lòng vẫn còn sợ hãi, thở phào nhẹ nhõm, rồi ngồi xếp bằng trên mặt đất, yên lặng bình ổn lại sự rung chuyển của thần niệm, đồng thời cũng chỉnh lý lại đoạn truyền thừa được truyền đến từ cây phướng nhỏ trong lần xung kích thần niệm vừa rồi. Tương truyền, sau khi tu sĩ tiến giai pháp tướng kỳ, pháp tướng thành tựu gần như là sinh mệnh thứ hai của họ. Cho dù một pháp tướng lão tổ bị hủy thân thể, cũng có thể dựa vào pháp tướng để tồn tại và đoạt xá. Hơn nữa, việc pháp tướng đoạt xá khác với kim đan đoạt xá. Sau khi kim đan đoạt xá, người bị đoạt xá sẽ mất đi phần lớn bản ngã và chân nguyên pháp lực, còn pháp tướng đoạt xá thì không có nỗi lo này, chỉ là việc tu luyện sau này sẽ gặp khó khăn mà thôi. Lục Bình không ngờ vị tiền bối trước mắt này khi còn sống lại là một tu sĩ đoán đan hậu kỳ, hơn nữa cũng giống như hắn, tu luyện thần niệm vượt xa các tu sĩ cùng cấp. Khi chưa tiến giai pháp tướng kỳ, cường độ thần niệm ngưng tụ trong kim đan đã đủ để sánh ngang với các pháp tướng lão tổ, chỉ còn thiếu bước cuối cùng là dung hợp hoàn toàn thần niệm và chân nguyên để thành tựu pháp tướng. Trước khi tọa hóa, vị tu sĩ này đã bóc tách toàn bộ thần niệm của mình ra khỏi kim đan, sau đó phong ấn vào trong cây phướng nhỏ này. Không biết bao nhiêu năm trôi qua, thần niệm bị phong ấn trong cây phướng đã sớm tiêu tan, chỉ để lại một đạo ý niệm có linh tính nương tựa vào cây phướng, thỉnh thoảng lang thang trong phi vân động thiên, nhưng lại khó bị các tu sĩ khác chú ý. Lục Bình không biết tại sao vị tiền bối tu sĩ này lại chọn tọa hóa trong phi vân động thiên, làm sao có thể tiến vào đây để tọa hóa, và tại sao lại dùng cách thức quỷ dị này để lưu lại truyền thừa của mình. Nhưng lần này, Lục Bình cuối cùng cũng được hưởng di trạch của vị tiền bối này, một bộ pháp quyết tu luyện và sử dụng thần niệm hoàn chỉnh, đủ để tu vi thần niệm của Lục Bình tiến thêm một bước, đồng thời có thêm rất nhiều thủ đoạn ứng dụng kỳ diệu. Lục Bình hướng về thi thể thi lễ một cái, lần nữa dùng thần niệm và tam thanh chân đồng dò xét toàn bộ động phủ một lần nữa. Sau khi xác nhận không còn gì bỏ sót, hắn mới dùng chân nguyên màu xanh biếc bao bọc cây phướng nhỏ, lui ra khỏi động núi, rồi khôi phục lại cấm chế trên vách đá. Kiềm chế sự hưng phấn khi nhận được bộ pháp quyết tu luyện thần niệm này, Lục Bình nhẩm tính, sắc mặt tức thì trở nên kỳ lạ. Thời gian đã trôi qua 7-8 ngày nữa. Không ngờ một lần xung kích ý niệm tưởng chừng như thoáng qua, lại khiến Lục Bình vô tình ở trong động núi lâu như vậy. Ngày hôm đó, Lục Bình lần nữa đi tới một sơn cốc, đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ giữa sơn cốc truyền đến. Lục Bình vui vẻ, liền đi về phía giữa sơn cốc. Gần một tháng qua, có thể nói là hắn thu hoạch rất lớn, không chỉ quan sát được nhiều loại pháp thuật, pháp quyết, thậm chí cả tiểu thần thông truyền thừa, tầm mắt được mở rộng, mà còn biết thêm không ít những chuyện lạ, những nơi hiểm địa tuyệt địa trong giới tu luyện qua các loại truyền thừa. Hơn nữa, còn có một số kiến thức về du lịch ở trung thổ, càng khiến Lục Bình như nhặt được chí bảo. Ngoài ra, những ghi chép mô tả về một số thiên tài địa bảo cũng khiến hắn mở mang tầm mắt. Một con suối nhỏ uốn lượn chảy ra từ trong núi. Do công pháp tu luyện của Lục Bình, hắn có một cảm giác cực kỳ thân thiết và thoải mái với nước. Tuy nhiên, khi Lục Bình đi đến bên dòng suối nhỏ chuẩn bị rửa mặt, chuyện kỳ dị đã xảy ra. Hai tay hắn duỗi vào trong nước, không hề mang theo một giọt nước nào, nhưng cảm giác mát mẻ dễ chịu của dòng nước thì hắn lại cảm nhận được một cách chân thực. Lục Bình lộ vẻ kỳ quái, lần nữa đưa hai tay vào trong dòng suối nhỏ, đồng thời trong hai mắt lóe lên ánh sáng, thần niệm cũng hướng vào trong dòng suối để dò xét. Chỉ một lát sau, Lục Bình mới giật mình thu hai tay lại, trên tay vẫn không có một giọt nước nào. Trong dòng suối này lại cũng chứa một đạo truyền thừa, hay nói đúng hơn là có một tu sĩ đã luyện hóa một bộ tiểu thần thông của mình vào trong dòng suối, khiến cho con suối này trở nên quỷ dị như vậy. Lại có thể là một bộ tiểu thần thông độn thuật thuộc tính nước, thật đúng là hợp với ta dùng. Lục Bình vuốt cằm, trên mặt mang theo vẻ mừng rỡ. Thời gian qua tuy hắn thu hoạch lớn, nhưng ngoài việc nhận được một bộ truyền thừa tu luyện thần niệm trong động núi, những thứ khác có thể trực tiếp sử dụng thì rất ít. Mà Lục Bình hiện tại lại đang thiếu một pháp bảo phi độn, lần này phát hiện một đạo độn thuật thần thông, cũng có thể bù đắp một khuyết điểm của hắn. Độn thuật, nói cho cùng, chẳng qua là dùng để chạy đi và đào mạng. Cả hai đều có một điểm chung là tốc độ phải nhanh. Ngoài ra, độn thuật để đào mạng còn có một phương thức khác, đó là ẩn, khiến đối thủ không phát hiện được thì tự nhiên cũng có thể thoát thân. Lục Bình hai tay duỗi ra, hào quang màu xanh biếc lại xuất hiện, bao phủ toàn bộ dòng suối nhỏ. Lục Bình vận dụng khống thủy quyết, nhưng lại không thể rút ra một tia nước nào từ con suối. Lúc này, Lục Bình nhắm hai mắt lại, thần niệm theo chân nguyên thẩm thấu vào trong dòng suối. Không biết qua bao lâu, màu xanh lam bao phủ dòng suối nhỏ đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Lục Bình chậm rãi mở mắt, vẻ vui mừng chợt lóe lên. Lục Bình nhìn dòng suối trước mắt, thân hình chấn động, đột nhiên xuất hiện liên tiếp 18 Lục Bình giống hệt nhau, bay về bốn phía rồi trong phút chốc biến mất không còn bóng dáng. Chỉ một lát sau, dòng suối vốn không thể bị Lục Bình khống chế đột nhiên cuộn lên một dòng nước, chỉ lát sau đã hình thành một hình người, không phải Lục Bình thì là ai? Lục Bình dùng thần niệm dò xét 18 thân ảnh đã bỏ chạy lúc trước, khóe miệng tức thì lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Không ngờ đạo tiểu thần thông độn thuật này lại có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, với Mang Thiên Quá Hải Quyết, lại trực tiếp nâng uy lực của Mang Thiên Quá Hải Quyết lên đến cấp bậc tiểu thần thông. Lần này trong tay mình lại có thêm một lá bài tẩy. Lúc này, dòng suối trong mắt Lục Bình lại trở về dáng vẻ của nước chảy bình thường. Lục Bình vốc một nắm nước trong vắt rửa mặt, trong lòng lại đột nhiên nảy ra một ý định, tại sao mình không giấu một bộ truyền thừa vào trong dòng suối này, hơn nữa với thủ đoạn của mình có thể giấu nó càng sâu hơn. Đến lúc đó xem hậu bối may mắn nào có thể nhận được di trạch của mình. Không phải Lục Bình cố ý đặt ngưỡng cửa truyền thừa quá cao, mà là bộ truyền thừa hắn sắp lưu lại nhất định phải có người hiểu rõ về nước đến một trình độ nhất định mới có thể lĩnh ngộ được ảo diệu trong đó. Nếu không, cho dù Lục Bình có khắc truyền thừa ở nơi rõ ràng nhất, ai cũng có thể nhìn thấy, thì hậu bối tu sĩ lĩnh ngộ không được cũng là uổng công. Giới tu luyện đối với truyền thừa luôn cực kỳ thận trọng, thà rằng tốt rồi muốn tốt hơn nữa mà khiến truyền thừa bị gián đoạn mấy chục mấy trăm năm, cũng quyết không làm giả làm thật. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Lục Bình, toàn bộ dòng suối nhỏ liền bắt đầu rung chuyển. Từng dòng nước dưới sự điều khiển của hắn, hình thành từng đạo thủy kiếm có linh tính trên mặt suối. Mãi cho đến khi 1296 đạo thủy kiếm hoàn toàn hình thành, sau đó những thanh thủy kiếm nhỏ bé này trong nháy mắt hợp thành một thanh cự kiếm, tiêu hao gần 1/3 lượng nước trong dòng suối. Lục Bình dùng thần niệm bao bọc thanh cự kiếm trong nháy mắt, khắc vào đó pháp quyết tu luyện của kiếm quyết nhất mạch chân nguyên cùng với những thể ngộ tu luyện của mình. Suy nghĩ một chút, Lục Bình lại dùng thần niệm che giấu một đoạn văn tự ở cuối, kiếm quyết nhất mạch chân nguyên, nghi là kiếm quyết nền tảng của đại thần thông kiếm thuật Thiên Môn kiếm trận được truyền thừa từ tộc Cẩm Lý Yêu ở sông Ngọc Lan tại Trung Thổ. Hậu thế tiểu tử nếu muốn tu thành, cần phải cực kỳ thận trọng với tộc Cẩm Lý Yêu. Hưởng thụ cảm giác làm tiền bối cao nhân một phen, Lục Bình thỏa mãn gật đầu. Sau đó, toàn bộ thủy kiếm đột nhiên vỡ tan, hóa thành dòng nước tụ lại vào trong suối. Trong thần niệm của Lục Bình, toàn bộ dòng suối đã chứa đựng từng tia khí sắc bén. Chỉ là những khí sắc bén này ẩn giấu rất sâu, tu sĩ bình thường cực khó phát giác. Chỉ có những tu sĩ tu luyện pháp quyết thuần thuộc tính nước và có lĩnh ngộ sâu sắc, mới có thể sau khi phát hiện tiểu thần thông độn thuật ẩn chứa trong dòng suối, mới nhận ra sự tồn tại của kiếm quyết nhất mạch chân nguyên. Lại lưu luyến trong nơi truyền thừa thêm một tháng nữa, lệnh bài thân phận trên người Lục Bình đột nhiên sáng rực ngân quang. Lục Bình trong nháy mắt bị ngân quang che khuất thân hình, rồi biến mất không còn tăm tích. Huyền Diệu chân nhân đã sớm chờ đợi trong mật thất, thấy Lục Bình xuất hiện, liền nói: có thu hoạch gì không? Lục Bình mặt mày vui mừng, nói, Phi Vân Động Thiên quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ tiếc thời gian đệ tử vào lần này vẫn là quá ngắn. Huyền Diệu chân nhân cười nói, sau này tự nhiên sẽ còn có cơ hội, chỉ sợ đến lúc đó với tu vi của ngươi, e rằng đã xem thường truyền thừa ở nơi này rồi. Lục Bình cười cười, không nói tiếp. Huyền Diệu chân nhân lại đột nhiên hỏi, với tu vi, danh tiếng và địa vị của ngươi trong môn phái hiện tại, cũng nên khai sơn thu đồ rồi. Đại điển bái sư hàng năm của bản phái sắp được tổ chức rồi, ngươi có đệ tử ứng cử viên nào vừa ý không, hay là muốn lựa chọn một phen trước đại điển bái sư? Lục Bình biết Huyền Diệu chân nhân phụ trách đại điển bái sư của môn phái. Rất nhiều đệ tử tiến gia dung huyết trung kỳ muốn bái vào môn hạ của tu sĩ Đoán Đan kỳ, đều phải đến chỗ ông ta báo danh, sau đó Huyền Diệu chân nhân sẽ tổng hợp tình hình của những đệ tử này, cung cấp cho các tu sĩ Đoán Đan kỳ của bản phái lựa chọn. Lục Bình hiện nay chưa có ý định thu đồ, hơn nữa hắn cũng không muốn không mục đích đi đến đại điển bái sư để thử vận may. Liền từ chối, đệ tử hiện nay chưa có ý định thu đồ. Huyền Diệu chân nhân có chút thất vọng, nói, vậy cũng đáng tiếc. Mấy năm nay số đệ tử có tu vi đạt đến dung huyết trung kỳ của bản phái ngày càng nhiều, mà các vị tu sĩ Đoán Đăng kỳ của bản phái cũng đều thà thiếu chứ không ẩu, không muốn thu nhận môn đồ bừa bãi, khiến cho số đệ tử dung huyết trung kỳ chưa bái sư của bản phái cũng ngày càng nhiều. Cứ thế mãi, đối với môn phái cũng rất bất lợi. Lục Bình không biết trả lời thế nào, đành nói, dù sao đi nữa, điều này cũng cho thấy bản phái ngày càng thịnh vượng. Từ Phi Vân Động Thiên trở về, Lục Bình chưa kịp đi đến luyện khí điện, đã bị Sử Linh Linh chặn đường. Lục Bình có chút bất ngờ nhìn nàng, hỏi, Sử sư tỷ có phân phó gì sao? Sử Linh Linh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, khúc khích cười nói, bây giờ ở Chân Linh Phái còn có mấy người dám phân phó ngươi sao? Lục Bình có chút lúng túng cười cười, nói, sư tỷ nói đùa rồi. Sử Linh Linh treo chọc Lục Bình một phen, lúc này mới nghiêm mặt nói, lần này là đến mời sư đệ ngươi giúp một tay. Đại bỉ của Chân Linh Biệt Viện sắp bắt đầu rồi. Sư đệ ngươi bây giờ có thể nói là một trong những đệ tử xuất sắc nhất đi ra từ biệt viện, lại là đại phú ông trong số các tu sĩ cùng cấp, sư tỷ ta thế nào cũng phải qua đó kiếm chác của ngươi một phen chứ. Lục Bình nghe xong có chút kỳ quái, nói, Sử sư tỷ đến biệt viện làm tiên trưởng sao? Bây giờ biệt viện đã cần đến chân nhân Đoán Đan làm tiên trưởng rồi à? Chân Linh Biệt Viện luôn chỉ có một chân nhân Đoán Đan, đó chính là sơn trưởng của biệt viện, thường là do các tu sĩ Đoán Đan sơ kỳ không có hy vọng tiến giai trong môn phái đảm nhiệm. Sau khi Huyền Dung chân nhân vẫn lạc, vị trí sơn trưởng biệt viện liền do Huyền Nguyên chân nhân đảm nhiệm. Với tư lịch của Sử Linh Linh, cho dù đã thành tựu Đoán Đan kỳ, thực lực hơn cả Huyền Nguyên chân nhân, cũng không thể nào được giao phó vị trí quan trọng như sơn trưởng. Sử Linh Linh gật đầu, nói, kể từ khi khai chiến với yêu tộc, phương thức giáo dục của biệt viện đã thay đổi. Tiên trưởng dẫn đội tuy vẫn là tu sĩ dung huyết trung kỳ, nhưng chỉ phụ trách đốc thúc đệ tử luyện huyết kỳ tu luyện. Mỗi khi có đệ tử trong môn phái đột phá đến dung huyết kỳ, còn phải ở lại biệt viện học tập một năm. Mà việc giáo dục thì lại do các chân nhân Đoán Đan của bản phái đến giảng dạy. Ta và Hồ sư tỷ hiện tại cứ nửa tháng lại đến biệt viện giảng pháp cho các đệ tử luyện huyết kỳ và dung huyết kỳ. Ta chủ yếu truyền thụ công pháp tu luyện, Hồ sư tỷ thì truyền thụ phương pháp bày trận cho những đệ tử yêu thích trận pháp. Không chỉ có hai chúng ta, mà Diêu Dũng, Đỗ Phong, Trần Luyện, Chung Kiếm, Mã Ngọc, bọn họ cứ cách một khoảng thời gian cũng sẽ từ ngoài đảo trở về giảng pháp cho đệ tử biệt viện. Lời của Sử Linh Linh khiến Lục Bình có chút sững sờ. Chân Linh Biệt Viện là nơi bồi dưỡng tu sĩ dự bị cho môn phái. Môn phái sở dĩ phái những tu sĩ Đoán Đan sơ kỳ không còn hy vọng tiến xa hơn đảm nhiệm chức sơn trưởng, mục đích là để duy trì địa vị trung lập của biệt viện trong môn phái. Các chân nhân Đoán Đan kỳ trong môn phái cũng rất có ý thức không nhúng tay vào biệt viện. Bây giờ sự ăn ý này dường như đã bị phá vỡ. Sử Linh Linh nhìn vẻ mặt Lục Bình, tự nhiên đoán được hắn đang nghĩ gì, liền nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hiện tại đại chiến người yêu ngoài đảo ngày càng kịch liệt. Từ sau đại hội pháp tướng của Thiên Linh Sư Bá, Quách Huyền Sơn Sư Bá và mấy người họ ra tay tuy khiến yêu tộc thảm bại trở về, nhưng dường như cũng khiến các phái Bắc Hải khó có thể chấp nhận. Hiện tại bản phái trong Liên minh Bắc Hải dường như có chút bị cô lập, mà yêu tộc lại cố ý tăng cường quấy nhiễu các hòn đảo ngoại vi của ta. Hai tộc giao thủ ở cấp Đoán Đan kỳ hiện tại đã thường xuyên xuất hiện. Lục Bình cao mày nghe Sử Linh Linh nói xong, trong lòng cũng dần dần hiểu ra ý của nàng. Trước đây, trong Liên minh Bắc Hải, Chân Linh phái tuy nói là sánh vai với Huyền Linh phái, nhưng đó dù sao cũng là do các phái Bắc Hải cố ý đẩy ra một đối thủ có địa vị ngang bằng để ngăn chặn Huyền Linh phái một nhà độc đại. Trong mắt các phái Bắc Hải, Huyền Linh phái vẫn là đệ nhất đại phái thực sự của Bắc Hải. Nhưng sau đại hội pháp tướng của Thiên Linh lão tổ, các phái Bắc Hải đột nhiên phát hiện, thực lực của Chân Linh phái lại đã phát triển đến mức thực sự có thể thách thức Huyền Linh phái, vượt qua các phái khác rất nhiều. Thái độ của các phái tự nhiên lại lần nữa chuyển biến, thực sự coi Chân Linh phái có địa vị ngang bằng Huyền Linh phái mà xa lánh. Thêm vào đó, yêu tộc cũng phát hiện sau thú triều ở Bắc Hải, bọn họ dường như đã đổ vào một đối thủ quan trọng, liền tăng cường công kích Chân Linh phái. Hiện tại Chân Linh phái dường như có cảm giác bị trong ngoài ép buộc, cấp bách cần tu sĩ dự bị trưởng thành, nhưng lại sợ họ vì trưởng thành quá nhanh mà vẫn lạc. Vì vậy, họ vừa dùng các tu sĩ Đoán Đan kỳ giảng pháp thụ đạo tại biệt viện, vừa cưỡng chế các tu sĩ vừa tiến gia dung huyết kỳ phải tu luyện một năm trong biệt viện. Lục Bình lúc này đột nhiên nhớ tới ý đồ của Sử Linh Linh, liền nói, sư tỷ lần này cần ta làm gì? Sử Linh Linh biết Lục Bình đã đồng ý yêu cầu của mình, liền vui vẻ nói, đại bỉ của đệ tử luyện huyết kỳ ở biệt viện tự nhiên là phải thưởng dung huyết đan. Nhưng Huyền Nguyên sư thúc lần này muốn chơi lớn, trực tiếp xin môn phái một lô linh thảo luyện chế dung huyết đan, sau đó sẽ mời một vị đan sư tại chỗ ra tay luyện chế, để những đệ tử có chí học luyện đan được quan sát tại chỗ. Điều này đối với việc nâng cao thuật luyện đan của họ có rất nhiều lợi ích. Hơn nữa, lần này Huyền Nguyên sư thúc còn lên tiếng, luyện chế ra bao nhiêu dung huyết đan thì trong đại bỉ sẽ thưởng bấy nhiêu dung huyết đan. Đã như vậy, tự nhiên là phải mời đan sư cao minh nhất. Trong bản phái, người phù hợp yêu cầu mà thuật luyện đan cao nhất chỉ có ngươi, không mời ngươi thì mời ai? Lục Bình nháy mắt, cười nói, sư tỷ nói đùa rồi, Bản phái có 5 vị luyện đan đại sư, 1 vị luyện đan tông sư, ngoài sư đệ ta ra, mấy vị khác thuộc luyện đan đều hơn ta, sao sư tỷ lại đến tìm ta? Sử Linh Linh cũng là hậu nhân của một vị pháp tướng lão tổ trong phái, cha mẹ đều là chân nhân đoán đan kỳ. Lục Bình không tin với bối cảnh của nàng, lại không mời được các luyện đan đại sư khác. Mấy năm nay tuy Lục Bình đã gây dựng được danh tiếng luyện đan đại sư trong môn phái, nhưng so với 4 vị luyện đan đại sư kỳ cựu khác, thuộc luyện đan của hắn vẫn còn non nớt. Sử Linh Linh đối với câu hỏi này của Lục Bình lại có vẻ kinh ngạc, nói, không ngờ sư đệ lại không biết, ta còn tưởng hồ sư tỷ đã nói với ngươi rồi chứ. Xem ra mấy năm qua sư tỷ vì để ngươi an tâm bế quan, quả thực đã cản cho ngươi không ít chuyện. Sử Linh Linh dừng lại một chút, lúc này mới nói, môn phái không cho tu sĩ đoán đan nhúng tay vào việc của biệt viện, nghĩ rằng ngươi cũng biết. Nhưng tình thế trước mắt khẩn cấp, chuyện gấp phải tòng quyền. Chúng ta, những tu sĩ trẻ tuổi vừa tiến giai đoán đan kỳ, cùng với các tu sĩ của bản phái trên Bắc Hải Tân Tú bản liền bị môn phái phái đến biệt viện giảng đạo thủ pháp. Như vậy cũng có thể khích lệ đệ tử bản phái tu luyện, đặc biệt là những người như Dư Dũng, Đỗ Phong, Trần Luyện, những đệ tử trên Tân Tú bản, càng được hoan nghênh ở biệt viện, mỗi lần đến lượt họ giảng pháp, hầu như đều không còn chỗ ngồi. Sử Linh Linh nói đến đây, Lục Bình gần như đã hiểu ý của nàng. Chính vì có 2 hạn chế là Bắc Hải Tân Tú bản và tu sĩ trẻ tuổi tiến giai đoán đan kỳ, Lục Bình hiển nhiên đã trở thành luyện đan đại sư duy nhất có thể tham gia vào đại bỉ của biệt viện. Sử Linh Linh không tìm hắn thì tìm ai? Đồng thời, Lục Bình cũng nhìn thấu một tầng ý nghĩa khác từ thủ đoạn này của môn phái. Những tu sĩ đoán đan kỳ có thể vào biệt viện giảng dạy đều là tinh anh trong số các tu sĩ cùng cấp. Môn phái cứ cách một khoảng thời gian lại triệu tập họ về giảng đạo thủ pháp cho đệ tử biệt viện, đồng thời cũng là một hình thức bảo vệ biến tướng đối với những tu sĩ vừa tiến giai đoán đan sơ kỳ, tương lai có thể tiến xa hơn nữa như họ. Sử Linh Linh thấy Lục Bình đã hiểu ý mình, lúc này mới khúc khích cười nói đến các tu sĩ giảng dạy ở biệt viện, sư đệ ngươi cũng có tên trong đó, hơn nữa các đệ tử trong biệt viện cũng mong chờ ngươi nhất. Dù sao không phải tu sĩ nào cũng có thể trong vòng 50 năm tiến giai đoán đan tầng 3, đánh bại thậm chí giết chết tu sĩ đoán đan trung kỳ, đồng thời thành tựu luyện đan đại sư. Huống chi ngươi còn lĩnh ngộ đại thần thông kiếm thuật, đánh bại thiên tài kiếm tu Âu Dương Duy Kiếm của Huyền Linh phái. Đại danh thủy kiếm tiên Lục Huyền Bình của ngươi, ngay cả mấy vị tu sĩ đoán đan trung kỳ của bản phái xếp hạng trước ngươi trên Tân Tú bảng cũng không bằng. Hiện tại đã có không ít người xem sư đệ ngươi là kiếm tu số 1 trong thế hệ trẻ của Bắc Hải rồi. Lục Bình còn không biết mình đã có được danh hiệu thủy kiếm tiên, không khỏi có chút sững sờ, trong lòng thực ra cũng có một chút vui mừng nho nhỏ. Nhưng nghe mình bị người ta gọi là kiếm tu số 1 trong thế hệ trẻ của Bắc Hải, hắn lại nhíu mày. Cái danh đệ nhất này cũng không phải chuyện tốt lành gì, vì cái danh này, sau này e rằng phiền phức của mình sẽ không ít. Cũng không biết lời đồn này là do ai truyền ra. Bất quá, mình không phải là kiếm tu, kiếm thuật là thủ đoạn thường dùng nhất của mình, nhưng không phải là thủ đoạn mạnh nhất. Nếu ai đó nhận định mình là một kiếm tu, Lục Bình sẽ không ngại lộ ra một vài thủ đoạn khác để hắn ta phải xui xẻo. Sau khi từ biệt Sử Linh Linh, Lục Bình mới hướng về luyện khí điện. Hắn trực tiếp tìm Huyền Hỏa Chân Nhân, vì có quan hệ của Trần Luyện, Huyền Hỏa Chân Nhân đối với Lục Bình cũng khá nhiệt tình, trực tiếp dẫn hắn đến nơi truyền thừa của luyện khí điện. Lục Bình lấy ra lệnh bài huyền thiết trong tay, đồng thời truyền chân nguyên vào, mặt khắc chữ khí trên lệnh bài tức thì tỏa sáng. Lập tức một cánh cửa liền xuất hiện trước mặt Lục Bình. Hắn bước một bước vào, cả người liền biến mất trong luyện khí điện. Nơi truyền thừa của luyện khí điện không phải là một động thiên, mà là trong một không gian pháp khí. Nhìn qua phảng phất như một nhà kho khổng lồ, lại giống như một mê cung rộng lớn. Nhà kho lại được chia thành nhiều cửa nhỏ, bên trong đặt các loại pháp bảo với hình thức và công dụng khác nhau. Cửa trước mặt Lục Bình chỉ có 2 loại là pháp bảo phổ thông và pháp bảo thông linh, pháp bảo cao cấp hơn thì không hề xuất hiện. Lục Bình trực tiếp đi vào cửa dành cho pháp bảo thông linh, rồi ở trong đó chọn pháp bảo thông linh thuộc tính nước. Ngay sau đó, hắn liền đến một không gian sương mù mông lung. Tạm thời lĩnh ngộ được tiểu thần thông độn thuật, Lục Bình hiện tại đang thiếu một món pháp bảo phòng ngự. Cứ việc tiểu thần thông hộ thân của hắn đã không kém pháp bảo phòng ngự thông thường, nhưng tiểu thần thông hộ thân thường là thủ đoạn phòng ngự cuối cùng và nhanh nhất của tu sĩ, dùng để bảo mệnh. Hơn nữa, mỗi lần bị đánh vỡ đều sẽ làm suy yếu năng lực phòng hộ của cương khí, chỉ sau khi được tu sĩ tẩm bổ mới có thể khôi phục. So với đó, pháp bảo bền hơn rất nhiều. Lục Bình tản thần niệm ra, tức thì bắt được tung tích của một pháp bảo trong không gian. Nhưng pháp bảo thông linh sở dĩ có linh tính, là vì nó có thêm rất nhiều diệu dụng bản năng nguyên thủy. Tuy không tự động chọn chủ, nhưng trong khoảnh khắc Lục Bình dùng thần niệm bắt được, hắn cũng có thể thông qua phản ứng của pháp bảo mà cảm nhận được nó có thể phát huy hết công pháp của mình hay không. Ngay khi thần niệm Lục Bình dò xét đến pháp bảo này, pháp bảo lại phát ra một trận rung rẩy, dường như có ý né tránh Lục Bình. Cứ việc Lục Bình vẫn có thể khống chế nó, nhưng đã đến đây rồi, đương nhiên phải lựa chọn cho thật kỹ. Vì vậy, hắn tiếp tục đi về phía trước, đồng thời tản thần niệm ra bốn phía, ý đồ bắt được một món pháp bảo phòng ngự hợp tay. Trong lúc đó, Lục Bình cũng gặp được hai món pháp bảo hợp tay, một trong số đó khi thần niệm Lục Bình dò đến, hắn còn có thể cảm nhận được một tâm tình vui sướng từ nó. Nhưng đáng tiếc pháp bảo này lại là một món pháp bảo thông linh được luyện chế từ mai rùa. Lục Bình suy nghĩ một chút, vẫn là bỏ qua. Lục Bình tản thần niệm ra, vẫn không phát hiện được giới hạn của không gian này, nghĩ rằng diện tích bên trong cũng khá rộng lớn. Cứ đi thẳng như vậy, không biết lúc nào mới đi hết. Hắn liền đưa tay lấy ra một cây phướng nhỏ, đột nhiên phất một cái vào trong không gian. Toàn bộ không gian sương mù mịt mờ tức thì nổi lên một trận gió mạnh, sương mù mờ mịt cấp tốc lưu động, cuốn theo cả những pháp bảo bên trong. Lục Bình ngay sau đó bấm ra vài đạo pháp quyết, những lớp sương mù này phản phất đã biến thành một dòng sông dài màu xám, mang theo pháp bảo chảy qua trước mặt hắn, sau đó lại cuồn cuộn chảy về phía xa. Lục Bình tản thần niệm vào trong dòng sông dài này, cẩn thận kiểm tra những pháp bảo thông linh chảy qua. Liên tiếp 4, 5 cái trôi qua, lông mày Lục Bình lại dần dần nhíu lại. Hành động lần này của mình tự nhiên không thể qua mắt được mọi người ở luyện khí điện. Nếu mình không chọn được pháp bảo hợp tay, e rằng tu sĩ luyện khí điện sẽ ra tay ngăn cản. Chẳng lẽ mình chỉ có thể tùy tiện chọn một cái dùng tạm? Vậy chuyến đi luyện khí điện này của mình thật có chút không đáng. Ngay lúc Lục Bình đang do dự, bất chợt, một vệt hào quang màu bạc nhạt từ trong dòng sông sương mù nhảy vọt lên, vui vẻ lượn quanh Lục Bình. Chân linh phái tuy được xưng là đại phái Bắc Hải, nhưng trong không gian này, số lượng pháp bảo thông linh và pháp bảo phổ thông thuộc tính nước cộng lại cũng không có bao nhiêu kiện. Bị Lục Bình dùng một cây phướng nhỏ kỳ dị phất một cái, toàn bộ không gian sương mù rung chuyển, tức thì cuốn theo mấy món pháp bảo này vào trong dòng sông dài biến thành từ sương mù. Món pháp bảo bay thẳng về phía Lục Bình này, khiến hắn trong nhất thời có chút sững sờ, lập tức là một trận mừng rỡ. Pháp bảo thông linh như vậy không phải là pháp bảo thông linh tầm thường có thể đạt tới. Lục Bình nhìn cây cờ tam giác nhỏ bé trước mắt. Cây cờ nhìn tổng thể có chút mờ ảo, một góc thậm chí còn có chút hư tổn. Nhưng khi Lục Bình thử truyền một ít chân nguyên vào trong, toàn bộ cây cờ tức thì sáng lên, mặt cờ phất động mang theo một sự sống động. Nhưng ngay sau đó, Lục Bình lại có chút cười khổ. Khi hắn truyền chân nguyên vào trong cờ, liền phát hiện cây cờ này đã ngưng tụ sáu đạo bảo cấm, nói cách khác đã đạt đến cực hạn của pháp bảo thông linh. Hơn nữa, phẩm chất của cây cờ này cực cao, thậm chí không thua kém bản mệnh pháp bảo nguyên thần châu của hắn. Với chân nguyên vượt xa người thường của Lục Bình hiện nay, nếu toàn lực điều khiển một món pháp bảo thông linh có sáu đạo bảo cấm, tuy cũng đủ, nhưng vẫn còn lại bao nhiêu chân nguyên để duy trì pháp bảo vận chuyển và điều khiển các pháp bảo khác. Huống chi một góc của cây cờ này đã bị nghiền nát, nhu cầu đối với chân nguyên của Lục Bình lại càng lớn hơn. Cũng may, năng lực phòng hộ của pháp bảo này tuyệt đối không phải bàn cãi. Cờ nhỏ dưới sự điều khiển chân nguyên của Lục Bình bay lên đỉnh đầu, mặt cờ dương ra, rủ xuống từng đạo màn sáng màu tím bao bọc Lục Bình bên trong. Năng lực phòng hộ của nó, trong số những pháp bảo phòng ngự Lục Bình từng thấy, có thể nói là uy lực mạnh nhất. Thần sắc Lục Bình có chút rối rắm. Tuy lần này đến luyện khí điện tìm một món pháp bảo, cũng là để dùng tạm, nhưng một món pháp bảo như thế này lại khiến hắn có chút khó xử. Nếu chọn nó, hiển nhiên trong nhất thời Lục Bình khó có thể sử dụng thành thạo. Thôi kệ, tu vi của mình cách đột phá đoán đan trung kỳ cũng không còn xa, đến lúc đó có lẽ việc điều khiển pháp bảo này sẽ không còn khó khăn như vậy nữa. Lục Bình vẫn có chút không nỡ bỏ món pháp bảo thông linh đã ngưng tụ sáu đạo bảo cấm này, huống chi pháp bảo này vừa bắt đầu đã tự động bay về phía hắn, cũng khiến hắn cảm giác cây cờ nhỏ này e rằng không hề đơn giản như bề ngoài. Lục Bình ra khỏi không gian truyền thừa của luyện khí điện, đã thấy Huyền Hỏa chân nhân vẻ mặt có chút kỳ quái nhìn mình. Lục Bình biết những gì mình làm trong không gian đó e rằng không thể qua mắt được vị phó điện chủ của luyện khí điện này. Quả nhiên, Huyền Hỏa chân nhân thấy Lục Bình ra ngoài, liền nói, không ngờ Khống Thủy Kỳ lại lựa chọn ngươi. Lục Bình nghe lời này có chút kinh ngạc, nói, sư thúc nói là Khống Thủy Kỳ này tự mình chọn chủ. Đây không phải là đặc tính chỉ có ở cấp bậc dưỡng linh pháp bảo, sau khi ngưng tụ bảy đạo bảo cấm mới có sao, lẽ nào? Lục Bình nghĩ đến đây, mắt sáng lên, đã thấy Huyền Hỏa chân nhân gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói, pháp bảo này đã từng đúng là một kiện dưỡng linh pháp bảo, nhưng sau đó gặp trọng thương, rớt xuống hàng ngũ pháp bảo thông linh đỉnh cấp. Lục Bình nhìn góc đã không còn nguyên vẹn của cây cờ nhỏ trong tay, rồi nghe Huyền Hỏa chân nhân nói tiếp, lịch sử của pháp bảo này trong bản phái có chút lâu đời, thậm chí có thể truy ngược đến thời Phi Linh phái bị diệt. Lục Bình nghe đến Phi Linh phái, vẻ mặt ngưng lại. Môn phái này hơn 4000 năm trước là đệ nhất môn phái thực sự của Bắc Hải, Lục Bình cũng đã nhận được không ít di trạch từ đó. Ngươi có từng nghe nói về Trọng Huyền lão tổ không? Huyền Hỏa chân nhân không trực tiếp giảng giải lai lịch của Khống Thủy Kỳ, mà hỏi hắn trước. Trọng Huyền lão tổ? Lục Bình lần nữa kinh ngạc, hỏi, năm đó là đệ nhất luyện khí tông sư của Bắc Hải, pháp bảo này lẽ nào là xuất từ tay Trọng Huyền lão tổ? Ngươi ngược lại biết không ít. Nhưng Huyền Hỏa chân nhân lập tức lắc đầu, nói, pháp bảo này không phải là tác phẩm của Trọng Huyền lão tổ, mà là của đệ tử thân truyền của ngài, thiên tài số 1 của Phi Linh phái lúc bấy giờ, người đã đạt đến luyện khí tông sư ở Đoán Đan hậu kỳ, nhân vật mạnh nhất dưới pháp tướng kỳ, Tiêu Ngọc Cường. Lục Bình nghe được cái tên Tiêu Ngọc Cường, cả người liền ngây ra tại chỗ. Hắn tức thì nhớ tới những dòng chữ khắc trên vách tường trong một mật thất của luyện khí điện trên đảo Phi Linh năm đó, trên đó có tên Tiêu Ngọc Cường. Hơn nữa, tu sĩ Phi Linh phái trốn trong mật thất đó hiển nhiên đã lấy Tiêu Ngọc Cường làm mục tiêu để vượt qua. Bây giờ rốt cuộc mới biết, vị tu sĩ hơn 4.000 năm trước này lại có thành tựu như vậy, hơn nữa trải qua hơn 4.000 năm, vẫn chưa bị giới tu luyện lãng quên. Huyền Hỏa Chân Nhân thấy vẻ mặt sững sờ của Lục Bình, tưởng rằng hắn chưa từng nghe qua cái tên này, mà cái tên này hiển nhiên đối với Huyền Hỏa Chân Nhân có ý nghĩa rất quan trọng. Chỉ nghe ông ta nói, cái Khống Thủy Kỳ này chính là tác phẩm đầu tiên của ông ta sau khi trở thành luyện khí tông sư, cũng là dưỡng linh pháp bảo mà ông ta trân quý nhất. Năm đó trong đại chiến diệt phái Phi Linh, Tiêu Ngọc Cường đã liền giết 5 vị cao thủ Đoán Đan hậu kỳ của các phái, hơn nữa còn bằng vào Khống Thủy Kỳ này cứng rắn chống lại công kích của một vị pháp tướng lão tổ, và cuối cùng còn giết chết vị pháp tướng lão tổ đó. Các tu sĩ chư phái vây công Phi Linh phái đều kinh hãi, cuối cùng không thể không vứt bỏ mặt mũi, hai vị pháp tướng lão tổ cùng ra tay vây công. Lúc này Tiêu Ngọc Cường vì liên tiếp đại chiến, đã sớm chân nguyên không đủ, nhưng cuối cùng trước khi vẫn lạc vẫn trọng thương một trong hai vị lão tổ đó. Còn Khống Thủy Kỳ cũng bị hai vị lão tổ sống sờ sờ đánh rớt xuống cảnh giới pháp bảo thông linh. Huyền Hỏa Chân Nhân vừa nói, vừa lộ vẻ say mê, hiển nhiên vô cùng sùng bái vị Tiêu Ngọc Cường này. Bất quá, điều Lục Bình quan tâm không phải là cái này, liền hỏi, sư thúc, Khống Thủy Kỳ này còn có thể sửa chữa được không? Lục Bình vừa hỏi câu này liền biết vấn đề này có chút ngu ngốc. Quả nhiên, Huyền Hỏa Chân Nhân liếc hắn một cái, nói, nếu có thể sửa chữa thì còn có thể đặt trong không gian truyền thừa 4.000 năm sao. Lục Bình ngượng ngùng quay đi, trong lòng lại thắc mắc, Khống Thủy Kỳ này chẳng qua chỉ là một pháp bảo thông linh, trong mắt các luyện khí đại sư bình thường có lẽ là cực kỳ cao minh, nhưng 4.000 năm qua chân linh phái cũng đã xuất hiện vài vị luyện khí tông sư. Theo như Lục Bình biết, hiện tại trưởng điện lão tổ của luyện khí điện, Thiên Bảo Chân Nhân, chính là luyện khí tông sư duy nhất của bản phái. Lẽ nào những tông sư này ra tay cũng không cách nào sửa chữa được? Huyền Hỏa Chân Nhân dường như đã nhìn ra Lục Bình đang nghĩ gì, giải thích, Khống Thủy Kỳ này là do Tiêu Ngọc Cường dùng thủ đoạn luyện khí tự sáng tạo ra để luyện chế thành. Loại thủ đoạn luyện khí này ngay cả sư phụ của ông ta là Trọng Huyền lão tổ cũng cảm thấy không bằng, thẳng thừng nói chỉ cần tu vi của Tiêu Ngọc Cường tiến giai pháp tướng kỳ, Trọng Huyền lão tổ sẽ nhường danh hiệu đệ nhất luyện khí tông sư của Bắc Hải cho ông ta. Lục Bình nghe xong có chút thất vọng, lại nghe Huyền Hỏa lão tổ tiếp tục nói, truyền thuyết thủ đoạn luyện khí của Tiêu Ngọc Cường ngoài việc kế thừa y bát của Trọng Huyền lão tổ, còn nhận được sự dẫn dắt từ đại trận hộ phái do các đời lão tổ thành tựu chân linh của Phi Linh phái để lại, từ đó khai sáng ra một trường phái luyện khí riêng. Sau khi Phi Linh phái bị diệt, các phái đương nhiên sẽ không bỏ qua truyền thừa của Tiêu Ngọc Cường, nhưng đều không thu hoạch được gì. Sau đó, các cao thủ luyện khí Bắc Hải lại nhắm đến đại trận hộ phái của Phi Linh phái, hy vọng cũng có thể lĩnh ngộ được gì đó từ đó. Nhưng đại trận hộ phái chính là tác phẩm của các đời lão tổ thành tựu chân linh của Phi Linh phái, ngay cả pháp tướng lão tổ cũng tay trắng mà về. Giới luyện khí lại đồn rằng, trong tay Tiêu Ngọc Cường có lẽ có trận đồ của đại trận hộ phái Phi Linh phái, nhưng đó chung quy cũng chỉ là một lời đồn, không ai từng nhận được trận đồ của đại trận hộ phái Phi Linh phái. Vẻ mặt Lục Bình lộ rõ vẻ say mê, tay phải bất giác sờ nhẹ lên chiếc nhẫn trữ vật ở tay trái. Ra khỏi luyện khí điện, Lục Bình đã khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh. Chuyện của Phi Linh phái hiển nhiên không phải là thứ mình bây giờ có thể tiếp xúc. Điều mình có thể làm cũng chỉ là thu thập một ít bí ẩn của Phi Linh phái năm đó mà thôi. Có những thứ liên lụy quá lớn, trước khi mình chưa đủ thực lực, vẫn là không nên lấy ra thì hơn. Luyện đan các cũng giống như luyện khí điện, khi thành lập đã dẫn địa hỏa từ dưới lòng đất lên. Nhưng khác với khí tức bùng nổ tỏa ra khắp ngọn núi của luyện khí điện, luyện đan các tuy cũng tỏa ra một loại khí tức nóng bỏng, nhưng lại thiếu đi sự bùng nổ đó, mà có thêm vài phần thu liễm. Khác với luyện khí điện, người ra vào luyện đan các lại có chút tấp nập. Trong đó không ít là các tu sĩ bình thường của chân linh phái, hiển nhiên cũng là đến để cầu đan, hoặc là luyện chế hoặc là đổi lấy. Luyện đan các có thể nói là một trụ cột quan trọng để chân linh phái tụ tập của cải. Thấy Lục Bình đi tới, không ít tu sĩ Dung Huyết Kỳ ban đầu còn không để ý, cho rằng chỉ là một đệ tử bình thường đến cầu đan. Nhưng khi đến gần, phát hiện khí độ sâu không lường được trên người Lục Bình, tức thì dồn dập nhường đường. Lục Bình vẻ mặt thản nhiên đi thẳng vào trong luyện đan các. Trong luyện đan các thỉnh thoảng cũng có tu sĩ Đoán Đan kỳ ra vào, có người nhận ra Lục Bình, biết hắn là một vị luyện đan đại sư mới nổi của bản phái, cũng đều dồn dập gật đầu chào hỏi. Có những chân nhân Đoán Đan lớn tuổi hơn nhìn Lục Bình tiến vào luyện đan các thì lại có chút thần sắc kỳ lạ, nhưng hễ có người ngoài hỏi đến, lại đều kính tiếng, không muốn nói nhiều. Lục Bình đi vào đại điện của luyện đan các, đúng lúc gặp một người quen đang tiếp đãi các tu sĩ qua lại. Tu sĩ trong đại điện thấy Lục Bình đi vào cũng sững sờ, Người này chính là vị thí đan chân nhân năm đó khi Lục Bình đến luyện đan các để nhận tư cách thầy luyện đan. Vị thí đan chân nhân này thấy Lục Bình đi vào lại không lập tức tiếp đãi, mà hơi trầm ngâm, lúc này mới cười ha hả tiến lên, nói, ra là Lục Huyền Bình đại sư, không biết hôm nay đến đây có chuyện gì. Lục Bình thấy ông ta không hề dùng cách xưng hô của chân linh phái, mà là dùng thân phận của giới luyện đan để chào hỏi mình, cũng không thèm để ý, hắn giơ tấm lệnh bài huyền thiết trong tay lên, trong miệng cũng không khách khí, nói thẳng, phụng mệnh môn phái, đến nơi truyền thừa của luyện đan các một chuyến. Thí đan chân nhân thấy lệnh bài trong tay Lục Bình không khỏi sững sờ, lập tức vẻ mặt nghiêm nghị, nghiêng người dẫn đường, nói, theo ta. Ở ngoài một mật thất trong hậu điện, thí đan chân nhân cẩn trọng gõ cửa đá của mật thất. Lục Bình đứng ngoài cửa lại có thể cảm nhận được một luồng khí nóng bỏng khổng lồ bị ngăn cách sau cánh cửa đá. Hiển nhiên là có người đang mở lò luyện đan trong mật thất. Hơn nữa, thần niệm của Lục Bình còn có thể phát hiện trong luồng khí nóng hừng hực này ẩn chứa một cổ khí tức không tầm thường, người trong mật thất chắc chắn đang sử dụng một loại thiên địa linh hỏa. Cửa đá ầm ầm mở vào trong, một luồng khí nóng ập vào mặt. Nếu là một phàm nhân bình thường, chỉ riêng luồng sóng nhiệt này cũng đủ để biến họ thành tro bụi. Ngay cả một tu sĩ dung huyết kỳ bình thường, nếu bất ngờ bị sóng nhiệt tấn công, e rằng cũng sẽ vô cùng chật vật. Lục Bình nhíu mày, không nói gì. Sóng nhiệt chưa tấn công đến trước người hắn, liền đột nhiên hóa thành từng luồng khí mát mẻ lan tỏa ra, khiến cho khí tức của toàn bộ hậu điện luyện đan các tức thì thay đổi. Một tu sĩ trung niên có sắc mặt hơi trầm ngưng bước ra, làm như không thấy Lục Bình bên cạnh, mà có chút tức giận nói, Huyền Điển sư đệ, không phải đã nói hai ngày nay ta muốn luyện một lò đan dược, không muốn bị làm phiền sao, có chuyện gì chính ngươi tự quyết định là được rồi. Huyền Điển chân nhân hiển nhiên chính là tên của thí đan chân nhân. Chỉ thấy ông ta bất đắc dĩ cười cười, nói, vị này chính là Lục Huyền Bình, Lục đại sư. Trong tay ngài ấy có huyền thiết lệnh bài, muốn đi vào nơi truyền thừa, cho nên chỉ có thể đến tìm huynh, lẽ nào vì chuyện này mà còn muốn làm phiền cả sư phụ sao? Lục đại sư. Huyền Viêm chân nhân lạnh lùng hừ một tiếng, lại khiến cho khí tức trong hậu điện luyện đan các nóng lên thêm mấy phần. Trong thần sắc, ông ta hiển nhiên cực kỳ xem thường thân phận luyện đan đại sư này của Lục Bình, mà nói, tiểu tử, bản chân nhân hiện tại đang luyện chế một lò đan dược cực kỳ quan trọng, ngươi lần sau quay lại đi. Dứt lời, ông ta xoay người định trở về mật thất. Hắc Vân Đan. Giọng điệu chế giễu của Lục Bình đột nhiên vang lên từ sau lưng, khiến bước chân của Huyền Viêm chân nhân dừng lại một chút. Nếu ngay cả Hắc Vân Đan, loại đan dược miễn cưỡng đạt đến cấp đoán đan trung kỳ này, cũng được coi là cực kỳ quan trọng, vậy thì luyện đan đại sư của chân linh phái quả nhiên là hữu danh vô thực. Huyền Viêm chân nhân đột nhiên quay đầu lại, đã thấy Lục Bình hoàn toàn không để ý đến uy áp thần niệm của vị chân nhân đoán đan hậu kỳ này, mặt mày một vẻ phong đạm vân khinh, nhưng đó chính là sự châm chọc lớn nhất đối với ông ta. Lục Bình thấy Huyền Viêm chân nhân mặt mày âm trầm đứng đó không nói lời nào, liền đưa tay giơ tấm lệnh bài huyền thiết lên trước mắt ông ta, nói, xem ra Huyền Viêm đại sư hiện tại lại không vội luyện đan nữa rồi. Vậy thì bây giờ đi thôi, tốt xấu gì cũng để cho vãn bối biết hiệu lệnh của chân linh phái ở luyện đan các có còn được thông hay không. Lục Bình chụp một cái mũ lớn xuống đầu, sắc mặt Huyền Viêm chân nhân lại âm trầm thêm mấy phần. Lập tức, ông ta vung tay một cái, đi về phía một mật thất dưới lòng đất ở hậu điện, cũng chẳng thèm đóng cửa đá phía sau. Theo cái vung tay này của Huyền Viêm chân nhân, trong mật thất luyện đan lúc trước đột nhiên truyền đến một tiếng nổ trầm thấp, lập tức một mùi khét lẹt và mùi thơm nồng nặc hòa quyện vào nhau, kèm theo một trận linh khí nồng đậm từ trong mật thất tuôn ra. Huyền Viêm chân nhân đi ở phía trước không hề quay đầu lại. Lục Bình cười lạnh một tiếng, lập tức theo sau. Chỉ có Huyền Điển chân nhân do dự nhìn vào trong mật thất, khóe miệng co giật, mặt mày lộ vẻ đau lòng. Lục Bình khi bước vào mật thất dưới lòng đất, thân hình dừng lại, rồi kín đáo liếc sang bên trái một cái, nhưng thân hình vẫn không ngừng, tiếp tục đi vào trong mật thất. Huyền Viêm chân nhân đứng giữa mật thất, thấy Lục Bình đi xuống, sắc mặt tức thì chìm xuống, nói, tiểu tử, chắc ngươi cũng biết người của Trọng Hoa Phủ và Tiêu Giao Phủ không được chào đón ở luyện đan các. Ngươi cũng đừng nói ta gây khó dễ cho ngươi. Lần này nơi truyền thừa mở ra chỉ có 3 ngày, có thể có được tạo hóa gì hoàn toàn là do ngươi. Nếu trong 3 ngày không thu hoạch được gì, cũng đừng trách là do luyện đan các chúng ta phá rối. Lục Bình đối với Huyền Viêm chân nhân như điếc không nghe, trực tiếp kích hoạt mặt khắc chữ đan trên huyền thiết lệnh bài. Tức thì một cánh cửa hiển hiện trong hư không của mật thất. Lục Bình nhất chân định bước vào, nhưng lại đột ngột dừng lại giữa không trung. Hắn quay đầu lại, cười lạnh với Huyền Viêm chân nhân. Người của Trọng Hoa và Tiêu Giao hai phủ không được luyện đan các chào đón. Luyện đan các của chân linh phái từ khi nào đã trở thành của riêng một mạch Thiên Lô lão tổ? Là do chính Thiên Lô lão tổ nói vậy sao? Huyền Viêm chân nhân mặt liền biến sắc, ngay cả Huyền Điển chân nhân theo sau vào cũng sắc mặt chìm xuống. Mà Lục Bình thì đã sớm tiến vào nơi truyền thừa, không còn thấy bóng dáng, chỉ để lại tiếng cười lạnh của hắn vẫn còn vang vọng trong mật thất. Cánh cửa trong mật thất đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Huyền Điển chân nhân đi tới giữa mật thất, đứng sóng vai cùng Huyền Viêm chân nhân, nhưng cả hai đều không ai nói lời nào. Một lát sau, tiếng bước chân lại vang lên trên bậc thang dẫn xuống mật thất. Một người đàn ông trung niên bước xuống, thấy Huyền Viêm và Huyền Điển chân nhân, bèn lên tiếng, "Đại sư huynh, tứ sư đệ." Huyền Viêm chân nhân gật đầu, còn Huyền Điển chân nhân thì cười nói, "Tam sư huynh, huynh đã đến rồi." Huyền Viêm chân nhân hừ lạnh một tiếng, nói, "Hắn tới từ sớm rồi." Người vừa đến nghe vậy thì cười gượng. Huyền Điển chân nhân thấy tam sư huynh bị nhị sư huynh trách móc, liền nói sang chuyện khác, "Sư huynh, lần này chúng ta làm vậy sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ?" Huyền Viêm chân nhân hừ lạnh một tiếng, đáp, "Xảy ra chuyện gì được? Liễu Thiên Linh đưa cho hắn huyền thiết lệnh bài là để hắn có được truyền thừa địa cấp, lẽ nào chúng ta lại có thể cho hắn một nơi truyền thừa cấp thấp hơn sao?" Huyền Điển chân nhân cười nói, "Tất nhiên không phải vì chuyện đó. Chỉ là không gian mà sư huynh mở ra lần này thực sự không có thứ gì tốt, nếu Liễu Thiên Linh truy cứu, chúng ta cũng khó giữ được thể diện." Huyền Viêm chân nhân kỳ quái nhìn Huyền Điển chân nhân một cái, nói, "Lão tứ, lá gan của ngươi sao lại trở nên nhỏ như vậy? Sao nào, Liễu Thiên Linh kia vừa thành tựu pháp tướng là ngươi đã nhục chí rồi à?" Lúc này, vị tam sư huynh vừa vào cũng hùa theo, "Đúng vậy đó, lão tứ. Luyện đan các chúng ta có địa vị đặc thù trong môn phái, cần gì phải nhìn sắc mặt của ả Liễu Thiên Linh đó chứ?" Không đợi Huyền Điển chân nhân nói, Huyền Viêm chân nhân đã đột nhiên quay sang quát lớn, "Huyền Cảnh, ngươi câm miệng. Ngươi phải nhớ cho rõ, luyện đan các là luyện đan các của bản phái, không phải của riêng Thiên Lô Nhất Mạch chúng ta. Thiên Lô Nhất Mạch cũng chỉ là một nhánh của Chân Linh phái, Liễu Thiên Linh lại càng là đồng môn sư tỷ của ngươi. Sau này đừng có lúc nào cũng treo ba chữ luyện đan các trên miệng." Huyền Cảnh chân nhân không hiểu tại sao Huyền Viêm chân nhân lại đột nhiên quát mắng mình, có chút ngơ ngác nhìn sang Huyền Điển chân nhân. Huyền Điển chân nhân biết Huyền Viêm chân nhân bị mấy lời của Lục Bình vừa rồi kích thích, bèn một lần nữa lái chủ đề sang Lục Bình, nói, "Đại sư huynh, chuyện năm đó đến cả lão sư cũng không nói thêm gì. Tuy lão sư trước nay không ưa Liễu Thiên Linh và Khương Thiên Lâm, nhưng chưa bao giờ gây khó dễ cho họ trong chuyện đan dược. Sư huynh làm như vậy khó tránh khỏi sẽ bị người trong môn phái bàn tán." Huyền Viêm chân nhân hung hăng liếc Huyền Cảnh chân nhân một cái, rồi mới nói với Huyền Điển chân nhân, "Sao ngươi biết bên trong không có đồ tốt? Nhưng nếu hắn không có cơ duyên để nhận được lợi ích đó thì cũng không thể trách ta được, dù sao cơ hội ta đã cho hắn rồi." Huyền Điển chân nhân vẫn có chút do dự, "Nhưng nếu hắn cố tình muốn thu phục đóa linh hỏa kia thì sao? Dù sao hắn cũng đã là một luyện đan đại sư đúng nghĩa, tầm quan trọng của thiên địa linh hỏa đối với các đan sư như chúng ta là không phải bàn cãi. Một khi hắn không hiểu rõ tính nết của đóa linh hỏa đó mà bị nó phản phệ thì sẽ là phiền phức lớn. Đến lúc đó không chỉ Liễu Thiên Linh tìm chúng ta gây sự, mà e rằng cả môn phái cũng sẽ đứng về phía nàng. Nếu Liễu Thiên Linh lại nổi điên như năm đó, ai trong toàn môn phái có thể trị được nàng?" Nhắc tới chuyện năm đó, cả ba người trong mật thất đều im lặng. Một lúc lâu sau, Huyền Viêm chân nhân mang theo một tia hối hận, nói, "Hy vọng hắn có thể biết khó mà lui." Lại một lát sau, Huyền Cảnh chân nhân mới đột nhiên nhớ ra điều gì đó, kinh hô, "A ia, các huynh đã đưa hắn vào không gian của Huyền Thiên Nhiên Linh Hỏa sao? Vạn nhất hắn thu phục được linh hỏa thì ta phải làm sao? Ta còn đang chuẩn bị dùng đóa linh hỏa này để dung hợp, sau đó tiến giai đoán đan hậu kỳ đấy." Huyền Viêm chân nhân hôm nay không hiểu sao cứ nhìn thấy Huyền Cảnh chân nhân là lại nổi nóng, nghe vậy liền tức giận nói, "Lão tam, ngươi vì để dung hợp đóa địa giai trung phẩm thiên địa linh hỏa này mà đã trì hoãn tu vi bao nhiêu năm rồi? Nếu còn tiếp tục trì hoãn nữa, e rằng cơ hội cuối cùng để tiến giai đoán đan hậu kỳ cũng sẽ mất đi. Nền tảng tu vi của ngươi vốn đã kém, nếu cưỡng ép dung hợp địa giai trung phẩm thiên địa linh hỏa, chẳng lẽ không sợ bị nó thiêu thành tro bụi sao?" Huyền Cảnh chân nhân trầm mặc, một lúc sau mới nói, "Sư huynh, nếu dung hợp được địa cấp trung phẩm thiên địa linh vật, sau khi đến đoán đan hậu kỳ ta vẫn còn vài phần hy vọng ngưng tụ thất phẩm kim đan, thành tựu pháp tướng kỳ. Nếu chỉ dung hợp địa giai hạ phẩm linh vật, ta sợ cả đời này cũng không có cơ hội tiến giai pháp tướng kỳ." Huyền Viêm chân nhân thở dài một hơi, nói, "Tiến giai pháp tướng kỳ đâu có dễ dàng như vậy. Coi như ngươi thành công dung hợp địa giai trung phẩm linh vật, lần cuối cùng ngươi có thể dung hợp được thiên giai linh vật sao? Không dung hợp được thiên giai linh vật thì làm sao thành tựu thất phẩm kim đan? Huống hồ, dù thành tựu thất phẩm kim đan cũng chưa chắc đã thành tựu được pháp tướng." Nhắc đến thành tựu pháp tướng, ngay cả Huyền Điển chân nhân cũng có chút trầm mặc, một lát sau mới thở dài nói, "Không phải ai cũng có thể được như Khương Thiên Lâm và Liễu Thiên Linh." Lời của Huyền Điển chân nhân không nghi ngờ gì đã khiến bầu không khí trong phòng càng thêm trĩu nặng. Một lát sau, Huyền Cảnh chân nhân đột nhiên sắc mặt trở nên kiên quyết, nói, "Cũng không phải là không có cách, trong tay lão sư vẫn còn một viên đoán linh đan." Sắc mặt Huyền Viêm chân nhân giận dữ, định nổi giận thì Huyền Điển chân nhân vội vàng nói, "Tam sư huynh, không được. Viên đoán linh đan đó là lão sư dùng để nghiên cứu, năm đó cũng là huynh mượn từ chỗ Liễu Thiên Linh về. Nếu huynh dùng viên đan dược đó, sau này môn phái sẽ nhìn mấy người chúng ta thế nào?" Huyền Viêm chân nhân thì mắng thẳng, "Chuyện này lão tam đừng có mà mơ tưởng. Chưa nói đến việc dùng viên đan dược đó để đột phá đoán đan hậu kỳ là một sự lãng phí cực lớn, nếu ngươi thật sự nuốt nó, cho dù có dung hợp được địa giai trung phẩm linh vật, thì sau này còn mặt mũi nào mà đứng trong môn phái. Ngay cả lão sư cũng sẽ mất hết thể diện, không ngóc đầu lên nổi trong nội môn. Có lẽ cảm thấy lời nói hơi nặng, Huyền Viêm chân nhân dừng lại một chút rồi nói tiếp, lão tam, dung hợp địa giai hạ phẩm linh vật, sau này cũng không phải là không có cơ hội tiến giai pháp tướng. Đến lúc đó nghĩ cách dung hợp địa giai thượng phẩm linh vật, thành tựu lục phẩm kim đan, cũng không phải không thể đột phá đến pháp tướng kỳ. Tuy như vậy chỉ được xem là kẻ yếu nhất trong pháp tướng kỳ, nhưng dù sao cũng tăng thêm mấy trăm năm tuổi thọ. Với thuật luyện đan của ngươi, đến lúc đó thành tựu luyện đan tông sư cũng không phải không thể, sau này trong môn phái cũng có thể chiếm một vị trí. Ba người lại im lặng một hồi. Lúc này, bên ngoài mật thất lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân. Một người trẻ tuổi vừa tiến giai đoán đan kỳ bước vào, nhìn ba người trong mật thất, mặt tuy có chút ngạc nhiên nhưng vẫn vội vã hỏi, đại sư bá, lão sư, tứ sư thúc, Huyền Sâm sư bá bị yêu tộc mai phục đánh thành trọng thương, sư tổ gọi ba vị mau qua đó. Ba người nghe vậy đều biến sắc, vội vàng bước nhanh ra ngoài. Huyền Viêm chân nhân lại khá coi trọng người trẻ tuổi này, vừa đi vừa nói, Huyền Phương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huyền Sâm sư huynh là tu sĩ đoán đan hậu kỳ, thực lực không kém ta là bao, sao lại có thể bị người ta đã thương? Người trẻ tuổi này chính là Đào Tử Phương, thiên tài luyện đan năm đó bái dưới trướng Huyền Cảnh chân nhân, nay cũng đã tiến giai đoán đan kỳ. Lục Bình đứng giữa một không gian hoang vu trống trải, thần niệm tỏa ra bốn phía nhưng không phát hiện chút hơi thở sự sống nào. Toàn bộ không gian không có một tia linh khí dao động, rõ ràng là một tử địa. Lục Bình ngược lại không sợ Huyền Viêm chân nhân giở trò. Trước khi đến luyện đan các, chàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị làm khó dễ. Có huyền thiết lệnh bài của lão sư trong tay, đám đệ tử thiên lô nhất mạch của luyện đan các nhiều nhất cũng chỉ dám giao cho chàng nơi truyền thừa kém cỏi nhất hoặc khó khăn nhất trong cùng cấp bậc, chứ tuyệt đối không dám và không thể giở trò gì khác. Nơi này tuy tĩnh mịch, nhưng lại chứng tỏ một điều rằng bên trong không gian này có thể có thứ gì đó phi phàm. Cũng có thể đây là nơi khó nhất trong số các nơi truyền thừa cùng cấp. Huyền Viêm chân nhân rõ ràng muốn làm cho mình biết khó mà lui, tay trắng trở về, như vậy hắn cũng có lý do để giải thích. Đến lúc đó các tu sĩ khác trong môn phái nhắc tới chuyện này, e rằng phần lớn còn trách Lục Bình không có bản lĩnh. Lục Bình cười lạnh, đã đến đây rồi, nếu không xem thử trong không gian này rốt cuộc có bảo vật gì thì không phải là tác phong của chàng. Trong không gian không phân biệt được phương hướng, Lục Bình tùy ý bay về một phía. Chàng thấy mặt đất bên dưới ngày càng hoang vu khô cằn, nhiệt độ cũng dần tăng cao. Lục Bình bay về phía trước thêm một lát, mặt đất đã biến thành sa mạc, thậm chí xa xa đã thấy một vùng hoang mạc. Lục Bình biết mình 89 phần 10 là sắp tiếp cận mục tiêu, tốc độ phi hành bất giác chậm lại. Đúng lúc này, thân hình đang bay của Lục Bình bỗng dừng lại. Chân nguyên trong cơ thể chàng phản phất như bị lửa châm vào dầu, bắt đầu tiêu hao nhanh chóng. Lục Bình trong lòng kinh hãi, nhưng cũng không hoảng hốt. Thần niệm khổng lồ của chàng vẫn có thể khống chế tốt chân nguyên của mình, nhanh chóng cắt đứt mọi liên hệ giữa chân nguyên và ngoại giới, đồng thời thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng lúc này đã muộn. Trong thần niệm của Lục Bình, một luồng khí tức nóng bỏng phản phất như một con thú đói tìm thấy món ngon, cấp tốc lao về phía chàng. Sắc mặt Lục Bình nghiêm túc, một luồng chân nguyên màu lam sẫm lan ra, phản phất hóa thành một vũng nước bao bọc lấy toàn thân mình. Dường như chân nguyên thuần túy thuộc tính thủy của Lục Bình khiến luồng khí tức nóng bỏng có chút kiêng dè, nhưng ngay sau đó, luồng khí tức này vẫn đeo bám không buông. Một đóa quả cầu lửa màu trắng to bằng lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện trước mặt Lục Bình, lập tức mang theo khí thế dường như có thể đốt trời diệt đất tấn công về phía chàng. Sắc mặt Lục Bình có chút ngưng trọng, quả cầu nước màu lam khổng lồ đột nhiên thoát khỏi sự khống chế của chàng, hóa thành một khối cầu nước màu lam ngược lại bao vây lấy quả cầu lửa. Một tiếng xì xì vang lên, sương trắng bốc lên ngùn ngụt rồi lập tức tan biến. Quả cầu nước màu lam do chân nguyên của Lục Bình ngưng tụ đã bị quả cầu lửa màu trắng thiêu đốt sạch sành sanh. Nhưng Lục Bình lập tức phát hiện, trong quả cầu nước bị thiêu rụi không hề có một tia linh lực nào tiêu tán ra ngoài. Quả cầu lửa tuy bị quả cầu nước cản lại trong chốc lát, bản thân nó lại càng thêm mạnh mẽ. Thoạt đầu nó như sắp bị dập tắt, nhưng sau khi thiêu rụi quả cầu nước, nó lại càng trở nên sáng rực hơn. Sắc mặt Lục Bình trầm xuống, vẻ mặt biến đổi không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ một lát sau, vẻ mặt chàng kinh hãi, phản phất như nghĩ ra điều gì, kinh hô, lại có thể là huyền thiên nhiên linh hỏa. Dường như để đáp lại tiếng kinh hô của Lục Bình, quả cầu lửa màu trắng tuy rằng trong lúc giao phong đã chịu một chút thiệt thòi, nhưng cuối cùng lại như chiếm được món hời lớn. Trong mắt nó, Lục Bình lúc này dường như đã biến thành một kho báu cực kỳ quan trọng. Quả cầu lửa chớp động mấy lần, lại một lần nữa lao về phía Lục Bình. Lục Bình sau khi đoán ra tên của loại hỏa diễm này, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng. Thấy quả cầu lửa lao tới, chàng liền nhanh chóng bỏ chạy về phía sau, đồng thời liên tiếp ném ra hai viên thượng phẩm linh thạch. Pháp quyết trong tay vừa bấm, Bạo Linh quyết được thi triển, thượng phẩm linh thạch nổ tung, linh khí dày đặc tản ra, khiến quả cầu lửa đang định đuổi theo Lục Bình nhất thời dừng lại. Linh khí vừa nổ tung đã bị quả cầu lửa hút sạch. Sau đó, quả cầu lửa to bằng lòng bàn tay đột nhiên phồng lên, khí tức nóng bỏng dường như càng thêm nồng đậm, bản thân quả cầu lửa cũng trở nên sáng hơn. Dường như cả quả cầu lửa đang cho Lục Bình một cảm giác, nó ngày càng có tinh thần hơn. Lục Bình thở phào nhẹ nhõm, bây giờ chàng rốt cục có thể xác định đóa lửa to bằng lòng bàn tay trước mắt chính là địa giai trung phẩm thiên địa linh hỏa huyền thiên nhiên linh hỏa. Loại hỏa diễm này xưa nay lấy linh khí làm thức ăn, thường sinh ra ở nơi có linh mạch, dùng toàn bộ linh mạch để duy trì linh tính bất diệt của mình. Loại hỏa diễm này tuy chỉ là phẩm chất địa giai trung phẩm, nhưng khi có đủ linh khí cung cấp, nó thậm chí có thể phát huy ra linh tính và uy năng của địa giai thượng phẩm thiên địa linh hỏa. Hơn nữa, nếu không chuẩn bị trước, việc thu phục loại linh hỏa này gần như là không thể. Loại linh hỏa này theo đuổi linh khí gần như đã đến cực hạn. Trong giới tu luyện, pháp thuật thần thông của tu sĩ nào mà không chứa thiên địa linh lực? Cho dù chân nguyên thuộc tính thủy của Lục Bình tương khắc với huyền thiên nhiên linh hỏa, nhưng trước khi tiến vào đoán đan trung kỳ, chàng chưa luyện hóa thiên địa linh vật, phẩm chất chân nguyên so với loại địa giai thiên địa linh vật này vẫn còn kém một chút. Huyền Viêm chân nhân có lẽ muốn dùng huyền thiên nhiên linh hỏa để Lục Bình biết khó mà lui, tay trắng trở về. Lục Bình lúc này tự nhiên đã hiểu rõ ý định của Huyền Viêm chân nhân, nhưng chàng lại không hề bận tâm, thậm chí khóe miệng còn lộ ra một tia vui mừng. Địa giai trung phẩm thiên địa linh hỏa quả thực rất quý hiếm trong giới tu luyện. Đặc tính thiêu đốt thiên địa linh lực của nó khiến cho việc bắt giữ và thu phục gần như là không thể nếu tu sĩ không chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng trên đời này, vẫn có những sự trùng hợp, hay nói đúng hơn là vận may. Khi huyền thiên nhiên linh hỏa một lần nữa đuổi theo Lục Bình, chàng đã lơ lửng trên không trung từ lâu, chờ đợi nó đến. Lúc này quả cầu lửa sau khi hấp thu linh khí của hai viên thượng phẩm linh thạch đã phồng lên to bằng đầu người, uy năng dường như cũng tăng thêm một bậc. Nhưng ngay khi quả cầu lửa lao về phía Lục Bình, trước mặt chàng đột nhiên xuất hiện một khối cầu nước màu đen. Huyền thiên nhiên linh hỏa đang bay nhanh đến dường như trong nháy mắt đã nhận ra khối cầu nước màu đen này có uy hiếp cực lớn đối với nó, liền vẽ một đường vòng cung trên không trung định bỏ chạy. Nhưng Lục Bình đâu còn để nó chạy thoát. Chàng cực kỳ vất vả bấm ra vài đạo pháp quyết, khối cầu nước màu đen cuối cùng cũng duỗi ra, hóa thành một cái lồng nước màu đen khổng lồ, nhốt huyền thiên nhiên linh hỏa vào trong. Lồng nước màu đen từ từ thu nhỏ lại, ngọn lửa trên bề mặt huyền thiên nhiên linh hỏa không ngừng nhảy múa, dường như đang run rẩy, nhưng trước sau không dám tấn công vào thành lồng màu đen. Lục Bình mừng rỡ, pháp quyết trong tay không dám có chút sơ suất, một luồng chân nguyên mang theo thần niệm của chàng liền xâm nhập vào trong huyền thiên nhiên linh hỏa. Tiếng xẹt xẹt vang lên, chân nguyên của Lục Bình bị tiêu hao nhanh chóng, thần niệm cũng truyền đến từng cơn đau rát bỏng, nhưng chàng vẫn không dám lơ là. Không biết qua bao lâu, thần niệm của Lục Bình cuối cùng cũng bắt được một tia linh tính ẩn chứa trong huyền thiên nhiên linh hỏa, thành công hàng phục nó, lúc này mới thu khối lồng nước màu đen lại thành một khối hắc thủy. Dò xét lại chân nguyên trong cơ thể, Lục Bình có chút chết miệng. Huyền nguyên trọng thủy này không hổ là bảo vật nặng nhất trong các loại thiên giai linh thủy. Trong khoảng thời gian thu phục huyền thiên nhiên linh hỏa, chân nguyên trong cơ thể chàng đã tiêu hao hơn một nửa chỉ vì điều khiển khối huyền nguyên trọng thủy này, mà đây còn là do chàng đã tu luyện khống thủy quyết gần đến cấp bậc tiểu thần thông. Cánh cửa mật thất dưới lòng đất của luyện đan các lại xuất hiện. Lục Bình, chân nguyên hao tổn lớn, mặt mày trắng bệch, một bước ra, đã thấy trong mật thất có người đang chờ mình. Huyền điển chân nhân thấy sắc mặt Lục Bình tái nhợt, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. Nhưng vẫn lên tiếng nói, Huyền Bình sư điệt, Huyền Sâm sư huynh bị trọng thương, lão sư triệu tập các đan sư trong phái đến thương lượng. Sư điệt chính là một trong năm vị luyện đan đại sư duy nhất của bản phái, lão sư đặc biệt gọi ngươi đến xem thử. Lần này thương thế của Huyền Sâm sư huynh thật sự rất khó giải quyết, làm không tốt có thể sẽ tu vi tận hủy. Vẻ mặt của Huyền Điển chân nhân tự nhiên không thoát khỏi mắt Lục Bình. Rõ ràng đối phương cho rằng mình không thể thu phục được huyền thiên nhiên linh hỏa, ngược lại còn bị nó làm cho chân nguyên cạn kiệt mới phải thoát ra khỏi nơi truyền thừa. Nhưng Lục Bình tự nhiên cũng sẽ không để cho tin tức mình thu phục được linh hỏa bị cả môn phái biết, dù rằng tin tức đó cũng chưa chắc đã giấu được bao lâu. Tuy nhiên, khi nghe tin một vị tu sĩ đoán đang hậu kỳ của bản phái bị yêu tộc trọng thương, sắc mặt Lục Bình cũng ngưng lại, nói, việc này không nên chậm trễ, kính xin Huyền Điển sư thúc dẫn đường. Vị Huyền Sâm sư thúc này, Lục Bình cũng đã từng nghe nói qua, là nhân vật cùng thế hệ với lão sư của mình. Bản thân không được xem là thiên tài như Tam Chân Tứ Linh, nhưng lại thắng ở sự tu luyện vững chắc, trời không phụ lòng người. Cuối cùng cũng đột phá đến đoán đan hậu kỳ, là một trong những nhân vật có tiếng tăm trong số các tu sĩ đoán đan kỳ của bản phái. Trong mấy năm đại chiến giữa người và yêu, Huyền Sâm chân nhân cũng là một trong những tu sĩ trấn giữ một phương của chân linh phái, và trấn tại một hòn đảo cỡ trung ở ngoài khơi phía tây bắc. Lần này lại bị yêu tộc tính kế, bị mấy vị yêu tu vây công, tuy dựa vào tu vi vững chắc mà tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng một thân tu vi cũng bị yêu tộc đánh cho gần như đến bờ vực tan vỡ. Trên đường đến đan phòng của Thiên Lô lão tổ, Huyền Điển chân nhân đã kể sơ qua tình hình của Huyền Sâm chân nhân cho Lục Bình nghe. Lông mày Lục Bình cũng nhíu chặt lại, rõ ràng tình hình của Huyền Sâm chân nhân không mấy lạc quan. Đan phòng của Thiên Lô lão tổ được xây ở sau núi của Luyện Đan Các, nối liền với động phủ của ngài. Ngay khoảnh khắc bước vào đan phòng, Lục Bình lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác không gian trùng điệp giống như khi tiến vào Trọng Hoa Điện. Ngay khi Lục Bình tiến vào đan phòng của Thiên Lô lão tổ, hơn 10 đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía chàng. Lục Bình vừa mới tiến vào đan phòng của Thiên Lô lão tổ, những người vốn đang nhỏ giọng bàn luận trong phòng liền đồng loạt im lặng, đưa mắt nhìn về phía chàng đang đi theo sau Huyền Điển chân nhân. Hơn chục đạo ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào Lục Bình. Ánh mắt của họ chứa đựng đủ loại cảm xúc, dường như muốn trút cả lên người Lục Bình. Lục Bình vẻ mặt thản nhiên, coi như không thấy những ánh mắt này. Huyền Điển chân nhân bên cạnh thấy Lục Bình bị hơn 10 vị tu sĩ đoán đan kỳ nhìn chằm chằm mà mặt không chút hoang mang, trong lòng cũng có chút khâm phục bản lĩnh của chàng, liền hướng về phía mọi người trong đan phòng giới thiệu, vị này chính là đệ tử thứ 9 của Liễu Thiên Linh sư tỷ, luyện đan đại sư mới tấn chức của bản phái, Lục Huyền Bình. Tiếp theo, Huyền Điển chân nhân lại quay đầu giới thiệu với Lục Bình một vị lão nhân khoảng 50 tuổi đang ngồi ở vị trí đầu tiên, Huyền Bình sư điệt, vị này chính là sư phụ của ta, Thiên Lô lão tổ. Lục Bình cung kính thi lễ một cái, nói, đệ tử Lục Huyền Bình bái kiến Thiên Lô sư thúc tổ. Thiên Lô lão tổ tướng mạo cương nghị, trông rất nghiêm túc, nhưng đối với Lục Bình lại tỏ ra hòa ái, nói, không tệ, cứ ngồi trước đi. Hiện tại Huyền Sâm gặp đại nạn, thương thế quỷ dị khó lường, chính là lúc mọi người cần chung sức. Bây giờ ngươi cũng là một trong số ít cao thủ luyện đan của bản phái, hãy xem qua thương thế của Huyền Sâm trước, lát nữa cũng nói ra suy nghĩ của mình. Lục Bình nghe vậy liền nhìn về phía một vị tu sĩ trung niên đang nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt bình tĩnh. Vị tu sĩ trung niên dường như cảm nhận được ánh mắt của Lục Bình, chậm rãi mở mắt ra, khẽ mỉm cười với chàng. Lục Bình vội vã hơi thi lễ, vị tu sĩ trung niên này chính là Huyền Sâm chân nhân, người bị yêu tộc vây công đánh thành trọng thương. Phía sau Huyền Sâm chân nhân đứng hai người tu sĩ, một người là Đoán Đan kỳ chân nhân, người còn lại là một tu sĩ Dung Huyết kỳ đỉnh phong, nhưng khuôn mặt lại có vài phần giống với Huyền Sâm chân nhân, nghĩ rằng là đệ tử và người thân trong gia tộc của ngài. Hai người thấy Lục Bình nhìn về phía mình, ánh mắt đều lộ ra vẻ ngưỡng mộ, xen lẫn một tia khẩn cầu. Lục Bình tản ra thần niệm, bắt đầu tỉ mỉ xem xét thương thế của Huyền Sâm chân nhân. Các đan sư khác trong đan phòng thấy Lục Bình bắt đầu xem xét, liền lại bắt đầu bàn luận về thương thế của Huyền Sâm chân nhân, trong lời nói đa phần là lắc đầu thở dài, rõ ràng thương thế của Huyền Sâm chân nhân khiến cho các vị tu sĩ ở đây cảm thấy bó tay. Hai người tu sĩ đứng sau Huyền Sâm chân nhân nghe các đan sư trong phòng bàn luận, sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhưng lại không dám mở miệng ngắt lời mọi người để hỏi han kỹ lưỡng thương thế của sư phụ, đành phải đặt ánh mắt lên Lục Bình, người đang kiểm tra thương thế của Huyền Sâm chân nhân. Huyền Sâm chân nhân thì vẫn một mực bình tĩnh, ngồi xếp bằng ở đó như thể thần du vật ngoại. Cuộc bàn luận của mọi người trong đan phòng dường như không hề ảnh hưởng đến ngài. Lục Bình dùng thần niệm tỉ mỉ xem xét thương thế bên trong cơ thể Huyền Sâm chân nhân, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, nhưng khi nhìn kỹ lại dường như mang theo một tia vẻ cổ quái. Một lát sau, Lục Bình xem xét xong, mở mắt ra, vừa suy tư, vừa lắng nghe các đan sư trong phòng nghị luận. Hôm nay được Thiên Lô lão tổ mời đến đan phòng đều là các đan sư có tu vi đoán đan kỳ chân nhân, mặc dù phần lớn chưa đạt đến cấp bậc luyện đan đại sư, nhưng kiến thức của mọi người chưa hẳn đã thua kém Lục Bình. Lục Bình tĩnh tâm lắng nghe, ngược lại cũng nghe được một vài kiến giải mới mẻ. Thiên Lô lão tổ nghe mọi người bàn luận đại khái đều là làm sao để giảm bớt và duy trì thương thế, còn việc khôi phục tu vi của Huyền Sâm chân nhân thì lại im lặng không đề cập, không khỏi có chút không vui, mở miệng nói, "Hôm nay mời các ngươi đến, không chỉ vì thương thế của Huyền Sâm sư điệt, mà quan trọng hơn là muốn khôi phục tu vi của hắn. Nếu theo cách nhìn của các ngươi, Huyền Sâm sư điệt cố nhiên giữ được tính mạng, nhưng một thân tu vi này cũng coi như xong. Không còn tu vi đoán đan kỳ, với tuổi tác hiện tại của hắn, còn bao nhiêu tuổi thọ để sống?" Thiên Lô chân nhân vừa mở miệng, đan phòng lập tức yên tĩnh lại, mọi người mặt đều mang vẻ xấu hổ khó coi. Lúc này, Huyền Sâm chân nhân đột nhiên mở miệng nói, "Sư thúc, ngài cũng đừng trách các vị sư đệ. Thương thế này chính ta là người rõ ràng nhất. Không ngờ trong yêu tộc lại có người tu thành thần thông quỷ dị như vậy, có thể làm đứt đoạn toàn bộ huyết mạch trong cơ thể. Nếu không phải lúc nguy cấp, sư điệt ta đã lấy kim đan từ trong tâm hạch không gian ra, cản được một đòn công hướng về trái tim của đối phương, e rằng tâm hạch không gian cũng đã bị chấn nát, bây giờ sớm đã không còn mạng sống." Lời của Huyền Sâm chân nhân làm cho sắc mặt các tu sĩ trong đan phòng dễ coi hơn nhiều, nhưng Thiên Lô lão tổ lại hừ một tiếng, nói, "Bản phái tuy có hơn 100 tu sĩ đoán đan kỳ, nhưng đoán đan hậu kỳ tổng cộng mới có bao nhiêu? Chân linh phái chúng ta còn chưa đến mức có thể tùy tiện tổn thất một vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ. Bây giờ không phải là lúc giấu giếm, trong tay các ngươi có thủ đoạn gì, dù chỉ là suy đoán, cũng đều nói ra, đừng sợ sai. Bây giờ còn có kết quả nào tệ hơn việc tu vi tận hủy sao? Còn về linh thảo các loại thì không cần phải bận tâm." Có lời đảm bảo của Thiên Lô lão tổ, sắc mặt các tu sĩ trong đan phòng cũng thả lỏng, dồn dập nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng liên tiếp mấy phương pháp trị liệu đều bị Thiên Lô lão tổ và mấy vị luyện đan đại sư phủ quyết, bầu không khí trong đan phòng lại một lần nữa trầm xuống, số đan sư mở miệng nói chuyện cũng ngày càng ít. Một lát sau, Huyền Viêm chân nhân mở miệng nói, "Lão sư, thương thế của Huyền Sâm sư đệ quá mức quỷ dị, toàn thân huyết mạch gần như bị hủy hoại hết, lúc này đã không chịu nổi một chút lực xung kích của đan dược. Một khi dược lực quá mạnh, e rằng chưa đợi thương thế chuyển biến tốt, đã làm tâm hạch không gian bị xung kích vỡ nát trước rồi." Các đan sư trong phòng dồn dập gật đầu. Một vị tu sĩ ngồi bên dưới Huyền Viêm chân nhân cũng mở miệng nói, "Việc cấp bách nhất hiện giờ là phải phục hồi huyết mạch trong cơ thể Huyền Sâm sư huynh trước. Chỉ cần huyết mạch được nối lại, đến lúc đó Thiên Lô sư thúc ra tay luyện chế một lò đan, tu vi có lẽ còn có vài phần khả năng khôi phục. Nhưng vấn đề khó giải quyết nhất hiện giờ chính là việc nối lại huyết mạch. Loại thần thông này của yêu tộc thật sự quá quỷ dị, huyết mạch toàn thân của Huyền Sâm sư huynh lúc này mỏng manh như giấy, chạm vào là vỡ." Lục Bình lúc này cũng đoán ra thân phận của vị tu sĩ này. Người này hẳn là một vị luyện đan đại sư khác của bản phái, Huyền Nguyệt chân nhân. Huyền Nguyệt chân nhân tuy là đan sư của luyện đan các, nhưng không phải là đệ tử của Thiên Lô lão tổ, mà là tự mình thành tựu luyện đan đại sư, tự mở một mạch ở Thiên Linh Sơn, nhưng cũng từng được Thiên Lô lão tổ dốc lòng chỉ điểm không ít. Ngay lúc Lục Bình đang cúi đầu suy tư, lại nghe thấy một giọng nói quái gở đột nhiên vang lên, "Lục Huyền Bình sư điệt không phải được xưng là luyện đan đại sư của bản phái sao, sao lúc này lại ngồi im không nói một lời? Cho dù ngươi bó tay không có cách nào thì mọi người cũng sẽ không nói gì đâu, dù sao thương thế của Huyền Sâm sư huynh ai nấy đều biết rõ." Lục Bình kinh ngạc quay đầu nhìn lại, người nói chuyện không phải Huyền Cảnh chân nhân thì là ai? Chỉ là những lời này của hắn thật sự không đúng lúc, gần như là nói rõ rằng những người ở đây đã bó tay với thương thế của Huyền Sâm chân nhân. Không chỉ hai vị đệ tử của Huyền Sâm chân nhân biến sắc, mà vị đệ tử có vẻ ngoài hơi giống Huyền Sâm chân nhân mặt càng lộ vẻ giận dữ. Ngay cả các đan sư khác trong đan phòng mặt cũng rất khó coi, chỉ là nể mặt Thiên Lô lão tổ nên không phát tác mà thôi. Thiên Lô lão tổ sa sầm mặt lại, Huyền Viêm chân nhân quay đầu hung hăng liếc Huyền Cảnh chân nhân một cái, nói, "Lão Tam, ngươi nói linh tinh gì đó?" Huyền Cảnh chân nhân lúc này dường như cũng biết mình lỡ lời, nhất thời ngượng ngùng không dám nói thêm. Nhưng ánh mắt của mọi người quả thực đã bị Huyền Cảnh chân nhân chuyển dời đến Lục Bình. Thiên Lô lão tổ dường như cũng có ý muốn thử tài Lục Bình, bèn nói, "Đã như vậy, Huyền Bình, ngươi cũng nói thử ý kiến của mình đi, đừng sợ nói sai." Thực ra, sau khi đến đan phòng, Lục Bình vẫn có thể cảm nhận được một sự xem thường từ mọi người. Thuật luyện đan của chàng quả thực đủ cao, nhưng tình huống của Huyền Sâm chân nhân không phải cứ thuật luyện đan cao là có thể chữa khỏi, quan trọng hơn là phải tìm được phương pháp trị liệu thích hợp. Thời gian tu luyện của Lục Bình cộng lại e rằng còn không bằng thời gian một đan sư bình thường trong phòng này tiến giai đoán đan kỳ. Mấy chục năm kinh nghiệm trong giới tu luyện thì có được bao nhiêu kiến thức? Trong tình huống chẩn đoán thương thế thế này, thuật luyện đan cao thấp cũng không có nhiều tác dụng. Lục Bình trầm ngâm một chút, lúc này mới dưới ánh mắt trào phúng của Huyền Cảnh chân nhân chậm rãi mở miệng, nói, "Huyền Nguyệt sư thúc vừa nói không sai. Huyền Sâm sư thúc muốn khôi phục, mấu chốt không nằm ở tu vi, mà trước hết là phải nối lại và nuôi dưỡng huyết mạch trong cơ thể, khiến nó có thể chịu được lực xung kích của đan dược, sau đó mới tính đến việc khôi phục tu vi." Lục Bình vừa dứt lời, Huyền Cảnh chân nhân đã cười nhạo một tiếng, nói, "Chỉ biết nhại lại lời người khác, chẳng có chút sáng kiến nào." Lần này không chỉ Lục Bình trong lòng có chút bực bội, mà ngay cả những người khác trong đan phòng cũng đều có chút liếc mắt. Thiên Lô lão tổ lạnh lùng nói, "Huyền Cảnh, ngươi nếu có sáng kiến gì, không ngại bây giờ nói ra, cũng để cho ta, một người làm lão sư, được mở mang tầm mắt." Một câu nói của Thiên Lô lão tổ khiến Huyền Cảnh chân nhân biến sắc, cúi đầu không nói nữa, nhưng Lục Bình lại từ ánh mắt của hắn nhận ra điều gì đó. Lục Bình trong lòng tuy bực bội, nhưng có lời quát của Thiên Lô lão tổ, chàng cũng không để ý đến lời nói của Huyền Cảnh chân nhân nữa, mà dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía Thiên Lô lão tổ, nói, "Không biết sư thúc tổ có từng nghe qua Linh Thủy Dựng Đan?" "Linh Thủy Dựng Đan? Đây là thuật luyện đan gì, dùng nước để luyện đan sao?" "E là không được, luyện đan luôn luôn dùng hỏa. Nếu không có linh hỏa, làm sao có thể kích phát và tinh luyện linh lực cùng dược lực ẩn chứa trong linh thảo?" "Không thể được, không thể được." Các đan sư trong phòng nghe Lục Bình nói vậy đều lắc đầu ngoài ngoài, nhưng không ai mở miệng trào phúng nữa, chỉ là phủ nhận thuyết pháp của Lục Bình. Huyền Cảnh chân nhân thì mặt đầy vẻ trào phúng, dường như cũng không cần phải mở miệng trách móc thêm. Chỉ có Huyền Viêm chân nhân và Huyền Nguyệt chân nhân ngồi dưới Thiên Lô lão tổ nhìn nhau, trong thần sắc có vẻ suy tư, dường như đã từng nghe qua Linh Thủy Dựng Đan mà Lục Bình đưa ra. Thiên Lô lão tổ hơi kinh ngạc nhìn Lục Bình một cái, trầm ngâm một chút rồi nói, "Giới luyện đan quả thực có truyền thuyết về việc dùng linh thủy luyện đan. Thực tế cũng có loại thuật luyện đan này. Lão phu thuở nhỏ cũng từng thu thập được vài tờ đơn thuốc của Linh Thủy Dựng Đan, nhưng đáng tiếc loại thuật luyện đan này so với thuật luyện đan thông thường rất khác biệt, độ khó cũng lớn hơn. Hơn nữa, thời gian luyện chế quá dài, mỗi lần chỉ có thể luyện chế một, hai viên. Các đan sư thông thường lại tu luyện nhiều công pháp thuộc tính mộc, hỏa, dùng để điều khiển linh thủy lại càng gian nan vô cùng. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân loại thuật luyện đan này khó phổ biến trong giới tu luyện. Vì vậy, lão phu năm đó cũng chỉ là hứng thú nhất thời, xem qua vài tờ đơn thuốc đó một thời gian, sau đó liền không để ý tới nữa. Lời của Thiên Lô lão tổ tự nhiên không ai dám nghi ngờ. Các đan sư trong phòng không ngờ linh thủy dựng đan mà Lục Bình nói lại thực sự tồn tại trong giới tu luyện, đều kinh ngạc vô cùng, sự xem thường đối với Lục Bình lúc trước cũng giảm đi vài phần. Thiên Lô lão tổ nhắm mắt suy nghĩ một chút, nói, nếu dùng thuật linh thủy dựng đan, có lẽ vẫn có vài phần chắc chắn. Thuật này tuy dùng để luyện đan có nhiều bất lợi, nhưng đan dược luyện chế ra lại có dược tính ôn hòa nhất, hiệu quả chữa thương, khôi phục cho tu sĩ quả thực tốt hơn nhiều so với các loại đan dược khác. Chỉ là loại thuật luyện đan này gần như đã thất truyền trong giới tu luyện, quan trọng hơn là đi đâu tìm được đan phương linh thủy dùng để trị liệu thương thế của Huyền Sâm sư điệt. Lời nói lúc trước của Thiên Lô lão tổ không chỉ làm cho hai vị đệ tử sau lưng Huyền Sâm chân nhân vui mừng lộ rõ trên mặt, mà ngay cả Huyền Sâm chân nhân cũng kinh ngạc mở mắt ra. Nhưng sau khi nghe đến đoạn sau, tia hy vọng vừa nhen nhóm của mọi người lại dần dần tan biến. Đúng lúc này, Lục Bình từ trong những trữ vật lấy ra một viên ngọc giản, đưa đến trước mặt Thiên Lô lão tổ, nói, sư thúc tổ hãy xem qua đơn thuốc này, xem có hữu ích cho thương thế của Huyền Sâm sư thúc không. Thiên Lô lão tổ lại một lần nữa kinh ngạc nhìn Lục Bình một cái, lập tức nhận lấy ngọc giản. Chỉ trong thời gian ngắn, ngài đã xem qua toàn bộ đơn thuốc trong ngọc giản. Với trình độ của Thiên Lô lão tổ, chỉ cần nhìn qua là biết đơn thuốc mà Lục Bình đưa ra chính là lựa chọn tốt nhất để trị liệu thương thế của Huyền Sâm chân nhân. Linh thủy dựng mạch đan. Hay cho một viên linh thủy dựng mạch đan. Nếu theo phương pháp này, huyết mạch của Huyền Sâm sư điệt quả thực có nhiều khả năng khôi phục. Lời của Thiên Lô lão tổ làm cho tất cả mọi người trong đan phòng đều phấn chấn, hai vị đệ tử sau lưng Huyền Sâm chân nhân mừng rỡ như điên. Thiên Lô lão tổ trả lại ngọc giản cho Lục Bình, lại cười nói, ta lại quên mất, Huyền Bình sư điệt là đệ tử của con bé Thiên Linh, tự nhiên cũng nên tu luyện công pháp thuộc tính thủy. Ngươi có thể lấy ra đơn thuốc này, nghĩ rằng cũng đã có nghiên cứu và thể ngộ về thuộc linh thủy dựng đan rồi. Công pháp thuộc tính thủy. Luyện đan đại sư. Lời của Thiên Lô lão tổ lại một lần nữa làm cho các đan sư trong phòng kinh ngạc đến không thể tả. Lục Bình không chỉ tu luyện công pháp không phải thuộc tính mộc, hỏa, mà còn là công pháp thuộc tính thủy kỵ nhất trong giới luyện đan, hơn nữa còn trẻ như vậy đã thành tựu luyện đan đại sư. Trong nhất thời, những đan sư lúc trước còn có chút xem thường, đố kỵ với Lục Bình, giờ nhìn chàng đều mang vẻ kính nể. Ngay cả Huyền Viêm chân nhân, người lúc trước không có thiện cảm gì với Lục Bình, cũng cười khổ lắc đầu, không biết đang nghĩ gì. Lục Bình khiêm tốn nói, đệ tử quả thực đã từng luyện chế qua loại đan dược này, cũng đã từng cứu chữa một tu sĩ ở Đông Hải có thương thế gần như giống hệt Huyền Sâm sư thúc. Chỉ là tu sĩ đó lúc ấy tu vi chỉ có dung huyết đỉnh phong, linh thủy dựng mạch đan này cũng chỉ là đan dược cấp bậc nửa bước đoán đan. Huyền Sâm sư thúc dù sao cũng là tu sĩ đoán đan hậu kỳ, đệ tử e rằng hiệu lực của loại đan dược này không đủ. Thiên Lô lão tổ khi nghe Lục Bình từng cứu chữa một tu sĩ ở Đông Hải có thương thế giống hệt Huyền Sâm chân nhân, khẽ cau mày, cùng Huyền Sâm, Huyền Nguyệt, Huyền Viêm mấy vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ nhìn nhau, không biết đang truyền tin tức gì. Thiên Lô lão tổ nghe xong lời của Lục Bình, ha ha cười một tiếng nói, không sao, đơn thuốc này ta đã xem qua, dù không thể hoàn toàn nối lại và khôi phục huyết mạch của Huyền Sâm, cũng có thể làm cho thương thế của hắn tốt lên hơn phân nửa. Đến lúc đó ta lại luyện chế một lò đan, Huyền Sâm cho dù sau này không có hy vọng tiến giai pháp tướng kỳ, nhưng ít ra cũng có thể tu vi tận phục, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với tu vi tận hủy. Huyền Sâm chân nhân lúc này cũng mỉm cười nói, có thể khôi phục tu vi đã là may mắn trời ban rồi. Còn về tiến giai pháp tướng kỳ, cho dù ta không bị thương, cũng chưa chắc có được một, hai phần nắm chắc. Lục sư điệt cứ việc ra tay luyện chế là được. Lục Bình khi nghe Thiên Lô lão tổ nhắc đến Trung đỉnh đan, lông mày không tự chủ được giật giật một cái, nhưng lập tức khôi phục lại, nói, đệ tử nhất định sẽ cố gắng hết sức. Thiên Lô lão tổ không thèm để ý phất tay một cái, nói đến ngươi bây giờ cũng là luyện đan đại sư, linh thủy dựng mạch đan này đối với việc chữa thương cho tu sĩ có hiệu quả kỳ diệu. Nếu ngươi có thể chuyên tâm nghiên cứu, nâng nó lên cấp bậc đoán đan kỳ, thương thế huyết mạch của Huyền Sâm không chỉ có thể tận phục, mà lại dùng Trung đỉnh đan, có khi lại trong họa có phúc, đột phá đến đoán đan tầng 8 cũng không phải là không thể. Hiện tại đại chiến giữa hai tộc người yêu ngày càng khốc liệt, có loại đan dược này, chân linh phái chúng ta trong cuộc đại chiến với yêu tộc có thể giữ lại thêm mấy phần nguyên khí, có lẽ phần thắng còn có thể tăng thêm mấy phần. Chỗ Huyền Sâm tạm thời có ta chăm sóc, trong vòng 3 tháng thương thế sẽ không chuyển biến xấu, chính ngươi cân nhắc một chút, xem có thể thành công hay không. Sáng tạo ra một loại đan dược mới. Lục Bình có chút kinh ngạc trước lời nói của Thiên Lô lão tổ, nhưng nghĩ lại mình đã là luyện đan đại sư, quả thực cũng có năng lực sáng tạo ra đan dược mới, đơn thuốc mới. Trong giới luyện đan, một luyện đan đại sư nếu không thể sáng tạo ra một loại đan dược cấp bậc đoán đan hoàn toàn mới và truyền thừa lại, thường sẽ bị người ta gọi là ngụy đại sư. Chuyện của Huyền Sâm chân nhân được giải quyết, bầu không khí vốn ngưng trọng trong đan phòng cũng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Sau khi ra khỏi luyện đan các, tin tức thương thế của Huyền Sâm chân nhân không đáng ngại lập tức được lan truyền trong giới tu sĩ cấp cao của Thiên Linh Sơn. Đồng thời, tin tức luyện đan đại sư mới tấn chức Lục Huyền Bình nắm giữ một loại thuật luyện đan gần như thất truyền trong giới luyện đan, có hiệu quả lớn đối với các tu sĩ bị trọng thương đến mức tu vi gần như tận hủy, cũng nhanh chóng được các tu sĩ cấp cao của Thiên Linh Sơn biết đến. Bầu không khí vốn có chút nặng nề của chân linh phái do Huyền Sâm chân nhân bị trọng thương cũng lập tức trở nên linh hoạt hơn. Bất tri bất giác, Lục Bình trong môn phái đã vươn lên một vị trí cực cao. Lúc này, Lục Bình vẫn chưa ý thức được giá trị tiềm ẩn của linh thủy dựng mạch đan. Chàng bây giờ đã bị ý nghĩ sáng tạo ra một loại đan dược cấp bậc đoán đan mà Thiên Lô lão tổ đưa ra trong đan phòng mê hoặc. Vài ngày sau là ngày Hồ Lệ Lệ mở động phủ, qua ít ngày nữa lại là đại bỉ của chân linh biệt viện. Lục Bình đã nhận được thiệp mời, hơn nữa chàng cũng đã đồng ý với Sử Linh Linh sẽ biểu diễn thuật luyện đan cho các đệ tử biệt viện xem. Sau đó, Lục Bình vẫn chuẩn bị một kế hoạch lớn, rồi sau đó, sẽ phải. Do mấy ngày nữa, sau khi Hồ Lệ Lệ mở động phủ, là đến ngày đại bỉ của chân linh biệt viện, nên Dư Dũng, Đỗ Phong, Sử Linh Linh, Cơ Tử Hiên, Ân Tử Sở đều hẹn trước mấy ngày để trở về Thiên Linh Sơn. Đây là lần thứ hai các hảo hữu tụ tập cùng nhau sau khi Lục Bình trở về Bắc Hải, không tránh khỏi việc kể lại những trải nghiệm của mỗi người trong những năm qua. Lục Bình lặng lặng ngồi nghe, cũng hiểu thêm được nhiều điều về hiện trạng của chân linh phái. Nói như vậy, yêu tộc những năm gần đây cố ý tăng cường tấn công vào vùng biển gần bản phái. Không sai. Trước đây, yêu tộc tấn công bản phái chủ yếu tập trung ở vùng biển ngoài khơi đảo Địa Khôn phía đông nam. Nhưng sau khi Thiên Linh lão tổ chịu thiệt lớn trong pháp tướng hội, sức tấn công của yêu tộc đối với bản phái rõ ràng đã được tăng cường. Hiện tại, ở các vùng biển ngoài khơi phía tây bắc, phía đông và đông nam, bản phái chỉ có thể miễn cưỡng duy trì phòng tuyến ở dãy đảo nhỏ, còn các hòn đảo nhỏ hơn gần như đã bị từ bỏ và thất thủ hoàn toàn. Lục Bình nghe Cơ Tử Hiên chậm rãi nói, bất giác cùng Trần Luyện bên cạnh nhìn nhau một cái. Thấy Trần Luyện cũng gật đầu, Lục Bình biết những gì Cơ Tử Hiên nói là sự thật, trong lòng liền bắt đầu tính toán lại. Chung Kiếm thấy Lục Bình vừa nghe mọi người kể chuyện, vừa trầm tư như đang tính toán điều gì, liền mở miệng hỏi, Lục sư đệ, gần đây ngươi có dự tính gì không? Lời của Chung Kiếm vừa thốt ra, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người về phía Lục Bình. Mã Ngọc Phu Sướng Phụ Tùy cũng cười nói, với thân phận luyện đan đại sư của Lục sư đệ, môn phái sợ là cũng không nỡ phái đệ ra ngoài, phần lớn sẽ giữ lại ở Thiên Linh Sơn. Gần đây lại có tin đồn sư đệ nắm giữ một bộ bí truyền thuật luyện đan có hiệu quả chữa thương cho tu sĩ cấp cao, thậm chí còn được Thiên Lô lão tổ khẳng định. Thương thế nặng của Huyền Sâm sư bá suýt nữa đã làm tu vi tan vỡ, cũng nghe nói nhờ bộ thuật luyện đan này mà có thể hoàn toàn bình phục. Cứ như vậy, môn phái e rằng càng không để Lục sư đệ một mình ra ngoài trấn giữ một phương. Mọi người nghe chàng nói có lý, miệng thì phụ họa nhưng mắt vẫn nhìn Lục Bình, muốn nghe thử ý định của chàng. Chỉ có Diêu Dũng lẩm bẩm, tiếc quá, thật đáng tiếc. Nếu không ra ngoài biển chém giết với yêu tộc, e rằng thứ hạng của Lục sư đệ trên Bắc Hải Tân Tú bảng sẽ bị người ta vượt qua mất, như vậy thì không ổn chút nào. Sử Linh Linh ở bên cạnh bực bội nói, cái bảng xếp hạng đó có quan trọng đến vậy sao? Ta thấy kẻ lập ra cái bảng xếp hạng này mới là kẻ có lòng dạ khó lường. Chỉ vì thứ hạng trước sau mà trên bảng đã có bao nhiêu người chém giết lẫn nhau, cuối cùng không chết trong cuộc đại chiến với yêu thú, lại chết trong tay người mình. Diêu Dũng khà khà cười, dường như có chút e ngại Sử Linh Linh, không nói nữa. Trần Luyện đối với dự định của Lục Bình dù sao cũng có chút suy đoán, thấy Lục Bình mỉm cười, liền nói, hắn không phải là kẻ an phận đâu. Từ khi hắn từ Đông Hải trở về, có lúc nào yên ổn đâu. Mọi người dồn dập gật đầu. Sau khi trở về Bắc Hải, Lục Bình đầu tiên là đánh bại Lý Huyền Lương, sau đó gây náo động lớn tại Pháp Tướng Hội của Thiên Linh Lão Tổ, rồi đánh bại kiếm tu Âu Dương Duy Kiếm đang nổi danh của Huyền Linh Phái. Tiếp đó, chàng lại một mình chống lại sự tấn công của bốn yêu tu đoán đan kỳ tại đảo Huyền Kỳ và chém giết hai trong số đó, cứu viện Khúc Huyền Thành chân nhân. Bế quan 3 năm đã vang danh luyện đan đại sư, lại chữa trị cho Huyền Sâm chân nhân đang bên bờ vực tu vi tan vỡ. Chuyện nào cũng là đại sự chấn động môn phái. Có thể nói hiện nay, trong số các tu sĩ cấp cao của chân linh phái, danh tiếng của Lục Bình thậm chí còn đuổi kịp những tu sĩ đoán đan hậu kỳ, đỉnh phong lâu năm như Khúc Huyền Thành, Quách Huyền Sơn. Lục Bình cười nói, gần đây quả thực đang mưu tính một việc, đến lúc đó e rằng còn cần mọi người giúp đỡ. Diêu Dũng khà khà cười, nói, yên tâm, chuyện của huynh đệ chính là chuyện của ta, đến lúc đó ta nhất định sẽ đi. Đỗ Phong và mấy người khác cũng gật đầu đồng ý, Lục Bình thấy mọi người chưa biết chuyện gì đã mở miệng đồng ý, trong lòng cũng khá cảm động. Cuối cùng vẫn là Cơ Tử Hiên nhanh miệng hỏi trước, rốt cuộc là chuyện gì, ngươi cũng phải nói trước một tiếng chứ. Để chúng ta còn có sự chuẩn bị. Lục Bình khẽ mỉm cười, đang định nói ra kế hoạch của mình thì nghe thấy bên ngoài phòng khách của động phủ có một trận huyên náo. Lục Bình nhíu mày, liền nghe một giọng nói khá chói tai truyền vào, tứ sư muội, nghe nói muội sắp mở phủ à, muội xem, động phủ này cửa nhà vắng vẻ, tiếng giai đoán đăng kỳ cũng chỉ có thế thôi sao? Muội xem, chẳng phải vẫn là các sư tỷ chúng ta đến cổ vũ cho muội sao? Lúc này, giọng của Hồ Lệ Lệ cũng truyền vào, đại sư tỷ, nhị sư tỷ, tam sư tỷ, còn có các vị sư muội đã đến, mời vào ngồi. Động phủ của tiểu muội vừa mới mở, mọi việc còn đơn sơ, hiện tại các đệ tử chức sự vẫn còn một chút việc chưa xử lý xong, phiền các vị sư tỷ tạm thời bỏ qua cho. Bỏ qua, chắc chắn bỏ qua rồi. Sư muội bây giờ là đoán đan chân nhân, trong mạch của lão sư Huyền Thần chân nhân, sư muội là đệ tử thứ hai mở phủ, chỉ sau đại sư tỷ thôi. Được lão sư coi trọng, lại có quý nhân giúp đỡ, chúng ta sao có thể không bỏ qua chứ? Người nói chuyện lúc này tuy giọng không chói tai như người trước, nhưng lời lẽ lại mang một mùi chua loét, nói bóng nói gió, mang đầy gai góc. Lúc này, có một giọng khác truyền đến, được rồi, mọi người cứ ngồi trước đi. Động phủ của tứ sư muội tuy chưa dọn dẹp xong, nhưng tất cả đều là đồng môn sư tỷ muội, đâu cần phải tính toán những chuyện này. Giọng của cô gái này ngược lại mang một tia uy nghiêm, trong lời nói nghe cũng khá công bằng. Hừ, giả nhân giả nghĩa. Giọng nói này mọi người đều quen thuộc, chính là Trịnh Khiết, người thân thiết nhất với Hồ Lệ Lệ. Sau khi nhóm Lục Bình đến, vì động phủ của Hồ Lệ Lệ chưa dọn dẹp xong, mọi người đều là bạn tốt nên cũng không để ý, liền đến phòng tu luyện của Hồ Lệ Lệ hàn huyên trước. Trịnh Khiết thì vẫn luôn ở trong động phủ theo chỉ huy của Hồ Lệ Lệ để sắp xếp công việc cho các đệ tử chức sự. Trịnh Khiết tuy tu vi chưa đột phá đoán đan kỳ, nhưng là người có tính tình nóng nảy thẳng thắn. Thường ngày qua lại với Hồ Lệ Lệ, nàng cũng biết Hồ Lệ Lệ vì có thiên phú về trận pháp nên được lão sư Huyền Thần chân nhân ưu ái. Thêm vào đó, mấy năm qua tu vi của Hồ Lệ Lệ đã vượt lên, trở thành đệ tử thứ hai trong môn hạ của Huyền Thần chân nhân đột phá đoán đan kỳ, vì vậy thường ngày bị mấy vị sư tỷ căm ghét, trong môn hạ của Huyền Thần chân nhân thường bị mấy vị sư tỷ cô lập. Hồ Lệ Lệ sau khi đột phá đoán đan kỳ vội vàng mở phủ, cũng là không muốn suốt ngày phải đấu đá tâm cơ. Lời của Trịnh Khiết như một mồi lửa ném vào chảo dầu, bầu không khí vốn đã vi diệu lập tức biến đổi. Giọng nói chói tai lúc trước liền vang lên, con nhãi chết tiệt kia, ngươi nói gì, xem ta có xé nát miệng ngươi không. Trịnh Khiết cũng là tu vi dung huyết đỉnh phong, phía sau lại có Lục Bình và một đám bạn bè, đương nhiên không để ý đến lời uy hiếp này. Tính tình nóng nảy nổi lên, liền nói, bà cô đây sợ ngươi sao? Ta nói đó, ngươi làm gì được ta? Giọng nói ôn hòa lúc trước lại vang lên, tứ sư muội, bạn của muội thật không biết lễ nghi. Người như vậy sao có thể tùy tiện kết giao? Sư muội tiến giai đoán đan kỳ, tự nhiên không thiếu kẻ bợ đỡ nịnh nọt, làm người a du nịnh hóc. Sư muội cũng không nên bị loại người này che mờ mắt. Giọng nói nhà nhạc của Hồ Lệ Lệ ngay sau đó vang lên, nhị sư tỷ lo xa quá rồi. Sư muội ta kết giao với ai cũng không cần nhị sư tỷ chỉ điểm thêm. Trịnh sư muội là bạn tri kỷ của ta, nàng là người của ta. Được, được. Giọng nói chói tai lúc trước lập tức cao vút lên, Hồ Lệ Lệ, không ngờ ngươi lại nói ra những lời như vậy, quả nhiên là không để ý đến tình nghĩa sư môn rồi sao? Hôm nay ta phải dạy dỗ con nhãi này, ta xem ngươi có dám ra tay với ta không? Đừng tưởng ngươi tiến giai đoán đan kỳ là có thể cưỡi lên đầu mọi người. Giọng nói chói tai tức giận đến mức muốn nổ phổi, nhưng vẫn còn kiên kỵ thân phận đoán đan chân nhân của Hồ Lệ Lệ, có vẻ hơi ngoài mạnh trong yếu. Giọng nói công bằng lúc trước phải là của vị đại sư tỷ đã tiến giai đoán đan kỳ, lần này ngữ khí cũng biến đổi, nói, tứ sư muội, sao muội có thể nói ra những lời như vậy? Xem ra muội quả nhiên là mắt cao hơn đầu. Nghe nói muội nịnh bợ một đệ tử của pháp tướng lão tổ, chẳng trách không coi đồng môn sư tỷ muội ra gì. Lão tam, ngươi ra tay dạy dỗ con nhãi đó đi, ta xem ai dám ngăn cản ngươi. Lời vừa dứt, trong động phủ của Hồ Lệ Lệ liền truyền đến dao động linh khí, rõ ràng là hai bên đã đến mức dương cung bạc kiếm. Ý định của mấy vị sư tỷ này của Hồ Lệ Lệ là phải đến gây rối cho ngày mở phủ của nàng. Ngay khi tiếng của đại sư tỷ vừa dứt, một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên trong động phủ. Ba người nói chuyện lúc trước như bị sét đánh. Nhị sư tỷ và tam sư tỷ chân mềm nhũn, suýt nữa đã ngồi phịch xuống đất, may mà được các sư muội khác phía sau đỡ lấy. Vị đại sư tỷ đã vào giai đoán đan kỳ thì thân hình chao đảo, lùi lại hai, ba bước, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, vẻ mặt đầy sợ hãi. Trong phòng tu luyện, Sử Linh Linh nhìn Lục Bình với vẻ mặt âm trầm, nói, chúng ta vẫn là ra ngoài xem. Mọi người dồn dập đứng dậy, Lục Bình cũng đứng dậy, lại nghe thấy Diêu Dũng khẽ thở dài, nói, thần niệm tu vi bực này, thật không thể nói lý. Lục Bình ngẩn người, Diêu Dũng đã đi ra ngoài trước, bước đi long hành hổ bộ, vẻ mặt uy nghiêm thô bạo. Diêu Dũng chỉ khi gặp gỡ bạn bè thân thiết mới có vẻ cợt nhã, thường ngày hắn cũng là một thiên tài tu sĩ hiếm có của chân linh phái, vẫn rất chú ý đến hình tượng của mình. Khí độ của Diêu Dũng bây giờ mới là hình tượng mà mọi người thường biết về hắn. Lục Bình sau khi nhận được bộ truyền thừa tu luyện thần niệm từ một vị tiền bối tọa hóa trong Phi Vân Động Thiên, việc tu luyện và vận dụng thần niệm của chàng càng trở nên thuần thục. Tiếng hừ lạnh vừa rồi tuy nhắm vào ba vị sư tỷ của Hồ Lệ Lệ bên ngoài, nhưng những người trong động phủ cũng quả thực bị Lục Bình làm cho giật mình. Lúc này bên ngoài động phủ, các đồng môn sư tỷ muội của Hồ Lệ Lệ cũng đã im lặng. Tất cả mọi người đã nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau động phủ truyền đến. Môn hạ của Huyền Thần Chân Nhân có 7 đệ tử thân truyền, còn đệ tử ký danh thì không ít. Lần này ngoài các đệ tử thân truyền đều đến đủ, còn có hơn 10 vị đệ tử ký danh, cùng với những tu sĩ thường ngày có chút giao tình với Hồ Lệ Lệ. Đại sư tỷ của Hồ Lệ Lệ đưa mắt nhìn quanh, chuyện hôm nay xem ra là đã đá phải tấm sắt rồi. Mấy vị đệ tử đến với ý đồ xấu đã đảo mắt lia lịa, rõ ràng là muốn rút lui. Đúng lúc này, một tiếng hô khẽ ngột ngạt từ trong đám đệ tử truyền ra, là Hỏa Hổ Chân Nhân. Đại sư tỷ của Hồ Lệ Lệ trong lòng kinh hãi, đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy một tu sĩ thân hình cao lớn, khí độ uy vũ thô bạo đi ra đầu tiên. Quả thực là Hỏa Hổ Diêu Dũng, xếp hạng thứ 45 trên Bắc Hải Tân Tú bảng. Nghe nói Hỏa Hổ Chân Nhân đã là tu vi đoán đan tầng 2, đại sư tỷ tuy cũng là tu vi đoán đan tầng 2, nhưng hiển nhiên không phải là đối thủ của Hỏa Hổ Chân Nhân. Lần này đại sư tỷ bọn họ thảm rồi. Những lời bàn tán này tự nhiên không thoát khỏi sự dò xét của đại sư tỷ, sắc mặt không khỏi âm trầm lại. Nhưng không đợi đại sư tỷ thở vào một hơi, liền lại nghe thấy phía sau các đệ tử một trận hô khẽ. Đại sư tỷ ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng lại chìm xuống. Ngọc kiếm song thật. Là Ngọc kiếm song thật, Huyền Ngọc Chân Nhân Mã Ngọc và Huyền Kiếm Chân Nhân Chung Kiếm. Hai vị này song kiếm hợp bích cũng từng đối đầu với một yêu tu đoán đang tầng 3, trên Bắc Hải Tân Tú bảng xếp hạng thứ 73 và 74. Có tu sĩ tin tức linh thông đang một mặt hưng phấn khoe khoang kiến thức của mình với các sư tỷ muội xung quanh. Vị này là Huyền Linh Chân Nhân. Huyền Linh Chân Nhân tuy không có trên bảng, nhưng nàng cùng Hồ sư tỷ vẫn luôn dạy dỗ đệ tử ở Chân Linh Biệt Viện, nghe nói thực lực hoàn toàn không kém những tu sĩ trên Tân Tú bảng. Nhị sư tỷ và tam sư tỷ bây giờ thẳng thắn đã có chút sững sờ. Đại sư tỷ lúc này đã có một loại kích động muốn chạy trốn. Là đoán đan chân nhân, nàng ít nhiều cũng hiểu rõ một số bí ẩn trong môn phái. Sử Linh Linh không chỉ đơn giản là một vị tiên trưởng của Chân Linh Biệt Viện, nàng còn có một vị tổ phụ pháp tướng kỳ và cha mẹ đều là đoán đan kỳ, là thái tử đảng chính hiệu của Chân Linh phái. Người này hình như cũng từng gặp ở Chân Linh Biệt Viện, hình như cũng là một vị biệt viện tiên trưởng. So với mấy người phía trước, Trương Tự Thành ngược lại trở thành một vị trí không đáng chú ý, mau nhìn, lại là một vị tu sĩ trên Tân Tú bảng, vô tình kiếm Đỗ Phong. Đúng là thật. Nghe nói hắn vừa tiến giai đoán đan kỳ đã chém giết một vị yêu tu chân nhân, hiện tại là vị trí thứ 62 trên Tân Tú bảng. Hôm nay là thế nào vậy? Hình như các đệ tử tinh anh của bản phái đều đến chỗ tứ sư tỷ, lẽ nào họ đều đến chúc mừng tứ sư tỷ mở phủ? Lần này đại sư tỷ các nàng thảm rồi. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Ngay sau đó, lại có một nữ đệ tử chỉ vào một người đang đi tới, hai mắt sáng lên nói, Phi Diễm Chân Nhân Trần Luyện, xếp hạng thứ 51 trên Tân Tú bảng, ứng cử viên có hy vọng nhất trở thành luyện khí đại sư của bản phái. Nhưng giọng của nữ đệ tử này vừa dứt, một nữ đệ tử khác lại càng kinh hô lên, nói, Chân Linh Song Kiệt. Là Chân Linh Song Kiệt Huyền Hiên Chân Nhân và Huyền Sở Chân Nhân. Cái gì? Là Chân Linh Song Kiệt. Chính là hai người đã liên thủ đánh giết một yêu tu đoán đan tầng 4, sau đó lại đánh lén một yêu tu đoán đan tầng 5 đến trọng thương, rồi lại liên thủ đẩy lùi Âu Dương Duy Kiếm, xếp hạng thứ 37 và 38 trên Tân Tú bảng. Cơ Tử Hiên quay đầu bất đắc dĩ nói với Ân Tử Sở bên cạnh, vốn là Chân Linh Tam Kiệt, nhưng tên kia biến mất ở Đông Hải mấy năm, Tam Kiệt đành phải thành Song Kiệt. Ân Tử Sở mặt không một chút biểu cảm, Cơ Tử Hiên lắc đầu, cũng không nói nữa. Lúc này, các đệ tử đến tham dự lễ mở phủ của Hồ Lệ Lệ cũng bắt đầu dùng ánh mắt đồng tình nhìn vị đại sư tỷ đã có chút đứng không vững. Còn nhị sư tỷ và tam sư tỷ thì từ lúc sững sờ đã chuyển thành ngây dại. Lục Bình cuối cùng chậm rãi đi ra, trong động phủ nhất thời im phăng phắc. Đây là Thủy Kiếm Tiên, kiếm thuật đại thần thông, luyện đan đại sư, đệ tử thân truyền thứ 9 của Thiên Linh lão tổ. Hóa ra người kết giao với Hồ sư tỷ là chàng. Sự xuất hiện của Lục Bình đã làm cho các đệ tử đến chúc mừng lễ mở phủ của Hồ Lệ Lệ trong động phủ hoàn toàn sôi trào, cũng trở thành cọng rơm cuối cùng đè bẹp vị đại sư tỷ. Đại sư tỷ thân thể mềm nhũn, khuỵu xuống chiếc ghế bên cạnh. Lúc này, tâm trí nàng đã hoàn toàn rối loạn, tâm tình của tu sĩ đã bị phá vỡ, lưu lại quá nhiều vết nhơ, sau này tu vi e rằng khó mà tiến thêm được nữa. Nhiều đệ tử tinh anh của Chân Linh phái như vậy tụ tập cùng nhau, họ có thể nói là hy vọng của Chân Linh phái. Trọng lượng của họ gộp lại, ngay cả pháp tướng lão tổ của Chân Linh phái cũng phải thận trọng đối đãi. Không ngờ, không ngờ. Bạn bè của Hồ Lệ Lệ lại toàn là những yêu nghiệt như vậy. Ngay khi các đệ tử Dung Huyết Kỳ trong động phủ vẫn đang hưng phấn chỉ rõ về phía nhóm Lục Bình, một tiếng gọi giòn tan truyền vào, cửu sư huynh, nghe nói Lily sư tỷ hôm nay mở phủ, sao các huynh không gọi ta? Giọng nói này truyền đến khi vẫn còn ở ngoài mấy trăm trượng, đến lúc dứt câu sao các huynh không gọi ta, hai cô gái đã xông vào trong động phủ của Hồ Lệ Lệ. Người đi trước khoảng 17, 18 tuổi, mặc một bộ cung trang, trong tay nàng còn dắt một cô bé khoảng 12, 13 tuổi, mặt đầy vẻ anh khí. Không phải Khương Huyền Huyên và Lục Cầm Nhi thì là ai? Lại là hai vị đoán đan kỳ chân nhân, hơn nữa còn trẻ như vậy. Mọi người đều kinh ngạc, đại sư tỷ càng suýt nữa ngất đi. Thân phận của cô bé 17, 18 tuổi này không hề kém cạnh Sử Linh Linh, cha mẹ nàng đều là pháp tướng lão tổ. Ồ, Cơ Tử Hiên nhìn Lục Cầm Nhi, ánh mắt lóe lên một tia sáng. Ân Tử Sở thì từ lúc Lục Cầm Nhi vừa vào động phủ, ánh mắt đã luôn dán chặt vào nàng. Sau đó, Dư Dũng và Trần Luyện cũng có vẻ cảm giác được điều gì. Một khối ngọc bội bên hông Sử Linh Linh không có gió mà tự bay lên. Lục Cầm Nhi lúc này cũng đột nhiên phản phất như một con gà mái con xù lông, hai mắt chăm chú nhìn nhóm Cơ Tử Hiên, trong mắt lóe lên từng đạo hỏa diễm trắng rực, bộ cung trang trên người phỏng theo Khương Huyền Huyên cũng đột nhiên chuyển đổi giữa hai màu xanh và đỏ. Tất cả những điều này tự nhiên không thể qua mắt được Lục Bình. Chàng cười nói, tiểu sư muội mấy ngày nay trốn ở Tiêu Giao phủ, sư huynh ta làm sao tìm được. Dứt lời, chàng vẫy tay gọi Lục Cầm Nhi lại, giới thiệu với mọi người, vị này là nghĩa muội của ta, Lục Cầm Nhi, chính là Tiểu Thanh Loan mà mọi người đã gặp trước đây. Cầm Nhi, mau chào các vị ca ca tỷ tỷ. Lục Cầm Nhi vừa đến trước mặt Lục Bình, cô bé vốn anh khí bừng bừng liền trở nên e thẹn, giọng nói trong trẻo, Cầm Nhi chào các vị ca ca tỷ tỷ. Bầu không khí vừa mới ngưng trệ lập tức được hóa giải. Sử Linh Linh có chút giật mình nói, nàng lại có thể là Tiểu Thanh Loan, đã hóa hình, đã lớn như vậy rồi. Vừa rồi lại không nhận ra. Mọi người trong động phủ tự nhiên không biết vừa rồi suýt nữa đã xảy ra chuyện vì thân phận yêu tu của Lục Cầm Nhi, nhưng ánh mắt của vị đại sư tỷ bên cạnh lại lóe lên một tia sáng, tuy nhiên nàng không nói thêm gì nữa. Lắng nghe linh khí trời đất xung quanh động phủ dường như đang theo tiếng sóng biển xa xa mà nhấp nhô, từng đợt tụ tập vào bên trong. Một lúc lâu sau, tiếng thủy triều ngoài khơi xa dường như đã thấp xuống, và linh khí xung quanh động phủ cũng dần dần lắng lại. Trong phòng tu luyện của động phủ, vẻ mặt bình tĩnh của Lục Bình trong khoảnh khắc mở mắt lóe lên một tia thất vọng rồi nhanh chóng biến mất. Lục Bình tiện tay thu chiếc bát ngọc tinh đựng hơn nửa bát nước màu lam sẫm trước mặt vào trong pháp khí trữ đồ, sau đó lại nhìn chiếc bình ngọc tinh rỗng tuếch đặt trên đất, có chút bất đắc dĩ đứng dậy, bấm ngón tay tính toán thời gian. Lần tu luyện này đã qua 5 ngày, đại bỉ của Chân Linh Biệt Viện sắp diễn ra. Hôm đó, sau khi từ động phủ của Hồ Lệ Lệ trở về, Lục Bình vô tình nghe thấy tiếng sóng vỗ mơ hồ từ ngoài khơi xa, trong lòng bỗng ngẩn ngơ. Đến khi chàng phản ứng lại, lập tức phát hiện ra đây lại có thể là một cơ hội tuyệt vời để mình đột phá đoán đan trung kỳ. Vào lúc đó, mọi thứ như đại bỉ biệt viện, kế hoạch mưu tính đều bị chàng quên sạch. Lục Bình vội vàng lấy ra một chiếc bát ngọc tinh từ những trữ vật, bên trong chứa đựng Thương Lan Thủy, một loại thiên địa linh thủy địa giai hạ phẩm mà chàng đã có được từ cô ngư yêu Khổng Lượng chân nhân. Đồng thời, chàng cũng lấy ra mấy viên đan dược tu luyện đoán đan kỳ tốt nhất mà mình đã tranh thủ luyện chế mấy ngày nay. Những tu sĩ có thể trực tiếp dùng thiên địa linh vật địa giai ngay khi đột phá đoán đan trung kỳ, ai mà không phải là tinh anh kiệt xuất của giới tu luyện. Thương Lan Thủy tuy không phải là loại quá ưu tú trong số các thiên địa linh thủy địa giai hạ phẩm, nhưng lại thắng ở số lượng khá lớn. Khổng Lượng chân nhân cũng là một tu sĩ có chân nguyên cực kỳ thâm hậu, nếu không phải lúc đó Lục Bình vừa ra tay đã là bản mệnh nguyên thần đại trận, thật sự chưa chắc đã làm gì được hắn. Với tu vi hiện tại và mức độ chân nguyên hùng hậu của Lục Bình, một bát Thương Lan Thủy lớn như vậy cũng miễn cưỡng đủ để chàng luyện hóa kim đan, tiến giai đoán đan trung kỳ. Nhưng đáng tiếc là Lục Bình cuối cùng vẫn không thể nắm bắt được cơ hội lần này. Cảm nhận chân nguyên trong cơ thể ngày càng thuần hậu, Lục Bình cười khổ tự an ủi mình, coi như cũng có chút thu hoạch, ít nhất qua lần xung kích này, căn cơ của mình lại được gột rửa một lần nữa, tu vi tích lũy cũng nhiều thêm vài phần. Nhìn Chân Linh Biệt Viện trước mắt, Lục Bình trong lòng lại dấy lên vài phần cảm khái. Bất giác chàng đã mười mấy năm chưa trở lại Chân Linh Biệt Viện, thật có một cảm giác vật đổi sao dời. Lần đại bỉ một năm một lần của Chân Linh Biệt Viện hôm nay có thể nói là quy mô lớn nhất và long trọng nhất trong mấy chục năm qua. Lục Bình chưa vào biệt viện, thần niệm đã sớm tiến vào trước một bước. Chàng tùy ý ẩn mình trên không trung, nhìn biệt viện đã được mở rộng và đám người đông nghịch bên trong, không khỏi có chút nghi hoặc. Xem ra mấy năm qua, quy mô tu sĩ dự bị của Chân Linh Biệt Viện quả thực đã tăng lên quá nhiều. Thỉnh thoảng trên bầu trời lại lóe lên một vệt sáng, mỗi vệt hào quang xuyên qua, rơi vào trong biệt viện, đều có thể khiến các đệ tử biệt viện reo hò không ngớt. Chân Linh Biệt Viện hiện tại đã không còn là căn cứ dự bị chỉ dùng để bồi dưỡng đệ tử luyện huyết kỳ như trước nữa. Không chỉ quy mô bồi dưỡng đệ tử luyện huyết kỳ được mở rộng, mà ngay cả các đệ tử dung huyết sơ kỳ cũng bị bắt buộc phải ở lại biệt viện học tập một năm với các đoán đan kỳ chân nhân truyền thụ đạo pháp, mới được phép một mình ra ngoài du lịch. Mặc dù trong biệt viện đã có nhiều bóng dáng của tu sĩ đoán đan kỳ hơn, nhưng đối với tuyệt đại đa số đệ tử luyện huyết kỳ, thậm chí là đệ tử dung huyết kỳ mà nói, tu sĩ đoán đan kỳ vẫn là một vị trí khiến họ vô cùng ngưỡng vọng và thần bí. Huống chi hôm nay, các chân nhân của chân linh phái tham gia đại bỉ đều là những tu sĩ vừa đột phá đoán đan sơ kỳ trong những năm gần đây, là những tân tú mới nổi thực sự của chân linh phái. Trong số đó, không thiếu những người có tên tuổi lừng lẫy trên Bắc Hải tân tú bảng. Những người này trông mặt còn rất trẻ, nhiều người thậm chí trông không khác gì các đệ tử luyện huyết kỳ. Trên bầu trời đột nhiên hạ xuống một quả cầu lửa khổng lồ, ngọn lửa đỏ rực dường như muốn đốt cháy cả bầu trời. Trong tiếng kinh hô của mọi người, nó lao thẳng xuống biệt viện. Lục Bình mặt treo vẻ mỉm cười, thầm nghĩ, tên này, trước kia cũng là người trầm ổn, nay lại càng ngày càng thích làm náo động. Trước đây còn nói muốn tìm một đệ tử trong biệt viện, để thử cảm giác làm sư phụ. Với cách xuất hiện thế này, không biết sẽ thu hút sự chú ý của bao nhiêu đệ tử. Quả nhiên, ngay khi quả cầu lửa khổng lồ như một thiên thạch sắp lao vào trong biệt viện, một tiếng cười lớn rung trời truyền ra. Toàn bộ quả cầu lửa đột nhiên dừng lại một cách quỷ dị. Ngay sau đó, một tiếng gầm gừ vang lên, một con cự hổ màu đỏ rực từ trong quả cầu lửa nhảy ra, làm cho các tu sĩ đang từ từ vây lại phải giật mình. Lúc này mọi người mới nhìn rõ trên lưng cự hổ còn có một người đang ngồi, vẻ mặt uy vũ cương nghị, không phải Dư Dũng thì là ai? Là Hỏa Hổ Chân Nhân, Hỏa Hổ Chân Nhân. Mọi người không tránh khỏi lại như hôm ở trước động phủ của Hồ Lệ Lệ, những ánh mắt kinh hô và sùng bái đồng loạt đổ dồn về phía Dư Dũng. Dư Dũng dường như rất hưởng thụ cảm giác được người khác kính nể này. Sau khi hành lễ với Huyền Nguyên Chân Nhân bên cạnh, hắn mới chào hỏi nhóm Cơ Tử Hiên đã đến trước đó, rồi hai mắt bắt đầu nhìn ngó các đệ tử trong biệt viện. Tên này thật sự định thử cảm giác làm sư phụ sao? Lục Bình có chút kinh ngạc. Thực ra, lần này Huyền Nguyên Chân Nhân của Chân Linh biệt viện có thể làm lớn như vậy, gần như mời hết toàn bộ chân nhân đoán đan kỳ dưới trăm tuổi của bản phái đến, tự nhiên là đã được môn phái ngầm cho phép. Lục Bình trước đó cũng đã được lão sư nhắc nhở, bảo chàng đến đại bỉ biệt viện xem, nếu có đệ tử vừa mắt, sau này cũng có thể thu nhận dưới trướng, dù chỉ là với thân phận đệ tử ký danh trước. Những năm gần đây, chân linh phái phát triển thực sự quá mạnh mẽ. Hưởng lợi từ việc tích lũy trước thú triều và tránh được mũi nhọn xung kích của thú triều ngay từ đầu, ưu thế của chân linh phái cuối cùng cũng dần dần hiện rõ theo thời gian. Nhưng vấn đề theo sau cũng lũ lượt kéo đến, số lượng tu sĩ dung huyết trung kỳ đạt tư cách bái sư ngày càng nhiều, trong khi số lượng chân nhân đoán đan kỳ của chân linh phái lại xa xa không thể đáp ứng yêu cầu bái sư của những đệ tử này. Đây cũng là một trong những nguyên nhân môn phái quyết định để một bộ phận tu sĩ đoán đan kỳ vào chân linh biệt viện truyền thụ đạo pháp. Bộ phận tu sĩ đoán đan kỳ này khi giảng pháp không chỉ nhắm vào các đệ tử luyện huyết kỳ và dung huyết sơ kỳ trong biệt viện, mà nhiều hơn là nhắm vào một số đệ tử dung huyết trung kỳ chưa có sư phụ, thậm chí một số tu sĩ dung huyết hậu kỳ cũng tìm đến nghe giảng. Dù sao, đoán đan kỳ mới là sức mạnh trung kiên của giới tu luyện, khoảng cách to lớn giữa đoán đan kỳ và dung huyết kỳ khiến cho bài giảng của họ vẫn có sức hấp dẫn cực lớn đối với các tu sĩ dung huyết kỳ. Chân linh biệt viện đối với việc ra vào của những tu sĩ này không có bất kỳ hạn chế nào, chỉ cần là đệ tử của chân linh phái, đều được phép vào. Lần đại bỉ này tuy là vì những năm gần đây chân linh biệt viện bồi dưỡng được ngày càng nhiều đệ tử ưu tú, mới có sự kiện long trọng như vậy, nhưng quan trọng hơn là môn phái muốn để cho lứa tu sĩ vừa tiến giai đoán đan kỳ như Lục Bình cũng có thể sớm khai sơn thu đồ, để hóa giải áp lực hiện tại của môn phái. Chân linh phái vì muốn các tu sĩ đoán đan kỳ có thể chuyên tâm tu luyện, đã quy định đệ tử đoán đan kỳ chỉ khi tu vi đạt đến đoán đan tầng 3 mới có tư cách khai sơn thu đồ. Tư cách của Lục Bình ngược lại là đã đủ, đây cũng là nguyên nhân một lần Huyền Diệu chân nhân ở Thiên Linh Điện đã nhắc nhở chàng. Nhưng xem tình hình hiện nay, dường như môn phái bị áp lực từ các tu sĩ dung huyết kỳ, có khả năng cũng sẽ nới lỏng tiêu chuẩn thu đồ của các chân nhân đoán đan kỳ. Tuy nhiên, Lục Bình đến bây giờ vẫn không có khái niệm gì về việc thu đồ, chuyện truyền thừa đạo thống dường như vẫn còn rất xa vời với chàng. Trong lòng Lục Bình thực ra ít nhiều vẫn mang một tia kiêu ngạo. Thần niệm của chàng tự nhiên sớm đã phát hiện trong phạm vi mấy dặm trên bầu trời đã ẩn giấu vài vị tu sĩ đoán đan. Chỉ là mọi người đều tỏ ra dè dặt, cách xuất hiện của Dư Dũng vừa rồi quá chấn động, mọi người lại không muốn bị mất mặt. Trong sự mâu thuẫn đó, họ lại rất ăn ý, lần lượt từ trên trời thi triển độn thuật của mình, bay về phía chân linh biệt viện, mỗi người đều tận hưởng sự reo hò chân thành của các đệ tử biệt viện. Một thân áo dài vải xanh, Lục Bình vẫn là một bộ dạng của một hàng môn sĩ tử bình thường, từng bước đi vào chân linh biệt viện đã xa cách nhiều năm mà không ai hay biết. Quảng trường của biệt viện đã được mở rộng gấp đôi, 9 tòa lôi đài trước đây cũng đã được đổi thành 12 tòa. Lục Bình thông thả đi qua đám đông tu sĩ trên quảng trường, nhìn từng đệ tử luyện huyết kỳ, thậm chí dung huyết kỳ bên cạnh với vẻ mặt hưng phấn và mong đợi, chàng lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác phấn khích dân trào như năm đó mình đứng dưới lôi đài. Lục Bình lại cảm thấy một tia già cỗi. Sự già cỗi này không nằm ở thân thể của Lục Bình, mà ở trong tâm. Sinh tồn trong giới tu luyện, thực lực là căn bản, đầu óc là thủ đoạn. Không có thực lực mà chỉ có đầu óc, chỉ có thể là một cánh bèo không rễ, mặc người định đoạt. Mà có thực lực mà không có đầu óc, cũng chỉ có thể bị chôn vùi trong dòng sông dài của giới tu luyện. Giống như nước chảy năm xưa. Lục Bình dường như đã nắm bắt được điều gì đó, khóe miệng khẽ nở một nụ cười. Chàng nhẹ nhàng bước tới một bước, cảm giác cánh cửa đột phá đến đoán đan trung kỳ lại gần thêm một chút. Lục Bình tuy đến một cách kín đáo, nhưng cũng không cố ý che giấu thân hình của mình. Biệt viện tuy lớn, Lục Bình đã đến làm sao có thể giấu được các vị chân nhân ở đây, huống chi chàng còn là người có trọng lượng nhất trong số tất cả các chân nhân đến biệt viện hôm nay. Chỉ là khi Lục Bình xuất hiện trong thần niệm của họ, vị luyện đan đại sư vốn cho người ta một cảm giác sâu không lường được lại đang một mặt suy tư. Trong giây lát, một nụ cười hiện lên trên mặt chàng. Khi thần niệm của mọi người dò xét lần nữa, lại phát hiện khí chất quanh thân Lục Bình không biết từ lúc nào đã đột nhiên thay đổi, đã biến thành một phàm nhân đang đến một nơi hội họp đông đúc. Huyền Nguyên chân nhân vừa thấy Lục Bình đã tới, đôi mắt liền sáng rực lên, lập tức tuyên bố đại bỉ chính thức bắt đầu. Các đệ tử trên đài tỷ thí dĩ nhiên là thi triển tuyệt kỹ, nhưng đối với mấy vị chân nhân trẻ tuổi đang đứng trên đài, màn đấu pháp này chẳng khác nào trò trẻ con. Ngoại trừ những người có ý muốn tuyển chọn đệ tử, các tu sĩ khác cũng chỉ đứng bình phẩm vài câu cho thỏa cái thú làm cao nhân tiền bối. Lục Bình thông thả dạo bước, lượn lờ khắp nơi trong đám đông. Chẳng biết từ lúc nào, Hồ Lệ Lệ cũng đã từ lôi đài trung tâm đi xuống, sóng vai cùng hắn. Đệ tử trong biệt viện có thể không nhận ra Lục Bình, nhưng Hồ Lệ Lệ là chân nhân giảng pháp của biệt viện, lại là một nữ tử, nên đương nhiên có rất nhiều người biết nàng. Kẻ có thể đi sóng vai với Hồ chân nhân, lại còn có vẻ như Hồ Lệ Lệ đang lấy người đó làm chủ, thì thân phận địa vị ít nhất cũng không thể thấp hơn nàng. Nghĩ đến đây, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không ngờ lại có một vị chân nhân đoán đan kỳ đứng ngay trong đám người, thậm chí ngay bên cạnh họ mà không ai hay biết. Hơn nữa, nhìn tuổi tác của người này, hiển nhiên cũng giống như các vị thiên chi kiêu tử của bổn phái trên đài kia, đều là những người được biệt viện cố ý mời đến lần này. Lúc này, có tu sĩ nhanh nhạy đã nghe được danh sách các chân nhân đoán đan được mời đến lần này, vội vàng đem ra đối chiếu với những vị chân nhân vừa gặp trên lôi đài trung tâm, cuối cùng chỉ biết nhìn nhau ngơ ngác. Lần này bổn phái mời 26 vị chân nhân đoán đan dưới trăm tuổi, mà trên lôi đài trung tâm mới xuất hiện có 22 vị, vậy là còn 4 vị chưa tới. Trừ người vừa rồi ra thì vẫn còn 3 người nữa, thế này thì làm sao đoán được vị chân nhân kia là ai? 4 vị chân nhân chưa tới là những ai thế? Ồ, người đầu tiên dĩ nhiên là Thủy Kiếm Tiên, luyện đan đại sư Lục Huyền Bình. Người thứ hai tên Viên Huyền Chim, là người của Viên Gia Đảo, nghe nói năm đó ở biệt viện cũng là một nhân vật nổi danh, thậm chí có lời đồn hắn và Lục Huyền Bình đại sư không hòa thuận. Chà, dám đối đầu với Lục đại sư, Viên Chim này cũng coi như một nhân vật. Nghe nói mấy năm trước Viên gia không hiểu sao gặp phải bão lớn, sản nghiệp trên đảo gần như bị hủy trong một sớm một chiều, cứ ngỡ Viên gia tất phải suy tàn, không ngờ họ vẫn còn một nhân vật như vậy. Ngươi thì biết cái gì, Viên gia tuy tổn thất không nhỏ, nhưng chân nhân đoán đan trong gia tộc lại chẳng thiếu một ai, nội tình vẫn còn đó. Huống hồ, nghe nói Viên gia còn có một vị chân nhân đoán đan hậu kỳ vẫn luôn bế quan tu luyện ở Thiên Linh Sơn, đâu có dễ dàng sụp đổ như vậy. Thôi đừng nói chuyện này nữa, mau nói hai người còn lại là ai đi. Hai người còn lại à, một người tên Lâm Huyền Thịnh, cũng là nhân vật nổi danh ở biệt viện năm đó, nghe nói danh tiếng khi ấy còn trên cả Lục Huyền Bình chân nhân. Người còn lại càng lợi hại hơn, là Huyền Thiến chân nhân, lại chính là bác sư tỷ của Lục Huyền Bình chân nhân. Lục Bình và Hồ Lệ Lệ tùy ý dạo bước trong quảng trường, thỉnh thoảng Lục Bình cũng ngẩng đầu nhìn tu sĩ tỷ thí trên đài vài lần, nhưng cuộc đối thoại của mấy tu sĩ kia đều lọt cả vào tai hai người. 26 vị chân nhân đoán đan kỳ dưới trăm tuổi ư, xem ra số chân nhân đoán đan trong môn phái không chỉ có hơn trăm người. Không ngờ những đối thủ của năm đó cũng đã lần lượt tiến giai đoán đan kỳ cả rồi. Hồ Lệ Lệ cười nói, Viên Chim kia vốn là kẻ tâm cơ sâu sắc, thích giấu mình, thậm chí Viên gia còn có khả năng có qua lại mờ ám với mấy môn phái khác. Lâm Thịnh và Lãnh Thiến năm đó ở biệt viện vốn đã có tiếng là thiên tài, ngay cả ngươi cũng không bì kịp, họ tiến giai đoán đan kỳ cũng không có gì là bất ngờ. Hai người kia thì thôi. Lãnh Thiến dù sao cũng là đệ tử thân truyền thứ 8 của sư phụ, tuy việc làm năm đó bất nghĩa, nhưng nếu thực sự ở vào thời khắc sinh tử, nàng ta không quay lại đâm ngươi một chưởng, để ngươi vào giữa bầy yêu thú để thu hút sự chú ý đã là may lắm rồi. Còn Lâm Thịnh kia, ta với hắn thực sự không có thù hận gì lớn, nếu hắn biết điều, ta cũng sẽ không đi làm khó hắn. Chỉ có Viên Chim, kẻ này không phải lần đầu tiên hại ta, cả hai lần đều có thể nói là hiểm tử hoàng sinh, kẻ này nhất định phải chết. Nếu Viên gia muốn bảo vệ hắn, vậy thì Viên gia cũng không cần phải tồn tại nữa. Tin rằng một gia tộc tu sĩ gió chiều nào theo chiều ấy, bổn phái cũng chưa chắc đã để vào mắt. Hồ Lệ Lệ có chút kinh ngạc nói, từ khi ngươi từ Đông Hải trở về, lời nói và hành sự sao lại khác trước thế, ngày thường lại trở nên ngang ngược và tự tin hơn rất nhiều. Lục Bình bị câu nói của Hồ Lệ Lệ làm cho có chút ngượng ngùng. Đúng lúc này, các tu sĩ bên cạnh chợt reo hò một tiếng, rồi lũ lượt chạy về phía sau lưng hai người. Lục Bình quay người nhìn lại, thấy tỷ thí trên các lôi đài xung quanh chẳng biết đã kết thúc từ lúc nào, rất nhiều tu sĩ đang đổ dồn về phía lôi đài trung tâm. Lục Bình hơi nghi hoặc nhìn Hồ Lệ Lệ, khi ngẩng đầu lên thì thấy trên lôi đài trung tâm, một vị tu sĩ đoán đan kỳ bước ra, ngồi xếp bằng xuống đất rồi cười ha hả nói, sớm đã nói Huyền Nguyên sư thúc nhọc công gọi chúng ta tới đây, chẳng những không được lợi lộc gì, mà e là bản thân không bị thiệt chút nào đã là may lắm rồi. Quả nhiên, cả buổi chiều chỉ tiến hành một vòng tỷ thí là ngừng lại, thời gian còn lại liền do ta vì các vị sư đệ sư muội làm vài tấm phù chú thường dùng. Nếu có sư đệ sư muội nào yêu thích chế phù, chúng ta có thể luận bàn một chút. Lục Bình thổi nhỏ cũng từng bỏ không ít tâm huyết vào việc chế phù, chỉ là sau khi tiến gia dung huyết kỳ, toàn bộ tinh lực của hắn đều dùng vào tu luyện và luyện đan, ngược lại đã sao nhãn thuật chế phù. Nhưng kiến thức của Lục Bình bây giờ đã không thể so với trước đây, nghe tu sĩ trên đài nói vài câu, các đệ tử luyện huyết kỳ và dung huyết kỳ bên dưới còn chưa lĩnh ngộ được bao nhiêu thì chính Lục Bình đã gật gù liên tục, thì ra là vậy. Hồ Lệ Lệ biết Lục Bình từng là một cao thủ chế phù, liền cười nói, Huyền Đào sư huynh giảng pháp ngược lại là đang nói cho ngươi nghe đó. Lục Bình nhớ lại sự nghi hoặc của mình ban nãy, bèn hỏi, sao chỉ cử hành một vòng tỷ thí là ngừng lại vậy? Hồ Lệ Lệ khúc khích cười nói, tính cách của Huyền Nguyên sư thúc ngươi đâu phải không biết, nhiều chân nhân đoán đan kỳ đến chân linh biệt viện như vậy, ông ấy há có thể không để các ngươi lưu lại chút lợi lộc cho biệt viện sao? Lục Bình bừng tỉnh ngộ, nói, thảo nào ông ấy muốn ta biểu diễn thuật luyện đan ngay tại chỗ cho các đệ tử biệt viện xem, còn nói đã xin môn phái cấp cho một lượng lớn linh thảo. Thì ra ông ấy không muốn xin thẳng đan dung huyết từ môn phái. Cứ như vậy, ta vừa được biểu diễn thuật luyện đan, lại vừa giúp môn phái tiết kiệm tài nguyên. Hơn nữa, với thuật luyện đan của ta, tỷ lệ thành đan của đan dung huyết phải trên 9 phần, thậm chí luyện thành cả lò cũng không phải là không thể. Như vậy, với cùng một lượng linh thảo, ông ấy có thể tranh thủ được nhiều đan dung huyết hơn cho các đệ tử. Đúng là một mũi tên trúng ba đích, tính toán thật cao thâm. Chẳng trách mấy năm nay, biệt viện dưới sự quản lý của lão nhân gia người lại phát triển rực rỡ như vậy. Hồ Lệ Lệ thấy Lục Bình đã hiểu rõ mấu chốt, lúc này mới bổ sung, Huyền Nguyên sư thúc lần này vì để các ngươi ở lại biệt viện càng lâu càng tốt, cố ý mỗi buổi chỉ cử hành một vòng thi đấu. Ấy là để dành thời gian ra, để mỗi vị chân nhân đến biệt viện đều có thể đem sở trường sâu sắc nhất của mình ra biểu diễn cho các đệ tử, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải xem vào tạo hóa của mỗi người. Lục Bình không ngờ dụng tâm của Huyền Nguyên chân nhân lại sâu sắc đến thế, cũng khá là cảm khái. Lại nghe Hồ Lệ Lệ nói tiếp, nhưng ngươi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, lần này đệ tử của Huyền Cảnh chân nhân là Đào Huyền Phương cũng đến chân linh biệt viện. Hắn chính là luyện đan sư thiên tài nhất của bổn phái ngoài ngươi ra, nghe nói cũng sắp trở thành luyện đan đại sư rồi. Nói không chừng hắn cũng sẽ ra tay luyện chế đan dung huyết, đến lúc đó ngươi đừng quá sơ suất. Hơn nữa, ngươi nổi danh khắp Bắc Hải nhờ kiếm thuật, Huyền Nguyên sư thúc tất nhiên sẽ không bỏ qua điểm này, cho nên đến lúc đó e là ông ấy còn muốn tính toán ngươi một phen. Sau khi cuộc tỷ thí buổi chiều kết thúc, người lên đài diễn pháp lần này lại là Đỗ Phong. Danh xưng vô tình kiếm Đỗ Phong ở chân linh phái vẫn có tiếng tăm rất lớn, y cũng là một tu sĩ trong bảng Tân Tú. Đỗ Phong ngày thường ít nói, cũng không quen giao du với người khác. Vừa lên đài, y liền tiện tay tế ra một thanh phi kiếm pháp bảo, rồi bắt đầu diễn luyện kiếm thuật chém giết giữa không trung. Đây là một bộ kiếm thuật chuyên dùng để giết người, trong thời gian đại chiến giữa người và yêu, bộ kiếm thuật này đối với những tu sĩ mới ra chiến trường đều vô cùng quan trọng. Đỗ Phong sau khi diễn luyện xong bộ kiếm thuật này, bèn rung thanh phi kiếm pháp bảo trong tay, nó lại ong ong bay lên lần nữa. Lần này, Đỗ Phong cố ý diễn luyện kiếm thuật chậm lại rất nhiều, đồng thời từ trong pháp khí trữ vật lấy ra một chiếc gương đồng lớn. Theo chân nguyên của Đỗ Phong rót vào, toàn bộ mặt gương mờ ảo lập tức trở nên rõ ràng, một bộ đồ hình kinh mạch lưu chuyển trong cơ thể liền xuất hiện trên gương, hiển nhiên là Đỗ Phong đang truyền thụ bộ kiếm thuật này cho mọi người. Sau khi diễn luyện lần thứ hai xong, Đỗ Phong lại tiếp tục diễn luyện lần thứ ba. Lần này, uy lực và tốc độ của phi kiếm lại khôi phục như lúc đầu. Sau ba lần luyện kiếm kết thúc, Đỗ Phong chẳng nói một lời, chỉ chăm chú điều khiển phi kiếm, thần thái vô cùng hả hê. Kiếm thuật sắc bén của Đỗ Phong khiến các tu sĩ đến quan sát vô cùng khâm phục. Nếu nói về kiếm tu nổi danh nhất của chân linh phái hiện nay, tự nhiên là Lục Bình, người vừa mới thành tựu đại thần thông kiếm thuật, có danh tiếng lừng lẫy nhất. Nhưng Đỗ Phong đã cho mọi người thấy, truyền thừa kiếm thuật của chân linh phái không chỉ có một mình thủy kiếm tiên Lục Huyền Bình. Năm đó khi Lục Bình tham gia đại bỉ thăng cấp đệ tử cấp 3, không tính đệ tử cấp 3, toàn bộ biệt viện chỉ có 200 tu sĩ luyện huyết hậu kỳ. Mà bây giờ con số này đã gần như tăng gấp đôi. Hơn nữa, vì có rất nhiều chân nhân đoán đang đến, nên đã thu hút một lượng lớn tu sĩ dung huyết kỳ của chân linh phái tới nghe giảng. Trong nhất thời, chân linh biệt viện dường như có cảm giác người đông như mắc cửi. Xem Đỗ Phong diễn luyện xong kiếm thuật, Lục Bình thầm đối chiếu với kiếm thuật của mình một phen. Sau đó, Hồ Lệ Lệ vì có việc trong biệt viện nên rời đi trước, còn Lục Bình thì bất giác đi về phía ngọn núi sau biệt viện, nơi hắn từng sống suốt 10 năm trời. Trong những ngày ở biệt viện, quả thực có không ít đệ tử trong dòng họ, theo trưởng bối trong gia tộc hoặc người quen cũ đến bái kiến Lục Bình. Ý tứ xa gần của họ đều là muốn bái y làm thầy, cho dù chỉ là đệ tử ký danh. Nếu không được, cũng hy vọng lọt vào mắt xanh của Lục Bình, để lại một ấn tượng tốt. Lục Bình được người ta săn đón như vậy, ngoài thành tựu của bản thân, còn là vì sau lưng y có một vị lão tổ pháp tướng kỳ. Người có mắt nhìn, ai mà không say mê địa vị hiện tại của Lục Bình, tự nhiên sẽ dùng hết mọi cách để nịnh bợ. Lục Bình không kiên nhẫn với những chuyện này, nên sớm đã rời khỏi phòng tu luyện, đi về phía ngọn núi sau biệt viện, nơi y từng học đạo và luyện kiếm năm xưa. Hiện Dương Phong bây giờ vẫn là nơi các đệ tử biệt viện tập thể luyện kiếm và tu đạo vào buổi sáng, chỉ có điều diện tích của đài thứ 7 trên Hiện Dương Phong đã được mở rộng. Lục Bình chỉ có thể tìm thấy một vài dấu vết năm xưa ở bên vách núi. Vì đang trong những ngày đại bỉ, biệt viện không tổ chức cho đệ tử tu luyện tập thể, nên lúc này trên triều Dương Phong không có nhiều đệ tử biệt viện. Lục Bình ngắm nhìn cảnh sắc sau núi, nhìn biển mây xa xa ngoài kia bị gió núi nhẹ nhàng cuốn đi, lúc tụ lúc tan, trông hệt như sóng lớn trên biển cả. Gió núi gào thét, biển mây thậm chí còn mang một vẻ hư ảo vô tung hơn cả đại dương. Trong lúc nhất thời, Lục Bình nổi hứng, trong tay bỗng xuất hiện một thanh phi kiếm màu vàng kim lấp lánh linh quang. Y nắm chặt thanh kiếm trong tay, chứ không ngự sử nó bay giữa không trung. Ngay sau đó, Lục Bình khẽ động dưới chân, thân hình lóe lên, lại phối hợp với kiếm kim lân trong tay thi triển ra một bộ kiếm thuật vô cùng bình thường. Công pháp Dung Huyết Hóa Cốt chính là bộ công quyết cơ sở của chân linh phái mà Lục Bình đã tu luyện suốt 10 năm khi còn ở luyện huyết kỳ. Từ bộ công quyết này còn có một bộ 72 đường quyền kiếm Dung Huyết Hóa Cốt có thể dùng cho cả quyền và kiếm. Giờ khắc này, Lục Bình đang thi triển chính là bộ kiếm thuật phổ thông mà gần như tất cả đệ tử chân linh phái đều biết. Nhưng chính bộ kiếm thuật bình thường nhất này, khi được thi triển bởi một đại sư kiếm thuật như Lục Bình, lại như thể thật sự có uy lực Dung Huyết Hóa Cốt. Từng lớp kiếm hoa được y dùng kiếm kim lân vẽ ra, ẩn trong những ảnh kiếm rực rỡ ấy là sát khí và cạm bẫy vô tận. Vương Kỳ là đệ tử cấp 2 đội thứ 7 của chân linh biệt viện. Lần đại bỉ này, tuy hắn chỉ có tu vi luyện huyết tầng 8, nhưng đã vượt qua 2 vòng tỷ thí, ngày mai sẽ phải đối mặt với vòng thứ 3. Vương Kỳ vẫn luôn yêu thích kiếm thuật, đặc biệt là sau khi xem kiếm thuật của Vô Tình Kiếm Đổ Phong chân nhân vào chiều nay, hắn vô cùng ngưỡng mộ. Nghe nói lần đại hội này, Thủy Kiếm Tiên Lục Huyền Bình chân nhân lừng lẫy của chân linh phái cũng sẽ đến. Dù không được thấy Thủy Kiếm Tiên trong truyền thuyết khiến Vương Kỳ hơi thất vọng, nhưng sau khi quan sát kiếm thuật của Đỗ Phong chân nhân, dù biết rằng lúc này điều quan trọng nhất là phải nghỉ ngơi dưỡng sức cho trận đại bỉ ngày mai, Vương Kỳ vẫn không kìm được mà đến sau núi để muốn diễn luyện lại kiếm thuật. Phía sau núi rất ít đệ tử biệt viện. Vương Kỳ nhanh chóng đi về phía đài thứ 7 trên Hiện Dương Phong. Tương truyền năm đó khi Lục Huyền Bình chân nhân còn là đệ tử biệt viện, ngày ấy chính là ở đội thứ 7, và đài tu luyện hiện tại của đội thứ 7 cũng là nơi Lục Huyền Bình chân nhân từng sử dụng. Vương Kỳ chưa đến đài thứ 7 thì đã thấy một người trẻ tuổi trông không lớn hơn mình bao nhiêu đang luyện kiếm trên đài. Vương Kỳ trong lòng nghi hoặc, lúc này vẫn còn có người luyện kiếm trên đài, chẳng lẽ là sư huynh đệ nào đó của đội thứ 7? Vương Kỳ bước tới định chào hỏi, nhưng lại thấy người trẻ tuổi phía trước đang diễn luyện bộ kiếm Dung Huyết Hóa Cốt mà đệ tử biệt viện ai cũng thuộc nằm lòng. Điều này khiến Vương Kỳ có chút kỳ quái, một bộ kiếm pháp như vậy, mỗi đệ tử biệt viện đều đã luyện mấy năm, sớm đã thuần thục không thể thuần thục hơn, còn có gì đáng để diễn luyện nữa. Vương Kỳ đang định lớn tiếng gọi, lại phát hiện mình hoàn toàn không nhận ra người trước mắt, không khỏi ngẩn ra. Nhưng chính trong khoảnh khắc ngẩn người đó, Vương Kỳ lại phát hiện ra một chuyện còn kinh ngạc hơn. 72 đường kiếm Dung Huyết Hóa Cốt lúc này đã được người trước mắt thi triển thành một cái lò lửa bằng ánh kiếm khổng lồ, phản phất chỉ cần có người bước vào, sẽ bị lò lửa ánh kiếm kia nuốt chửng cả xương lẫn thịt không còn sót lại chút gì. Kiếm ý ung tùng được Lục Bình thu vào trong lò lửa ánh kiếm, nhưng Vương Kỳ vẫn mơ hồ cảm nhận được một luồng uy hiếp và chấn động tột độ. Kiếm Dung Huyết Hóa Cốt lại có thể có uy lực như vậy. Cơ duyên. Đây chính là cơ duyên. Vương Kỳ cũng là kẻ có đầu óc nhanh nhạy. Vừa tỉnh lại từ cơn chấn động, hắn liền ý thức được người trẻ tuổi đang diễn luyện kiếm pháp trước mắt tuyệt đối là một vị cao nhân trong truyền thuyết. Trong số các đệ tử chân linh phái, không phải là không có ai từng gặp phải những chuyện như thế này. Các tu sĩ cấp cao của chân linh phái tuy thần bí, nhưng cũng không phải là không có tình người. Thiên Linh Sơn này cũng chỉ lớn chừng đó. Đệ tử cấp thấp ngẫu nhiên gặp được tu sĩ cấp cao, được tiền bối chỉ điểm cũng không phải là ít. Giới tu luyện thường gọi chuyện này là tìm cơ duyên, còn chân linh phái thì quen gọi là tìm tiên duyên. Vương Kỳ không bao giờ ngờ rằng mình lại có được may mắn như vậy. Vương Kỳ vội vàng thu liễm tinh thần, ngồi xếp bằng xuống đất, loại bỏ mọi ảnh hưởng bên ngoài, mắt không chớp nhìn chằm chằm vị tiền bối đang diễn luyện kiếm thuật trước mắt. Lục Bình tự nhiên đã sớm nhận ra sự có mặt của Vương Kỳ, nhưng y nào có để ý đến chuyện này. Người tu luyện quý nhất chính là lúc hứng khởi, vì đó thường là một sự giải phóng bản năng, một sự thức tỉnh tiềm lực, đối với bản thân tu sĩ cũng thường mang ý nghĩa là một cơ duyên, một sự giác ngộ. Lục Bình hôm nay mang tâm tình hoài niệm, đột nhiên có hứng thú luyện kiếm, đương nhiên sẽ không kìm nén ý nghĩ này của mình. 72 đường kiếm dung huyết hóa cốt trong chốc lát đã được Lục Bình, vị đại sư kiếm thuật này, diễn luyện 3 lần. Loại kiếm quyết cơ bản nhất này, tuy uy lực không cao, nhưng vì phạm vi áp dụng rộng nhất, trải qua hàng ngàn năm, thậm chí hàng vạn năm, qua tay vô số tu sĩ mài dũa, nên rất ít có kẻ hở rõ ràng, có tác dụng nhất trong việc đắp nền móng vững chắc. Vương Kỳ đang bị cảnh giới kiếm thuật mà Lục Bình thể hiện ra hấp dẫn, thì thấy kiếm thế của thanh phi kiếm màu vàng kim trong tay y đột nhiên thay đổi. Ánh kiếm lúc trước co cụm lại như một lò lửa kiếm thuật khổng lồ, bỗng nhiên vỡ tan ra, như một dòng lũ thoát khỏi đê kè, nhất thời bao trùm khắp bốn phương tám hướng. Vương Kỳ đứng cách Lục Bình diễn luyện kiếm thuật không quá xa, huống hồ khi đã ý thức được đây là cơ duyên lớn, hắn nào có thể trốn đi đâu được. Lúc Lục Bình diễn luyện kiếm dung huyết hóa cốt trước đó, vì bộ kiếm thuật này uy lực không mạnh, cũng không phải ngự kiếm thuật, nên Vương Kỳ vẫn chưa cảm thấy gì. Bây giờ kiếm thuật của Lục Bình thay đổi, uy lực tăng vọt đâu chỉ trăm lần. Vương Kỳ chỉ cảm thấy một luồng sóng kiếm ngập trời đang tấn công về phía mình, bản thân hắn như một tảng đá ngầm mục nát giữa dòng sông, chỉ có thể đón nhận vận mệnh bị hủy diệt như cành khô bị bẻ gãy. Ngay lúc Vương Kỳ trơ mắt nhìn mình sắp bị ánh kiếm của Lục Bình nuốt chửng, thì thấy những luồng ánh kiếm chứa đựng sát ý ung tùng kia đột nhiên biến thành những con cá nhỏ linh động, xoay một vòng tròn rồi lướt qua bên cạnh hắn. Lúc này, lưng Vương Kỳ đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, đồng thời trong lòng cũng là một trận kinh hỉ. Vị cao nhân trước mắt đã sớm biết sự tồn tại của hắn, vừa rồi hiển nhiên cũng đã chấp nhận tư cách quan sát của hắn. Đồng thời, Vương Kỳ cũng bị kiếm thuật cao siêu của Lục Bình làm cho chấn động. Lục Bình lúc này sau khi diễn luyện xong kiếm dung huyết hóa cốt, liền bắt đầu thi triển ngự kiếm thuật. Kiếm quyết kinh đào vỗ bờ vừa thi triển, mây khói bốn phía hiện dương phong dưới ảnh hưởng của kiếm thế Lục Bình liền hóa thành những con sóng mây cuồn cuộn. Cây cỏ trên hiện dương phong dưới sự bao phủ của sóng mây ngã nghiêng ngã ngửa. Nếu không phải Lục Bình đã khống chế kiếm thế đến mức lô hỏa thuần thanh, e rằng cây cỏ trên hiện dương phong đã sớm bị y chém thành bột mịn. Lúc này, động tĩnh do Lục Bình luyện kiếm gây ra đã thu hút sự chú ý của những người khác. Chỉ một lát sau, lại có một đệ tử biệt viện khác cẩn thận đi tới, hiển nhiên là sợ mình mạo muội đến sẽ làm phiền Lục Bình luyện kiếm. Nhưng khi thấy Vương Kỳ đang ngồi xếp bằng chuyên chú quan sát phía trước, đệ tử này vẻ mặt thả lỏng, cũng vội vàng đi tới bên cạnh Vương Kỳ, ngồi xếp bằng xuống rồi gật đầu ra hiệu. Thấy Vương Kỳ hoàn toàn không để ý đến mình, đệ tử này ngẩn ra, rồi cũng vội vàng quay đầu chăm chú quan sát. Lúc này kiếm pháp trong tay Lục Bình lại một lần nữa thay đổi. Kiếm quyết loạn thạch xuyên không thi triển ra, trong biển mây bên sườn núi lại vang lên những tiếng nổ trầm đục, như thể sóng lớn trong biển đang liên tục tấn công vào những tảng đá ngầm ven bờ. Tu sĩ vừa đến còn chưa cảm thấy gì, nhưng Vương Kỳ đã đến được một lúc. Sau khi Lục Bình thi triển ngự kiếm thuật, không thể tránh khỏi việc lan tỏa thần niệm. Uy áp thần niệm vượt xa các tu sĩ đoán đang bình thường, cùng với sát ý ung tùng tỏa ra từ kiếm thuật của Lục Bình, đã sớm mang lại áp lực nặng nề cho Vương Kỳ. Đây còn là do Lục Bình đã có ý thu liễm, bằng không hai đệ tử luyện huyết kỳ này làm sao có tư cách quan sát kiếm thuật của y ở khoảng cách gần như vậy. Đây thực ra cũng là một thử thách vô tình của Lục Bình. Giới tu luyện khi truyền thừa, kỹ nhất là truyền cho không đúng người. Nếu Vương Kỳ và người kia không chịu nổi chút áp lực này, tự nhiên không có tư cách tiếp tục quan sát kiếm thuật của y. Đương nhiên, Lục Bình cũng có thể thu lại uy áp thần niệm để hai người này quan sát, nhưng ngự kiếm thuật nếu không có thần niệm khống chế, thì còn phát huy được mấy phần uy lực, tinh túy kiếm thuật của Lục Bình làm sao có thể thể hiện ra được. Lúc này Vương Kỳ đã mồ hôi đầm đìa, nhưng hắn đã quan sát được trọn vẹn ba bộ kiếm thuật của Lục Bình. Ba bộ kiếm thuật này uy lực càng lúc càng mạnh, Vương Kỳ nào còn dám để ý đến những thứ khác. Rõ ràng nếu Lục Bình tiếp tục diễn luyện, sẽ còn có những bộ kiếm thuật mạnh mẽ hơn nữa được thi triển ra, Vương Kỳ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Ánh kiếm đầy trời đột nhiên thu lại, Vương Kỳ và người kia nhất thời cảm thấy áp lực toàn thân nhẹ đi. Tu sĩ bên cạnh vừa thở phào một hơi, Vương Kỳ tuy có cảm giác được giải thoát, nhưng trong lòng lại mơ hồ có chút tiếc nuối. Đúng lúc này, trong biển mây do kiếm thuật của Lục Bình khuấy động bỗng truyền ra một tiếng gầm rú kỳ dị. Biển mây đang lan tỏa đột nhiên co rút lại, một con rắn quái dị bốn chân một sừng đang giễu võ dương oai, bay lượn ngang dọc bên vách núi ngoài hiện dương phong. Một cú vỗ, một cú quấn, một cú vung, mỗi một lần xuất kích đều mang theo một tiếng kiếm rít kỳ dị, như thể có một luồng kiếm khí vô hình sắp xé rách cả hư không. Lúc này lại có thêm hai đệ tử biệt viện bị cảnh tượng kỳ dị do Lục Bình luyện kiếm tạo ra hấp dẫn đến. Thấy Vương Kỳ và người kia, họ cũng vội vàng ngồi xuống bên cạnh, quan sát kiếm thuật của Lục Bình. Lúc này, uy lực kiếm thuật của Lục Bình ngày càng lớn, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất cũng ngày càng hùng vĩ, không ít tu sĩ trên hiện dương phong đều đã chú ý tới nơi này. Con dao quái bốn chân một sừng trên không trung bỗng lượn một vòng kỳ dị, sau đó kiếm quyết trong tay Lục Bình lại biến đổi. Con dao quái đột nhiên vỡ tan, Một đạo ánh kiếm màu vàng kim từ trong ánh kiếm tan vỡ đầy trời hiện ra. Những luồng ánh kiếm tán loạn dường như lập tức tìm thấy được người dẫn đầu, bám theo sau kim quang, tụ tập thành một dòng sông ánh kiếm cuồn cuộn, lao về phía chân trời xa xăm, mênh mông như một dải thiên hà. Lại có hai đệ tử khác từ Hiện Dương Phong vội vã chạy đến, nhưng khi Lục Bình thi triển kiếm quyết đại giang chảy về đông, dù hướng tấn công không phải về phía họ, khí thế quyết chí tiến lên kia cũng khiến hai người này phải khựng lại. Một người có chút sợ hãi, còn người kia sau khi thấy bốn tu sĩ đang ngồi xếp bằng phía trước, bèn cắn răng, vẫn cứng rắn chống lại khí thế của Lục Bình mà tiến về phía trước. Người bên cạnh thấy bạn mình như vậy, cũng theo sau. Nhưng khi hai người vừa tiến lên, uy áp kiếm thuật của Lục Bình đột nhiên tăng mạnh. Hai người mỗi bước tiến lên, uy áp lại càng tăng thêm một phần. Bốn người đang ngồi phía trước cũng đồng loạt lảo đảo, như sắp bị một trận gió thổi ngã. Mọi người nhìn lại lần nữa, quả nhiên dòng sông kiếm thuật của Lục Bình đã dâng lên những con sóng bạc cao ngất, như từng đóa sóng kiếm trắng như tuyết, mỗi lần dâng lên đều mang theo khí thế ngập trời, khí phách bao trùm tất cả. Cuối cùng, đệ tử có vẻ sợ hãi khi dừng lại cách nhóm bốn người của Vương Kỳ một trượng, không thể tiến thêm một bước nào nữa. Ngược lại, đệ tử kia đã đi đến bên cạnh nhóm người Vương Kỳ, sau khi ngồi xếp bằng xuống mới phát hiện bốn người bên cạnh đã mặt mày nhăn nhó, như đang chịu đựng một nỗi đau khổ tột cùng. Tu sĩ này vừa ngẩn ra, một luồng áp lực còn lạnh lẽo hơn lúc trước đã ập tới. Chỉ trong thoáng chốc ngây người, cả thân hình hắn đã bị đẩy lùi xa hai thước. Tu sĩ vội vàng vận dụng pháp lực, liều mạng ghim thân hình xuống đất, lúc này mới không bị đẩy đi tiếp, nhưng cũng không thể tiến lên thêm được nữa, đành phải thu liễm tâm thần, quan sát kiếm thuật của Lục Bình. Lục Bình thi triển cả kiếm quyết đại giang chảy về đông và kiếm quyết ngàn lớp tuyết chồng, tạo thành một dòng lũ kiếm thuật. Đây là một loại bí thuật cực kỳ cao minh và mạnh mẽ trong số các tiểu thần thông kiếm thuật, đâu phải là tu sĩ bình thường có thể chống đỡ. Lúc này động tĩnh Lục Bình luyện kiếm đã sớm thu hút sự chú ý của các tu sĩ khác trong biệt viện. Không ít tu sĩ dung huyết kỳ bay đến, nhưng đều bị kiếm khí ngập trời của Lục Bình chặn lại ở xa. Thậm chí vài tu sĩ đoán đan kỳ cũng nghe tin mà tới, hiển nhiên họ đều nhận ra Lục Bình, nhưng không hiện thân mà chỉ lặng lẽ quan sát từ xa. Những người này tự nhiên không thể qua mắt được Lục Bình, nhưng y cũng không để tâm. Dòng lũ kiếm thuật mãnh liệt bỗng chốc ổn định giữa không trung, sau đó co rút lại, biến thành một thanh cự kiếm thông thiên khổng lồ. Lục Bình đưa tay chỉ một cái, cự kiếm thông thiên chém về phía hư không xa xăm, như muốn chém rách cả thế giới này. Vài tu sĩ đang quan sát kiếm thuật phía sau Lục Bình, ngoại trừ Vương Kỳ, đều đồng loạt ngã về sau, như thể một kiếm này của Lục Bình là đang chém về phía họ. Ngay lúc luồng chân nguyên kiếm khí của Lục Bình hình thành, Vương Kỳ như có linh cảm, cắm một thanh pháp khí trung phẩm xuống đất, ghim chặt thân hình mình lại. Nhưng kiếm thế nặng nề lan tỏa từ Lục Bình vẫn khiến Vương Kỳ phải phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, ngày càng có nhiều đệ tử biệt viện hướng về đài thứ bảy trên Hiện Dương Phong, nhưng những tu sĩ đến sau này chung quy không thể như sáu người Vương Kỳ trước đó, không thể tiến vào trong đài được. Lúc này, Lục Bình đã hoàn toàn đắm chìm trong kiếm thuật của mình, không còn tâm trí để ý đến tình hình xung quanh. Y chỉ cảm thấy kiếm thuật của mình đã chạm đến một ngưỡng cửa tuyệt đại, dường như chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là có thể phá vỡ chướng ngại cuối cùng này. Lục Bình như một dòng chảy ngầm đang tích trữ sức mạnh. Sau khi diễn luyện lại toàn bộ kiếm thuật của mình từ đầu đến cuối, y không dừng lại, mà đem cả những bộ kiếm thuật mình thu thập và tìm hiểu trong những năm gần đây ra diễn luyện từng cái một, bao gồm cả trấn phái kiếm thuật Phong Lưu Khoái Hoặc Thập Bát Kiếm của Huyền Linh phái, cùng với hơn 10 bộ truyền thừa kiếm thuật mà Lục Bình có được trong Phi Vân Động Thiên. Tất cả đều được Lục Bình thi triển một cách mạch lạc, hòa vào trong ánh kiếm tỏa ra từ kiếm Kim Lân. Nhìn vào, cứ như Lục Bình đang đồng thời thi triển hàng chục bộ kiếm thuật. Trong nhất thời, các tu sĩ quan sát kiếm thuật của Lục Bình có chút không tìm ra manh mối. Họ cảm thấy kiếm thuật của Lục Bình đột nhiên trở nên quỷ dị. Mỗi một bộ kiếm thuật được thi triển lại mang một phong cách khác nhau. Thậm chí một bộ kiếm thuật lại được Lục Bình liên tiếp diễn dịch theo nhiều cách khác nhau, khiến người quan sát cảm nhận được một luồng khí thế nặng nề cực kỳ quái dị, đang nhanh chóng xông xáo trong hư không xung quanh, như đang tìm kiếm một lối thoát để phát tiết ra ngoài. Lục Bình đồng thời thi triển hàng chục bộ kiếm thuật khác nhau, sự thông suốt trong lòng ngày càng rõ ràng, không kìm được mà phát ra một tiếng hét dài, tức tiếng hô lớn, hay lắm, hay lắm. Chỉ thấy Lục Bình thu kiếm Kim Lân lại trong tay, lần này y thi triển ra một bộ kiếm thuật hoàn toàn mới. Và khi bộ kiếm thuật này được thi triển, các luồng ánh kiếm linh động đang diễn luyện hàng chục bộ kiếm thuật xung quanh Lục Bình, như bị một lực hút khổng lồ, đồng loạt lao vào vòng xoáy kiếm thuật do kiếm Kim Lân vẽ ra. Tiếng kiếm ngân vang rền khắp bầu trời. Không chỉ có kiếm Kim Lân và ánh kiếm linh động đầy trời, mà còn có cả phi kiếm pháp khí trong tay các đệ tử biệt viện đang quan sát, phi kiếm dưới chân các tu sĩ dung huyết kỳ, thậm chí cả phi kiếm pháp bảo trong tay các tu sĩ đoán đan kỳ. Vào lúc này, dù chủ nhân của chúng có cố gắng khống chế đến đâu, vẫn có không ít phi kiếm pháp khí lập tức thoát khỏi sự kiểm soát, lao về phía vòng xoáy kiếm thuật của Lục Bình. Sắc mặt các chân nhân đoán đan đều thay đổi. Phi kiếm pháp bảo trong tay họ đương nhiên sẽ không bị bộ kiếm thuật này của Lục Bình hút đi, nhưng khi nhìn hàng chục thanh phi kiếm pháp khí lao về phía vòng xoáy kiếm thuật như thiêu thân lao đầu vào lửa, gần như tất cả các tu sĩ đều ngay lập tức ý thức được cấp bậc uy lực của bộ kiếm thuật này. Đây là Đại Thần Thông kiếm thuật. Nhưng lúc này, Đại Thần Thông kiếm thuật dường như lại vượt ra ngoài nhận thức của mọi người. Vòng xoáy kiếm thuật của Lục Bình ngày càng lớn. Không chỉ mây khói trên Hiện Dương Phong bị y cuốn sạch, mà cả biển mây ở xa hơn cũng cuồn cuộn không ngừng đổ về. Thiên tượng khổng lồ không chỉ bao trùm toàn bộ không gian chân linh biệt viện, mà dường như cả đại trận hộ phái của Thiên Linh Sơn cũng bị ảnh hưởng. Toàn bộ trời đất phản phất chỉ còn lại tiếng kiếm ngân vang rền. Trong phạm vi bao trùm bởi thiên tượng do Lục Bình luyện kiếm gây ra, bất kể là pháp binh, pháp khí hay pháp bảo, chỉ cần là kiếm khí, giờ khắc này dưới kiếm thuật của Lục Bình, đều như có một thế vạn kiếm triều tông. Vào lúc này, bất kể là ai muốn khiêu chiến Lục Bình, chỉ cần vũ khí trong tay là phi kiếm, thực lực sẽ lập tức bị suy yếu đi, trừ khi kiếm thuật của người đó cũng ở cấp bậc đại thần thông. Lúc này trong lòng Lục Bình phảng phất có niềm vui vô hạn. Ngay khi y triển khai hết thảy kiếm thuật mình nắm giữ, kiếm quyết Hải Nạp Bách Xuyên cuối cùng đã được y thi triển lại lần nữa. Lục Bình rốt cuộc vào lúc này đã vượt qua được ngưỡng cửa ngăn trở trước mặt mình, lần này mới là đại thần thông kiếm thuật danh xứng với thực. Tuy Lục Bình đã sớm lĩnh ngộ được cảnh giới đại thần thông kiếm thuật, nhưng kiếm quyết Hải Nạp Bách Xuyên chung quy không phải do y tự sáng tạo ra, sự lĩnh ngộ của y cũng chỉ là sao chép của người khác. Dù uy lực vẫn cường đại, nhưng cuối cùng không thể thuận buồm xuôi gió, khiến cho uy lực của bộ đại thần thông kiếm thuật này không thể phát huy toàn bộ. Nhưng lần luyện kiếm trên Hiện Dương Phong này cuối cùng đã để Lục Bình nắm bắt được thời cơ, đem tất cả những gì mình tìm hiểu về kiếm thuật trong những năm gần đây hòa vào kiếm thuật của chính mình. Thì ra, đây mới là ý nghĩa chân chính của Hải Nạp Bách Xuyên. Đây mới là đại thần thông kiếm thuật thuộc về riêng ta. Đây mới thực sự là kiếm quyết Hải Nạp Bách Xuyên. Lúc này động tĩnh Lục Bình gây ra đã không chỉ giới hạn ở chân linh biệt viện, mà ngay cả các tu sĩ trên Thiên Linh Sơn cũng bị kinh động. Trên bầu trời đêm đen kịt, từng đạo độn quang đủ màu sắc bay về phía Hiện Dương Phong. Trong đó, không ít khí tức tu sĩ trong cảm ứng của Lục Bình đều vượt xa y, thậm chí, ngay lúc Lục Bình thành tựu đại thần thông của riêng mình, từ trên đỉnh Thiên Linh Sơn đột nhiên giáng xuống một đạo ý niệm thần bí. Sau khi lướt qua Lục Bình, nó lại thần bí biến mất không còn tăm hơi. Lục Bình lúc này đã tỉnh lại từ sự lĩnh ngộ kiếm thuật. Y thu kiếm kim lân về, vòng xoáy kiếm thuật khổng lồ trên bầu trời liền biến mất không còn dấu vết. Hàng chục thanh phi kiếm pháp khí từ trên trời rơi xuống, nhưng đã biến thành sắt vụn. Lục Bình nhìn khắp đài, thấy toàn bộ đài thứ bảy đã bị mình phá hoại hoàn toàn trong lúc diễn luyện kiếm thuật. Nhưng khi nhìn vào mặt đài lỗ chỗ vết kiếm, y lại mỉm cười hài lòng. Đó cũng coi như là một nơi truyền thừa mà y để lại. Sau này nếu có tu sĩ chuyên tâm tu kiếm đến đây, có thể sẽ thu hoạch được gì đó từ mặt đài lỗ chỗ này. Lục Bình liếc nhìn sáu đệ tử luyện huyết kỳ đã kiên trì quan sát mình, sau đó lại lướt mắt qua hư không xung quanh, đột nhiên cất tiếng cười to. Rồi cả người y vỡ ra, hóa thành một vũng nước chảy đi, trên đài không còn thấy bóng dáng Lục Bình đâu nữa. Độn thuật tiểu thần thông. Vị cao nhân trước mắt đột nhiên biến mất, tinh thần mà mấy người phía sau Vương Kỳ cố gắng chống đỡ nhất thời buông lỏng, lập tức ngất đi. Tình hình của Vương Kỳ còn tệ hơn năm người kia, vết thương trong lồng ngực vẫn còn âm ỉ đau nhức, trong đầu đã sớm bị vô vàn ảnh kiếm lấp đầy đến mức sắp nổ tung. Từng đợt mệt mỏi từ tận sâu trong tủy xương trào ra, cực lực dụ dỗ hắn mau chóng ngất đi. Một ngụm máu tươi nữa lại trào ra từ khóe miệng Vương Kỳ, nhưng đó là do chính hắn cắn nát đầu lưỡi, ép mình không được ngất đi. Vương Kỳ biết đây là lúc quan trọng nhất. Hắn đã quan sát vị cao nhân này luyện kiếm lâu nhất, thu hoạch được phải là nhiều nhất và có hệ thống nhất. Nếu lúc này không thể khắc ghi những gì đã thấy vào đầu, e rằng khi tỉnh lại từ cơn mê, hắn sẽ quên mất hơn một nửa. Dù sao thì kiếm thuật mà vị cao nhân kia thi triển thật sự quá mức thâm ảo, Vương Kỳ căn bản không thể lĩnh ngộ được một phần vạn, chỉ có thể ghi nhớ thật kỹ trong đầu. Sau này khi tu vi của hắn tăng lên, những thứ này sẽ khiến hắn được lợi vô cùng. Lúc này, đài thứ bảy trên Hiện Dương Phong đã sớm bị các đệ tử biệt viện và không ít tu sĩ dung huyết nghe tin kéo đến chiếm đầy. Vừa rồi vì uy áp kiếm thuật của Lục Bình, mọi người không thể tiến vào, bây giờ thì ai nấy đều không thể chờ đợi được mà đổ xô lên đài. Họ bàn tán xôn xao về thiên tượng khổng lồ ban nãy. Không ít tu sĩ có đầu óc nhạy bén, đặc biệt là một số tu sĩ dung huyết kỳ, lại đổ dồn ánh mắt vào mặt đài dưới chân. Nơi đó đã bị kiếm khí mà Lục Bình cố ý tỏa ra trong quá trình luyện kiếm để lại từng đạo vết kiếm. Tuy nhiên, vì bị đá vụn và tro bụi che lấp, lại thêm người trên đài quá đông nên không thể nhìn được toàn cảnh. Về phần sáu người Vương Kỳ, tất cả mọi người đều im lặng đi qua bên cạnh họ, không ai quấy rầy. Ngược lại, ánh mắt nhìn về phía sáu người lại tràn đầy sự ngưỡng mộ. Tu sĩ luyện kiếm trên Hiện Dương Phong hôm nay tuyệt đối là một vị cao nhân đoán đan kỳ, sáu người này đã có được cơ duyên. Một đạo độn quang sáng rực đáp xuống Hiện Dương Phong, hiển nhiên là một cao nhân đoán đan kỳ. Các tu sĩ trên đài thứ bảy đều im lặng. Khi nhận ra tu sĩ trong độn quang là ai, họ liền đồng loạt hành lễ, kính chào Huyền Nguyên Sơn Trưởng. Huyền Nguyên chân nhân đầu tiên là nhìn sáu tu sĩ dưới đất, lúc này ngay cả Vương Kỳ cũng cuối cùng không chịu nổi mà ngất đi. Sau đó, Huyền Nguyên chân nhân lại nhìn lướt qua hư không xung quanh, rồi mới nhìn về phía mặt đài, lập tức nhíu mày. Các tu sĩ trên đài thấy vẻ mặt của Huyền Nguyên chân nhân, sắc mặt đều có chút kỳ quái, thầm nghĩ, vị chân nhân tham tài này không lẽ lại để ý đến khu đài này. Nhưng cũng khó nói, nơi này hiển nhiên rất có ích cho việc tu sĩ tìm hiểu kiếm thuật nhờ vào vị cao nhân ban nãy. Nếu vị chân nhân vắt cổ chạy ra nước này thật sự muốn khoanh vùng nơi này, thu linh thạch của các tu sĩ muốn vào, thì mọi người cũng quả thực chẳng có cách nào. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Huyền Nguyên chân nhân chỉ nhìn họ một lượt rồi thản nhiên nói, đài tu luyện của đội thứ 7 e là phải thay đổi rồi. Mọi người có chút không hiểu, nơi này là nơi một vị cao nhân của bổn phái luyện kiếm, sao lại phải thay đổi? Lẽ nào hiện Dương Phong không tìm được nơi khác cho đội thứ 7 luyện kiếm sao? Có người đầu óc nhanh nhạy đã nghĩ ra điều gì đó từ lời nói của Huyền Nguyên chân nhân, vội vàng lại chú ý đến mặt đài dưới chân. Huyền Nguyên chân nhân ra lệnh cho vài tu sĩ dung huyết kỳ đi cùng mình đưa 6 người Vương Kỳ về biệt viện, sau đó cũng quay về biệt viện. Sau khi Huyền Nguyên chân nhân rời đi, không ít tu sĩ cũng theo đó rời khỏi. Người trên đài thực sự quá đông, vết kiếm lục bình để lại mọi người không thể nhìn thấy toàn bộ, chi bằng rời đi trước, sau này quay lại quan sát. Dù sao thì đài vẫn ở đó, không sợ nó chạy đi mất. Huyền Nguyên chân nhân trở về biệt viện, đã thấy Hồ Lệ Lệ đang đợi ở cửa. Huyền Nguyên chân nhân biết mối quan hệ giữa Hồ Lệ Lệ và Lục Bình, bèn cười khổ một tiếng, nói, tiểu tử này toàn tìm việc cho lão phu. Nửa đêm nửa hôm hành hạ lão phu, giờ thì lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Hồ Lệ Lệ lấy ra 6 bình ngọc trong tay, cười nói, sư bá, đây là hắn nhờ ta đưa cho 6 đệ tử đã ngất đi. Còn chính hắn thì vội vã đi bế quan để tìm hiểu một vài thứ rồi. Huyền Nguyên chân nhân nhận lấy bình ngọc, mở ra xem, mắt liền sáng lên, nói, đồ tốt, mấy đệ tử này coi như thật có phúc. Lần này lục sư điệp luyện kiếm, 6 đứa này được lợi nhiều nhất, bây giờ lại có thêm mấy bình đan dược này. Chẳng lẽ lục sư điệp đã để ý mấy đệ tử này, muốn thu làm môn hạ? Hồ Lệ Lệ lắc đầu, nói, hắn bây giờ chưa có ý định thu đồ đệ. Dù có thu, cũng sẽ không thu nhiều đệ tử như vậy cùng một lúc. Huyền Nguyên chân nhân có chút tiếc nuối nói, thế thì đáng tiếc quá. Lúc này trên đỉnh Thiên Linh Sơn. Đây là cửu đệ tử của ngươi sao? Bẩm sư thúc, chính là nó. Cũng không tệ. Ngay cả ngươi và Thiên Lâm năm đó ở tu vi này cũng không có được thành tựu như nó. Chỉ là lần này có hơi lỗ mãng. Giác ngộ đối với mỗi tu sĩ đều là cơ duyên, chuyện này không thể trách nó được. Tu luyện chú trọng nhất là lúc hứng khởi, nếu ràng buộc lo lắng quá nhiều, ngược lại sẽ mất đi ý chí tiến thủ, cơ hội tốt cũng sẽ vụt mất. Sư thúc dạy phải. Cái đài kia, ngày mai gọi Huyền Sơn cho người dời đến Thiên Linh Sơn. Một môn truyền thừa đại thần thông kiếm thuật cũng đủ để tiến vào nơi truyền thừa chân chính của bổn phái. Đệ tử bây giờ chỉ xem vết kiếm còn khó có thể lĩnh ngộ, để ở đó khó tránh khỏi bị tu sĩ phái khác chiếm được lợi. Ngày thứ hai, đại bị ở biệt viện vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng trong quá trình tỉ thí lại xuất hiện vài tình tiết nhỏ. Mấy trận tỉ thí liên tiếp có đệ tử bỏ cuộc, khiến cho mấy đệ tử may mắn không cần thi đấu cũng tiến vào vòng tiếp theo. Nhưng trong số các tu sĩ đoán đan quan chiến lại không thấy bóng dáng Lục Bình. Mấy ngày sau đó, ngay cả Lãnh Thiến, Viên Chim, Lâm Thịnh cũng lần lượt xuất hiện tại biệt viện, ít nhiều cũng gây ra những tiếng reo hò của các đệ tử. Mỗi lần sau đại bỉ, theo lệ thường sẽ có chân nhân lên diễn giải đạo pháp. Hồ Lệ Lệ biểu diễn thuật bày trận và phá trận, Trần Luyện thì tại chỗ liên tiếp luyện chế 3 chuôi thượng phẩm pháp khí, được Huyền Nguyên chân nhân tuyên bố là phần thưởng cho 3 vị trí đầu của đại bỉ lần này, khiến các đệ tử biệt viện có mặt ở đó reo hò kinh ngạc. Phải biết rằng đệ tử biệt viện đa số là tu sĩ luyện huyết kỳ, một thanh thượng phẩm pháp khí ít nhất cũng phải là tu sĩ dung huyết trung kỳ mới có thể phát huy hết uy lực. Huyền Nguyên chân nhân hiếm khi hào phóng như vậy khiến các đệ tử tham gia đại bỉ lần này hô to vạn tuế. Cơ Tử Hiên biểu diễn thuật điều khiển rối, Mã Ngọc và Chung Kiếm biểu diễn thuật hợp kích song nhân, gần như mỗi vị chân nhân đoán đan đều có sở trường của riêng mình. Những thứ này được thể hiện ra, không chỉ các đệ tử luyện huyết kỳ và dung huyết kỳ dưới đài, mà ngay cả các chân nhân đoán đan khác cũng xem rất chăm chú, đồng thời đối chiếu với sở học của bản thân, cũng đều thu hoạch được không ít. Mọi người như thể đã trải qua một lần đại hội luận đạo. Đại bỉ lần này cũng đã xuất hiện không ít tu sĩ khiến người ta phải chú ý, làm cho không ít chân nhân đoán đan có mặt ở đây nảy sinh ý định thu đồ đệ. Nghe nói Diêu Dũng đã đích thân hứa với ít nhất 5 đệ tử rằng sau khi họ tiến gia dung huyết kỳ có thể bái vào môn hạ của y làm đệ tử ký danh. Nếu không phải môn phái quy định tu vi của đệ tử thân truyền phải đạt đến dung huyết trung kỳ, e rằng Diêu Dũng đã thu cả đệ tử thân truyền rồi. Cũng có những tu sĩ khá cơ hội, sau khi bái vào môn hạ của Thủy Kiếm Tiên không thành, liền chuyển hướng sang Hồ Lệ Lệ. Nhưng Hồ Lệ Lệ cũng có cùng suy nghĩ với Lục Bình, không có ý định khai sơn thu đồ đệ ngay bây giờ. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của đại bỉ, các đệ tử biệt viện đều vô cùng phấn khởi. Ngoài việc kết quả cuối cùng sắp được công bố, Thủy Kiếm Tiên Lục Huyền Bình thần bí cũng sẽ lộ diện trong đại hội lần này, đồng thời tại chỗ cùng với một vị luyện đan sư thiên tài khác của bổn phái là Đào Huyền Phương chân nhân biểu diễn thuật luyện đan. Lần này Huyền Nguyên chân nhân đã xin môn phái cấp cho linh thảo để luyện chế ba lò đan dung huyết. Và có bao nhiêu đệ tử tham gia đại bỉ có thể nhận được đan dung huyết, cũng phải phụ thuộc vào số lượng đan dược mà hai vị chân nhân luyện chế ra. Năm đó khi nhóm Lục Bình tham gia đại bỉ, 8 vị trí đầu tiên đều nhận được một viên đan dung huyết, điều đó đã khiến các đệ tử biệt viện sôi sục. Mà có luyện đan đại sư ra tay, số lượng đan dung huyết tuyệt đối sẽ tăng nhiều. Còn một luyện đan sư khác là Đào Tử Phương thì bị mọi người có chọn lọc mà bỏ qua. Có luyện đan đại sư ra tay, ai còn để ý đến một luyện đan sư bình thường nữa. Thực ra lần này Đào Huyền Phương cũng nén một hơi giận mà đến. Hắn cũng là nhân tài mới nổi của chân linh phái. Vốn dĩ vì có Lục Bình, hắn không muốn đến. Một luyện đan sư cùng một luyện đan đại sư đồng thời biểu diễn thuật luyện đan, dù cho bản thân không có ý so sánh, cũng sẽ bị người khác đem ra so sánh. Nghĩ thôi cũng biết mình sẽ thảm hại đến mức nào. Nhưng đại sư bá Huyền Viêm chân nhân lại cười lạnh nói với hắn, ngươi nguyện ý cả đời sống trong bóng tối của một người sao? Ngươi có thể thua một cách quang minh chính đại, nhưng tuyệt đối không thể tránh né không chiến. Huyền Phương chân nhân nhìn đông đảo đệ tử biệt viện và rất nhiều tu sĩ dung huyết kỳ dưới đài, sau đó trịnh trọng lấy một lò luyện đan từ trong pháp khí trữ vật ra. Dưới đài có tu sĩ biết hàng lập tức kinh hô, thượng phẩm lò luyện đan. Huyền Phương chân nhân trong lòng có chút đắc ý, lần này đại sư bá vì hắn, thậm chí còn cho hắn mượn cả thượng phẩm lò luyện đan của mình. Phải biết toàn bộ chân linh phái cũng chỉ có 6 tôn thượng phẩm lò luyện đan. Trong 6 tôn này, ngoài 4 vị luyện đan đại sư mỗi người nắm giữ một cái, hai cái còn lại được môn phái đặt trong hai phòng luyện đan ở luyện đan các. Vốn dĩ sau khi Lục Bình trở thành luyện đan đại sư, môn phái phải giao một trong hai cái đó cho y, nhưng không biết tại sao, Lục Bình vẫn chưa đến nhận. Huyền Viêm chân nhân cho rằng trong tay Lục Bình tuyệt đối đã có một cái thượng phẩm lò luyện đan rồi. Huyền Phương chân nhân lần này lấy hết dũng khí để so tài cao thấp với Lục Bình. Ngoài con ác chủ bài là thượng phẩm lò luyện đan, chỉ thấy bàn tay hắn lật một cái, một đóa lửa nhỏ bằng hạt đậu xuất hiện trong lòng bàn tay. Theo chân nguyên của hắn ngưng tụ, ngọn lửa nhất thời bùng lên, sóng nhiệt khổng lồ khiến các đệ tử biệt viện đứng gần lôi đài phải vội vàng lùi lại. Địa tâm lưu viêm. Huyền giai trung phẩm thiên địa linh hỏa. Khi có tu sĩ dưới lôi đài gọi ra tên của loại thiên địa linh hỏa này, tự nhiên lại gây ra một trận kinh hô nữa. Trần Luyện có chút kỳ quái hỏi Hồ Lệ Lệ bên cạnh. Lục sư đệ năm đó ở Phi Linh đảo có phải cũng có được một đóa địa tâm lưu viêm, rồi hiến cho môn phái không? Hồ Lệ Lệ gật đầu, nói, kỳ lạ, sao lại đến tay hắn nhỉ? Cuộc trò chuyện của hai người tuy nhỏ, nhưng các tu sĩ có mặt ở đây nào có ai không nghe ra được điều gì? Huyền Phương chân nhân tự nhiên cũng nghe thấy, sắc mặt không khỏi lúng túng. Đóa linh hỏa trong tay hắn quả thực là do Lục Bình mang về từ Phi Linh đảo năm đó. Chỉ vì Huyền Phương là đan sư xuất sắc nhất được luyện đan các bồi dưỡng, nên sau khi hắn tiến giai đoán đan kỳ, sư phụ Huyền Cảnh chân nhân của hắn đã xin sư tổ Thiên Lô lão tổ ban cho đóa địa tâm lưu viêm này để hắn có thể sớm ngày trở thành luyện đan đại sư. Vốn dĩ khi Huyền Phương chân nhân lấy ra con ác chủ bài này, trong lòng vẫn còn có chút đắc ý, nhưng cuộc đối thoại của Trần Luyện và Hồ Lệ Lệ liền truyền vào tai mọi người, vẻ đắc ý của Huyền Phương chân nhân nhất thời tan thành mây khói. Huyền Phương chân nhân tự nhiên biết cuộc đối thoại này tuyệt đối là do hai người kia cố ý diễn kịch, nhưng sự thật là như vậy, hắn cũng không thèm đi phủ nhận, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng rồi bắt đầu luyện chế đan dung huyết. Công bằng mà nói, thuật luyện đan của Huyền Phương chân nhân quả thực chỉ còn cách cảnh giới luyện đan đại sư một bước chân. Là người kiệt xuất trong thế hệ đệ tử thứ ba được luyện đan các tỉ mỉ bồi dưỡng, nếu không có bản lĩnh thật sự, Thiên Lô lão tổ cũng sẽ không bao giờ giao địa tâm lưu viêm cho hắn sử dụng. Kỹ xảo khống hỏa điêu luyện, quá trình luyện đan tỉ mỉ, cộng thêm kinh nghiệm phong phú, tuy độ khó luyện chế đan dung huyết có thể nói là khó nhất dưới đoán đan, nhưng đối với một nhân vật như Huyền Phương chân nhân, tự nhiên không có gì khó. Hai canh giờ sau, trong hương đan dược ngào ngạt khắp quảng trường biệt viện, mắt Huyền Phương chân nhân sáng lên, rung tay áo, nắp lò luyện đan thượng phẩm mở ra, liên tiếp 8 viên đan dung huyết bay ra từ lò luyện đan trong tiếng reo hò phấn khích của đông đảo đệ tử luyện huyết kỳ dưới đài. Huyền Phương chân nhân phất tay ném ra một bình ngọc, thu 8 viên đan dung huyết vào trong, khá hài lòng gật đầu, sau đó đưa bình ngọc cho Huyền Nguyên chân nhân đã sớm đứng bên cạnh cười toe toét. Các tu sĩ quan sát quá trình luyện đan dưới đài ngay sau đó liền bùng nổ một tiếng kinh hô lớn. Huyền Phương chân nhân tưởng rằng mọi người hoan hô vì thuật luyện đan của mình, quay người lại định tiếp nhận sự sùng bái của mọi người. Lại phát hiện ánh mắt của đông đảo tu sĩ đều mang vẻ kinh hỉ, sùng bái, chấn động, nhưng những ánh mắt này không phải nhìn về phía hắn, mà là nhìn về phía bên cạnh hắn. Huyền Phương chân nhân nhíu mày quay đi, lại phát hiện Lục Bình không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Hồ Lệ Lệ và Trần Luyện. Nhận thấy ánh mắt của Huyền Phương chân nhân, Lục Bình như có linh cảm quay đầu lại nhìn hắn, sau đó mỉm cười gật đầu ra hiệu. Điều này ngược lại khiến Huyền Phương chân nhân có chút sững sờ, lập tức cũng khẽ gật đầu rồi lui về. Mọi người sở dĩ hoan hô, là vì họ đột nhiên phát hiện người tu sĩ trẻ tuổi đã diễn luyện kiếm thuật, gây ra thiên tượng khổng lồ trên đài thứ bảy của Hiện Dương Phong mười mấy ngày trước, lại xuất hiện trên lôi đài trung tâm. Ngày đó Lục Bình đại triển thần uy trên Hiện Dương Phong, đã để lại ấn tượng không thể phai mờ trong lòng mọi người. Chỉ là đông đảo tu sĩ không biết vị tu sĩ trẻ tuổi này là ai. Tuy có người đoán rằng đó là Thủy Kiếm Tiên lừng danh, nhưng khi đi hỏi các tiền bối tu sĩ, mọi người đều giữ mồm giữ miệng, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nhưng ngày hôm sau, đài thứ bảy trên Hiện Dương Phong lại đột nhiên bị người ta cắt đi khỏi ngọn núi. Vết kiếm Lục Bình để lại trên đài cũng theo đó biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại một mặt đài mới tinh thấp hơn vài thước, khiến các tu sĩ định đến tìm hiểu vết kiếm lần nữa phải oán giận không thôi. Lục Bình sau khi nghe nói truyền thừa mình để lại trên đài thứ bảy đã được Quách Huyền Sơn chân nhân mang về một nơi truyền thừa của môn phái, cũng cảm thấy kinh ngạc. Môn phái lại coi trọng một bộ truyền thừa mà một đệ tử đoán đan sơ kỳ như y tiện tay để lại đến vậy. Nhưng y nào biết, tu sĩ đoán đan kỳ có thể thành tựu đại thần thông là hiếm hoi đến mức nào, huống hồ lại còn là một tu sĩ đoán đan sơ kỳ. Là Thủy Kiếm Tiên, ngài ấy đúng là Thủy Kiếm Tiên Lục Huyền Bình. Các tu sĩ dưới đài nghe Huyền Nguyên chân nhân giới thiệu nhất thời reo hò cổ vũ. Đứng trong đám người, sáu người Vương Kỳ nghe mọi người nghị luận, nhất thời hai mắt sáng rực. Tối hôm đó, nhóm người mình lại có may mắn được Thủy Kiếm Tiên ban cho cơ duyên. Hôm nay chắc chắn lại là sân khấu của một mình Lục Bình. Lục Bình cũng không biết rằng luyện đan đại sư của Chân Linh phái còn có tư cách nắm giữ một lò luyện đan thượng phẩm. Vốn dĩ sau khi Lục Bình trở thành luyện đan đại sư, luyện đan các đáng lẽ phải chủ động thông báo rõ ràng chuyện này, nhưng có lẽ vì tu sĩ thuộc mạch Thiên Lô phụ trách luyện đan các đã cố ý quên đi, nên Lục Bình hoàn toàn không biết gì. Vì thế, khi chiếc nạp xuyên đỉnh cao hơn nửa người được Lục Bình lấy ra từ nhẫn trữ vật, thân đỉnh ba chân khổng lồ rơi xuống giữa lôi đài là mặt đất cũng rung chuyển một trận, và cùng rung chuyển với nó còn có trái tim của tất cả các tu sĩ trên đài và dưới đài. Huyền Phương chân nhân càng trừng lớn hai mắt nhìn chiếc nạp xuyên đỉnh cổ kính, trầm ổn và uy nghi trên lôi đài. Giờ phút này, không ai có thể hiểu rõ hơn hắn ý nghĩa biểu tượng của một lò luyện đan cực phẩm đối với Chân Linh phái. Ba lò luyện đan cực phẩm của Chân Linh phái xưa nay đều chỉ có một mình Thiên Lô lão tổ có thể tùy ý sử dụng. Các đan sư khác, cho dù là luyện đan đại sư, muốn sử dụng lò luyện đan cực phẩm của môn phái cũng phải được sự đồng ý của lão tổ. Trong ba lò luyện đan cực phẩm của Chân Linh phái, hai cái đã không còn cơ hội tiến giai thành pháp bảo. Chỉ có chiếc Tam Dương đỉnh trong tay Thiên Lô lão tổ là vẫn còn hy vọng. Nhưng mấy lần Thiên Lô lão tổ hợp tác với điện chủ luyện khí điện, luyện khí đại tông sư Thiên Giang lão tổ, muốn nâng cấp Tam Dương đỉnh thành pháp bảo lò luyện đan, đều thất bại. Thậm chí có mấy lần còn suýt làm tổn thương căn cơ của Tam Dương đỉnh, khiến Thiên Lô lão tổ phải đau lòng nuôi dưỡng mấy năm mới khôi phục lại được. Một lò luyện đan cực phẩm muốn thăng cấp thành pháp bảo, không chỉ cần luyện đan sư và luyện khí sư hợp tác, mà yêu cầu đối với bảo cấm của lò luyện đan cũng nghiêm ngặt hơn nhiều so với pháp bảo thông thường. Bảo cấm của lò luyện đan vốn đã hiếm và quý hơn bảo cấm thông thường, đó cũng là lý do tại sao giá trị của một lò luyện đan cực phẩm, ngay cả một pháp bảo thông linh cũng không thể sánh bằng. Về phần hai lò luyện đan cực phẩm còn lại của Chân Linh phái, một cái đã trải qua mấy nghìn năm sử dụng, bắt đầu xuống cấp dần. Dù Thiên Giang lão tổ đã cố gắng hết sức để sửa chữa, cũng chỉ có thể dùng thêm được vài trăm năm nữa thôi. Cái còn lại thì không có vấn đề gì, nhưng vì điểm xuất phát khi luyện chế quá thấp nên không có hy vọng tiến giai thành pháp bảo. Người hiểu rõ nhất giá trị thực sự của lò luyện đan, ngoài ra còn có Trần Luyện. Nhưng cho dù các chân nhân đoán đan khác không hiểu rõ bằng Trần Luyện và Huyền Phương, họ cũng biết rằng với mấy vạn năm tích lũy, Chân Linh phái cũng chỉ có ba lò luyện đan cực phẩm. Bây giờ thấy Lục Bình tiện tay mang ra một cái, họ nào còn không biết đây là một món bảo vật trấn áp vận mệnh của môn phái. Đa bảo chân nhân quả là đa bảo chân nhân. Chiếc lò luyện đan này vừa xuất hiện, chưa cần nói gì khác, e rằng sau Đại Bỉ, Thiên Lô lão tổ và Thiên Giang lão tổ sẽ là những người đầu tiên tìm đến cửa. Điểm chung lớn nhất của luyện đan sư và luyện khí sư không phải là họ đều dùng lửa, mà là lò luyện đan. Luyện đan sư dùng lò luyện đan để theo đuổi cực hạn của thuật luyện đan, còn luyện khí sư thì dùng việc luyện chế ra lò luyện đan thượng hạng để theo đuổi cực hạn của thuật luyện khí. Ngay lúc mọi người bị chiếc nạp xuyên đỉnh cổ kính trên lôi đài thu hút, một đóa lửa màu xanh da trời không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong tay Lục Bình. Ngọn lửa tao nhã không có sự dao động linh lực cuồng bạo như các loại thiên địa linh hỏa thông thường, ngược lại còn mang lại cho người ta một cảm giác nhẹ nhàng, bình dị. Huyền Phương chân nhân nhìn ngọn lửa trong tay Lục Bình, ánh mắt lập tức đông cứng lại, Lam Linh Hỏa, lại có thể là huyền giai thượng phẩm Lam Linh Hỏa. Dưới lôi đài tự nhiên có không ít tu sĩ kiến thức rộng rãi, chỉ một lát sau, toàn bộ biệt viện đều đã biết luyện đan đại sư Lục Huyền Bình chân nhân không chỉ lấy ra lò luyện đan cực phẩm trên lôi đài, mà còn lấy ra cả thiên địa linh hỏa huyền giai thượng phẩm Lam Linh Hỏa. Hai món bảo vật có thể nói là đỉnh cao của giới tu luyện. Trong nhất thời, đám đông đệ tử biệt viện sôi sục, còn muốn chen lấn về phía trước để chiêm ngưỡng dung nhan của hai món bảo vật này. Lam linh hỏa không có bản chất cuồng bạo vô song như các loại thiên địa linh hỏa thông thường, ngược lại có phẩm chất ôn hòa hiếm thấy, là bảo vật thích hợp nhất để luyện đan trong số các thiên địa linh hỏa huyền giai, cũng là loại dễ bị tu sĩ khống chế nhất. Vì thế, nó là bảo vật mà rất nhiều luyện đan sư, thậm chí là luyện đan đại sư, đều tha thiết mơ ước. Sau khi Lục Bình tế ra Lam linh hỏa, toàn bộ tâm trí của y liền đặt vào việc luyện đan. Y tự nhiên biết mình lấy Lam linh hỏa và Nạp Xuyên đỉnh ra sẽ gây ra chấn động lớn đến mức nào trong môn phái, nhưng lúc này Lục Bình cũng không lo được nhiều như vậy nữa. Một tu sĩ sau khi trở thành chân nhân đoán đan mới có thể thực sự có tiếng nói trong một đại phái như Chân Linh phái. Nhưng tiếng nói đó to hay nhỏ lại phụ thuộc vào thực lực của bản thân. Lục Bình tuy có sư phụ là pháp tướng kỳ, nhưng Liễu Thiên Linh lão tổ đối với vị thế của Lục Bình trong môn phái lại là một con dao hai lưỡi. Người ngoài thường vì sự mạnh mẽ của Thiên Linh lão tổ mà bỏ qua sự tồn tại của các đệ tử của bà. Mà nếu Lục Bình có thể phá vỡ sự che chở của Thiên Linh lão tổ trong môn phái, phát ra tiếng nói của riêng mình, điều này không những không làm suy yếu sức ảnh hưởng của Thiên Linh lão tổ, mà ngược lại khi thầy trò hai người liên thủ, tiếng nói của họ trong môn phái sẽ càng có sức thuyết phục hơn. Lục Bình không phải muốn thoát ly khỏi mạch Trọng Hoa, mà là muốn cho những người có tâm trong môn phái thấy rằng trong mạch Trọng Hoa còn có mạch Nghe Đào. Một cây đại thụ chỉ có bộ rễ phân nhánh rộng, bám sâu mới có thể đứng vững và vươn cao. Với thuật luyện đan hiện tại của Lục Bình, đan dung huyết có độ khó tương đương với tu sĩ dung huyết hậu kỳ, thực sự không là gì cả, nhưng y vẫn luyện chế một cách vô cùng cẩn thận. Trên lôi đài chỉ có linh thảo, lò luyện đan, linh hỏa và Lục Bình, không có bất kỳ bảo vật phụ trợ nào khác. Thần niệm khổng lồ bao bọc toàn bộ lò luyện đan, cố gắng thẩm thấu vào bên trong, tỉ mỉ cảm nhận từng quá trình hình thành của đan dung huyết. 10 viên đan dung huyết thô sơ dần dần hình thành, tạo thành 10 vòng xoáy linh lực nhỏ. Chân nguyên của Lục Bình chuyển hóa thành linh lực, bị viên đan tinh thuần dung hợp dược lực và linh lực lại với nhau. Thấy thời khắc ngưng đan sắp qua, sắc mặt Lục Bình chợt động, liền cảm nhận được toàn bộ Nạp Xuyên đỉnh đột nhiên biến thành một nơi thu hút linh lực tụ tập. Lẽ nào một tia vui mừng lóe lên trên mặt Lục Bình. Cùng lúc đó, Đào Huyền Phương, người đang tỉ mỉ quan sát Lục Bình luyện đan ở bên cạnh, cũng phát hiện ra hiện tượng thiên địa linh lực đang tụ tập về phía Nạp Xuyên đỉnh. Đào Huyền Phương chân nhân có chút khó tin nhìn Lục Bình, không ngờ thuật luyện đan của y đã đạt đến mức độ này. Đan ngoại hóa đan. Đây là một loại đột phá sau khi thuật luyện đan đạt đến đỉnh cao. Một lò đan dược thông thường, dù trong quá trình luyện chế không có chút lãng phí nào, nhiều nhất cũng chỉ luyện chế ra 10 viên đan dược. Đây cũng là cái gọi là mãn đan, hay nói cách khác là tỷ lệ thành đan 10 phần, có thể nói là cực hạn của bất kỳ loại đan dược nào. Tuy nhiên, khi một luyện đan sư luyện chế một loại đan dược nào đó đạt đến cực hạn, thường sẽ có cơ duyên xảo hợp, khiến cho thuật luyện đan xuất hiện đột phá ngoài ý muốn. Vào thời khắc cuối cùng khi thành đan, nó sẽ thu nạp một lượng lớn thiên địa linh lực vào lò luyện đan, hình thành nên đan ngoại hóa đan. Đan ngoại hóa đan có thể coi như là tiểu thần thông của giới luyện đan. Lục Bình tay trái hư nhất, nắp Nạp Xuyên đỉnh khổng lồ mở ra, liên tiếp 12 viên đan dung huyết xếp thành một hàng thẳng bay ra khỏi lò, được Lục Bình dùng bình ngọc thu vào từng viên một. Trong lúc đó, đông đảo đệ tử Chân Linh phái đang quan sát dưới lôi đài đã sớm sôi trào. 12 viên, lại có thể là 12 viên đan dung huyết. Lúc này, người phấn khích nhất trên lôi đài chính là Huyền Nguyên chân nhân. Huyền Nguyên chân nhân nhìn 12 viên đan dung huyết mà Lục Bình đưa tới, mặt đã sớm cười toe toét như một đóa hoa. Lần này ông ta lời to rồi. Là một lão quái vật đã sống mấy trăm năm, thực lực của Huyền Nguyên chân nhân có lẽ còn không bằng những đệ tử mới nổi như Trần Luyện, Dư Dũng, nhưng kiến thức và kinh nghiệm lại vượt xa họ. Mặc dù Huyền Nguyên chân nhân không phải là luyện đan sư, nhưng cái thuật đan ngoại hóa đan thần kỳ này, lão nhân gia ông làm sao có thể không biết. Dưới lôi đài, người vui nhất tự nhiên là các đệ tử biệt viện tham gia đại bỉ lần này. Phải biết rằng lần này Huyền Nguyên chân nhân đã lên tiếng, hai vị luyện đan sư luyện chế ra bao nhiêu viên đan dung huyết, thì bấy nhiêu người đứng đầu đại bỉ sẽ được thưởng mỗi người một viên. Vì vậy, các đệ tử dưới đài đồng loạt cổ vũ, tự nhiên là hy vọng Lục Bình có thể luyện chế càng nhiều càng tốt. Đào Huyền Phương đứng trên lôi đài lúc này lại có chút lúng túng. Bởi vì hắn cảm nhận được ánh mắt của các đệ tử biệt viện dưới đài nhìn mình đã không còn là sự sùng bái trước đó, mà là một sự oán giận. Đúng vậy, nếu lò đan dung huyết kia của mình cũng giao cho Lục Bình luyện chế, vậy thì lần này số đệ tử nhận được phần thưởng đan dung huyết có thể đã nhiều hơn 4 người. Trong nhất thời, ánh mắt của các đệ tử dưới đài lại khiến Đào Huyền Phương chân nhân cảm thấy có chút tự ti mặc cảm trước mặt Lục Bình. Thực ra Lục Bình khi thấy mình luyện chế đan dung huyết lại xuất hiện hiện tượng đan ngoại hóa đan cũng sững sờ, không ngờ mình lại có phúc duyên như vậy. Lúc trước còn đang nghĩ làm sao để có thể phát ra tiếng nói của mình trong môn phái, lần này có thuật đan ngoại hóa đan trong tay, chỉ dựa vào cái này, địa vị của Lục Bình trong môn phái liền không giống bình thường. Thuật đan ngoại hóa đan cố nhiên lấy trình độ thuật luyện đan của luyện đan sư làm nền tảng, nhưng việc lĩnh ngộ được một loại thuật đan ngoại hóa đan lại càng chú trọng vào cơ duyên hơn. Hơn nữa, thuật đan ngoại hóa đan mà Lục Bình lĩnh ngộ khi luyện chế đan dung huyết cũng chỉ có thể dùng cho loại đan dược này, trừ khi sau này y lại lĩnh ngộ được thuật này trên một loại đan dược nào khác. Đan dung huyết. Đào Huyền Phương có chút cười khổ nghĩ thầm. Việc luyện chế đan dung huyết tuy chỉ có độ khó tương đương với đan dược của dung huyết hậu kỳ, nhưng 24 loại linh thảo 500 năm để luyện chế nó lại có mức độ quý giá không thua kém gì một số linh thảo nghìn năm. Điều này khiến cho giá trị của mỗi viên đan dung huyết thậm chí còn cao hơn một số đan dược đoán đan kỳ. Nhưng đó còn chưa phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là địa vị của đan dung huyết trong một môn phái, nó là thứ không thể thiếu để bồi dưỡng các tu sĩ hậu bị cấp thấp, là một thứ có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng của cả giới tu luyện. Dùng lượng linh thảo có hạn để luyện chế ra nhiều đan dung huyết nhất, Đào Huyền Phương đã có thể tưởng tượng được rằng, không lâu sau, toàn bộ nhiệm vụ luyện chế đan dung huyết của chân linh phái sẽ đều đổ dồn về phía Lục Bình. Mà Lục Bình chỉ dựa vào điểm này là đã có thể đối đầu với toàn bộ luyện đan các, ngoại trừ Thiên Lô lão tổ. Lục Bình lúc này đã trở thành nơi ngưng tụ lợi ích lớn nhất của tất cả các đệ tử luyện huyết kỳ trong chân linh phái. Tuyệt lắm! Tuyệt lắm! Trong lúc hưng phấn, Lục Bình luyện chế lò dung huyết đan thứ hai, và lại một lần nữa thi triển thuật hóa đa ngoại đan. 12 viên dung huyết đan ra lò trong tiếng hoan hô vang trời của các đệ tử biệt viện. Cộng thêm 8 viên do Đào Huyền Phương luyện chế trước đó, lần này 32 đệ tử đứng đầu trong đại bỉ biệt viện mỗi người đều nhận được một viên dung huyết đan làm phần thưởng. Đây là một sự hào phóng chưa từng có trong lịch sử các kỳ đại bỉ của chân linh phái. Tin tức Thủy Kiếm Tiên, luyện đan đại sư Lục Huyền Bình, vào cuối đại bỉ biệt viện đã thi triển thuật luyện đan, lại còn lĩnh ngộ được thuật hóa đa ngoại đan để luyện chế dung huyết đan, đương nhiên sẽ không thể che giấu. Rất nhanh, nó đã bị các tu sĩ có tâm truyền đi khắp nơi, và toàn bộ giới tu luyện Bắc Hải sẽ sớm nhận được tin. Trong môn phái này còn có nơi nào chứa nổi Lục Huyền Bình đại sư nhà ngươi nữa không? Sư phụ dạy phải, lần này đệ tử quả thực quá lỗ mãng. Chỉ là nhất thời hứng khởi, không muốn bỏ lỡ cơ hội lĩnh ngộ kiếm thuật này. Đệ tử cũng không ngờ sau đó, khi luyện chế dung huyết đan, lại tình cờ lĩnh ngộ được thuật hóa đa ngoại đan. Trong Trọng Hoa Điện, Lục Bình nhìn gương mặt còn mang vẻ giận dỗi của sư phụ, vội vàng nở nụ cười thận trọng giải thích. Ngươi vội vã chạy về Trọng Hoa Điện như vậy, trong lòng lại đang mưu tính chuyện gì? Lục Bình cẩn thận quan sát, thấy sắc mặt sư phụ ngồi ở vị trí chủ tọa đã tốt hơn nhiều. Hẳn là người chỉ muốn cho mình một bài học để nhớ lâu, liền cười nói, chút mưu mẹo vặt vảnh này của đệ tử sao qua mắt được sư phụ. Chuyến đi đến biệt viện lần này, do may mắn nên đệ tử thu hoạch khá phong phú, vì vậy muốn mượn bảo địa của sư phụ để tu luyện một phen. Mật độ linh khí ở nơi này của người đã đạt tới cấp bậc của một linh mạch cỡ lớn, thính đạo phủ của đệ tử không thể nào sánh bằng. Liễu Thiên Linh lão tổ cười mắng, đồ quỷ ma ranh mảnh, vội vàng chạy tới đây như vậy, e là để trốn tránh không ít người. Bây giờ đến cả pháp tướng lão tổ mà ngươi cũng dám tính kế. Pháp tướng lão tổ dễ cho ngươi tính kế vậy sao? Thế nên đệ tử mới phải tới cầu cứu sư phụ đây. Ngày thứ hai sau khi đại bỉ biệt viện kết thúc, điện chủ luyện khí điện là Thiên Giang lão tổ đã truyền lời gọi Lục Bình đến luyện khí điện một chuyến. Thế nhưng, đệ tử phụ trách truyền lời tìm khắp Thiên Linh Sơn cũng không thấy bóng dáng Lục Bình đâu. Đệ tử truyền lời hết cách, đành hỏi thăm các vị đồng môn thân thiết của Lục Bình, nhưng Hồ Lệ Lệ và mấy người khác cũng đều ngạc nhiên. Lúc này mọi người mới phát hiện ra Lục Bình đã mất tích sau đại bỉ biệt viện. Sau mấy ngày liên tiếp không tìm thấy Lục Bình, đám người Hồ Lệ Lệ mới bắt đầu hoảng hốt. Mọi người lập tức nghĩ đến việc Lục Bình hôm đó đã quá nổi bật. Chẳng lẽ đã bị người ám sát rồi? Dù sao một luyện đan đại sư như Lục Bình, cả yêu tộc lẫn các môn phái khác đều muốn trừ khử cho yên tâm. Mà với thực lực của Lục Bình, muốn lặng lẽ giết chết hắn, kẻ ra tay ít nhất cũng phải là cao thủ hàng đầu trong đoán đan hậu kỳ. Nhưng rồi mọi người phát hiện ra thức đăng của Lục Bình vẫn chưa tắt. Như vậy, chẳng lẽ Lục Bình không bị giết, mà là bị bắt đi? Dù sao một luyện đan đại sư còn sống vẫn có giá trị hơn nhiều một người đã chết. Mọi người quan tâm nên sinh loạn. Lý Huyền Như sau khi nghe chuyện này liền vội vã đến Trọng Hoa Điện báo cáo với Liễu Thiên Linh chân nhân, nhưng lại bị nha hoàng thân cận của Thiên Linh lão tổ trong điện báo rằng lão tổ gần đây đang bế quan, không tiếp khách. Lý Huyền Như chân nhân suy tư một lúc, sau khi trở về động phủ liền phái môn hạ đệ tử hộ tống Hồ Lệ Lệ và những người khác đi tìm kiếm. Phía sau núi của luyện đan các, một lão giả trạc lục tuần, tay chống một trượng, không biết xuất hiện từ đâu, đi thẳng vào đan phòng của Thiên Lô lão tổ. Sư đệ lại có thể ngồi yên được nhỉ, đây chính là một lò luyện đan cấp tục cùng đó. Lẽ nào ngươi không muốn xem thử sao? Vạn nhất nó là một lò luyện đan có tiềm lực tấn thăng thành pháp bảo thì sao? Cho dù có thể tấn thăng thành pháp bảo thì đã sao? Lẽ nào ngươi có thể cướp cái lò luyện đan đó từ tay hắn được à? Thiên Lô lão tổ nhìn lão giả đang chậm rãi bước vào đan phòng, có chút bất đắc dĩ nói. Nếu thật sự có thể tấn thăng thành pháp bảo, với thực lực của tiểu tử đó làm sao dám mang một lò luyện đan pháp bảo bên người? Đương nhiên phải do môn phái đứng ra tôn làm bảo vật trấn phái mới có thể ngăn được kẻ khác dòm ngó. Như vậy ngươi cũng có thể danh chính ngôn thuận dùng lò luyện đan cấp pháp bảo để luyện đan. Đến lúc đó, thực lực của bản phái chẳng phải sẽ tăng mạnh sao? Lò luyện đan này là do tiểu tử đó tình cờ gặp may mà có được, không liên quan nửa điểm đến môn phái, ngươi lại không thấy ngượng khi muốn biến lò luyện đan của nó thành của công à? Lão giả mặt hơi đỏ lên, hừ một tiếng, nói, lão phu nếu giúp nó nâng cấp lò luyện đan thành pháp bảo, chẳng lẽ nó không cần cảm ơn đái đức, sau đó lấy lò luyện đan ra cống hiến cho môn phái một chút sao? Phải biết giá trị của một lò luyện đan cấp pháp bảo ở Bắc Hải này, toàn bộ Bắc Hải hiện tại cũng chỉ có tên Khốn Đạo Thắng của Huyền Linh phái là có một cái. Thiên Lô lão tổ cười nói, hắn bây giờ mới là tu vi đoán đan sơ kỳ, thuộc luyện đan cũng chỉ vừa đạt đến cấp bậc luyện đan đại sư. Với đẳng cấp đan sư như vậy, một lò luyện đan địa giai vốn đã đủ để phát huy hết tài nghệ của họ. Ngươi cảm thấy hắn có cần thiết phải nâng cấp một lò luyện đan cấp tột cùng thành pháp bảo không? E rằng đến lúc đó ngay cả việc điều khiển cũng thành vấn đề. Lão giả nghe vậy không khỏi ngẩn ra, nói, cái này lão phu lại chưa nghĩ tới. Lập tức lại có chút tức giận nói, cùng lắm thì lão phu vứt cái mặt mo này đi, để nha đầu thiên linh kia đứng ra. Ngươi cứ đưa Lâm Xuyên đỉnh cho hắn dùng trước, đợi đến khi thuật luyện đan của hắn đạt tới cấp độ tông sư, ai còn dám chiếm lò luyện đan của hắn nữa. Đến lúc đó không chừng hắn còn được không một lò luyện đan pháp bảo. Thiên Lô lão tổ ha ha cười nói, Thiên Giang sư huynh, ngươi nói xem nha đầu thiên linh kia dạo này sao lại bế quan, còn tên tiểu tử kia thì đã trốn đi đâu rồi. Lão giả này chính là luyện khí tông sư lừng lẫy của chân linh phái, điện chủ luyện khí điện Thiên Giang lão tổ. Thiên Giang lão tổ sững sờ một chút, rồi nổi giận nói, ta còn đang thắc mắc tiểu tử đó trốn đi đâu. Nếu không phải mấy ngày nay mấy người Huyền Sơn canh gác chặt chẽ hải vực phụ cận Thiên Linh Sơn, lão phu còn tưởng là yêu tộc hay lão bất tử của môn phái nào đó luyện thành thần công bí kỹ gì, có thể ra vào Thiên Linh Sơn như chốn không người rồi bắt tiểu tử đó đi mất. Thiên Lô lão tổ nhìn Thiên Giang lão tổ đang nổi giận mà ha ha cười lớn. Thiên Giang lão tổ tính tình tuy nóng nảy nhưng đầu óc không chậm, liền nói, không đúng, cho dù nha đầu thiên linh kia có dung túng cho đệ tử của nó, nhưng dù sao đây cũng là một lò luyện đan cấp tột cùng. Theo như lão phu hiểu ngươi, ngươi tuyệt đối không thể không quan tâm như vậy. Thiên Lô lão tổ chỉ vào Thiên Giang lão tổ cười nói, Huyền Sâm vẫn còn ở chỗ ta, 3 tháng sắp hết rồi, nếu không có linh thủy dựng mạch đan, Huyền Sâm sẽ vì tu vi tận phế mà hao hết tuổi thọ. Ngươi nói xem nó còn có thể trốn đến khi nào? Thiên Giang lão tổ vỗ đầu, ảo não nói, sao ta lại quên mất chuyện này, thảo nào lão quỷ nhà ngươi không hề gấp gáp. Lần này sau khi tiểu tử đó ra ngoài, e rằng sẽ biết lão phu đang tìm nó khắp thiên hạ. Đến lúc đó tên này chẳng phải sẽ sư tử ngoạm, hét giá trên trời sao? Tiểu tử này gan thật to, quả nhiên cùng một ruột với nha đầu thiên linh kia, lại dám tính kế cả lão phu, cũng khó trách thiên linh lại che chở nó như vậy. Lục Bình ở trong động phủ của sư phụ, dựa vào linh mạch cỡ lớn trong Trọng Hoa Điện mà ung dung bế quan tu luyện hơn 1 tháng. Hắn cẩn thận sắp xếp lại những thu hoạch trong thời gian qua, lại mấy lần thử nghiệm cải tiến linh thủy dựng mạch đan, cố gắng nâng cấp nó lên thành đan dược cấp đoán đan. Sau khi tham khảo lượng lớn các đơn thuốc chữa thương mà chân linh phái cất giữ và lãng phí không ít linh thảo ngàn năm, cuối cùng Lục Bình cũng đã thành công. Khi sử dụng địa giai hạ phẩm thương lan thủy để luyện chế, hắn đã nâng linh thủy dựng mạch đan lên thành đan dược cấp đoán đan. Sau khi xuất quan, Lục Bình cáo biệt Liễu Thiên Linh lão tổ, lúc này mới biết tin Thiên Giang lão tổ gần đây đang tìm kiếm mình khắp nơi. Nếu không phải Trọng Hoa Điện của Liễu Thiên Linh lão tổ vì bế quan mà luôn đóng chặt, e rằng Thiên Giang lão tổ đã sớm tìm tới cửa. Phía sau núi của luyện đan các, Lục Bình vừa hạ độn quan xuống, hai luồng ý niệm uy nghiêm như núi cao liền khóa chặt lấy hắn. Sau đó, từng luồng ý niệm nóng rực như núi lửa phun trào, mang theo tia tức giận, ép thẳng về phía Lục Bình. Lục Bình lại như không hề hay biết, khẽ cười, vẫn bước về phía đan phòng của Thiên Lô lão tổ. Lục Bình không biết rằng, trong đan phòng, hai vị lão tổ Thiên Lô và Thiên Giang đã sớm nhận ra sự xuất hiện của hắn và kinh ngạc nhìn nhau, tiểu tử này lại có thể phớt lờ uy áp ý niệm của pháp tướng lão tổ. Lục Bình tự nhiên không thể thật sự phớt lờ uy áp ý niệm của pháp tướng lão tổ, chỉ là hắn cảm thấy uy áp của hai vị lão tổ cũng không quá nặng nề mà thôi. Hắn không biết rằng hai vị lão tổ trong đan phòng vì tức giận chuyện bị hắn tính kế, vốn định cho hắn nếm chút khổ sở trước. Ngược lại, Lục Bình lại có chút thấp thỏm vì hai vị lão tổ không ra tay trừng phạt mình, lẽ nào hai người họ không nhìn ra mình đang gài bẫy, hay là cả hai đều không để Nạp Xuyên đỉnh vào mắt. Hắn nào biết, không phải hai vị lão tổ không ra tay, mà là đòn trừng phạt nhẹ của họ chẳng có mấy tác dụng với hắn. Lục Bình bước vào đan phòng, liền thấy giữa đan phòng của Thiên Lô lão tổ lại đặt thêm một lò luyện đan. Lục Bình có chút ngạc nhiên, dùng thần niệm quét qua lò luyện đan, nhưng có chút tiếc nuối phát hiện đây không phải là một trong 3 tôn lò luyện đan cấp tục cùng của chân linh phái, mà chỉ là một lò luyện đan địa giai. Một lò luyện đan địa giai lại được đặt trong đan phòng của một vị luyện đan tông sư kỳ pháp tướng, Lục Bình trong lòng khà khà cười không ngớt. Thiên Lô lão tổ và một lão giả chống một trượng đang ngồi đối diện đánh cờ. 2 tách linh trà nghi ngút khói xanh đặt bên cạnh. Lục Bình, người khá yêu thích linh trà, chỉ thoáng nhìn đã biết phẩm chất của hai tách trà này e rằng không thua kém loại linh trà cấp tột cùng mà mình dùng sữa ông chúa để pha chế. Đệ tử Lục Huyền Bình, bái kiến Thiên Lô sư thúc tổ, Thiên Giang sư thúc tổ. Lục Bình cung kính hành lễ. Thiên Lô lão tổ đang nhìn bàn cờ, hai mắt hơi nhướng lên, liếc Lục Bình một cái rồi nói, ngươi hôm nay đến để đưa linh thủy dựng mạch đan à? Lục Bình cười nói, thưa sư thúc tổ, đúng là như vậy. Đệ tử tuy ngu dốt, lãng phí không ít linh thảo, nhưng cuối cùng vẫn may mắn luyện thành hai viên. Đơn thuốc linh thủy dựng mạch đan cấp đoán đan cũng đã cân nhắc gần xong rồi. Ồ, không tệ. Thiên Lô lão tổ khen một câu, đồng thời liếc nhìn Thiên Giang lão tổ, đang định mở miệng nói gì đó thì lại nghe Lục Bình nói trước, đệ tử lần này ngoài việc đưa đan dược cho Huyền Sâm sư thúc, thực ra còn có một việc khác. Thiên Lô lão tổ có chút ngạc nhiên nhìn Lục Bình, hỏi, chuyện gì? Chỉ nghe Lục Bình khà khà cười lên, chỉ vào lò luyện đan ở giữa đan phòng, nói, đệ tử hiện đã là luyện đan đại sư, theo quy củ của bản phái, đệ tử có thể chấp chưởng một lò luyện đan địa giai của môn phái. Thiên Lô lão tổ cuối cùng cũng phải ngạc nhiên. Trước khi Lục Bình rời khỏi Trọng Hoa Điện, Liễu Thiên Linh lão tổ đã cố ý nhắc nhở hắn rằng luyện đan đại sư có thể chấp chưởng một lò luyện đan địa giai của môn phái. Ban đầu Lục Bình cho rằng đó chỉ là sư phụ sợ mình bỏ lỡ quyền lợi, nhưng khi bước vào đan phòng và thấy lò luyện đan đặt ở giữa, hắn mới bừng tỉnh, nhận ra lời của sư phụ còn có ẩn ý khác. Thiên Lô và Thiên Giang lão tổ vốn định dùng lò luyện đan địa giai này để đổi lấy quyền sử dụng Nạp Xuyên đỉnh trong một thời gian. Tuy lò luyện đan này vốn dĩ phải giao cho Lục Bình chấp chưởng, nhưng hắn lại chưa tới nhận, hiển nhiên là không biết chuyện. Hai vị lão tổ định là một món hời thuận nước để thuyền, tuy có ý bắt nạt Lục Bình không biết nội tình, nhưng hai người cũng chỉ mượn Nạp Xuyên đỉnh dùng một thời gian chứ không phải chiếm đoạt. Hơn nữa, một khi phát hiện phẩm chất lò luyện đan của Lục Bình đủ tốt, có lẽ hai vị lão tổ còn trả lại cho hắn một lò luyện đan pháp bảo cũng không chừng. Trong mắt hai vị, Lục Bình thế nào cũng là một vụ làm ăn có lời. Nhưng cả hai không ngờ rằng, sau lưng Lục Bình còn có một vị sư phụ là pháp tướng lão tổ chỉ điểm, quyết tâm phải kiếm một món hời từ hai vị. Dù sao chuyện này cũng có Thiên Linh lão tổ tham dự, nếu chỉ tính toán một lò luyện đan vốn thuộc về mình thì sao có thể xứng với thân phận và địa vị của Thiên Linh lão tổ. Thiên Giang lão tổ một chưởng vỗ xuống bàn, một tiếng bốp vang lên, ông tức giận nói, tiểu tử, lá gan ngươi cũng không nhỏ nhỉ, ngay cả sư thúc tổ của mình cũng dám tính kế. Dưới gầm trời chân linh phái này còn có cái gì ngươi để vào mắt không? Lục Bình thấy Thiên Giang lão tổ trợn mắt thổi râu, cây một trượng trong tay gõ xuống đất thùng thùng, vội vàng cung kính nói, đệ tử nào dám tính kế các vị lão tổ. Hơn nữa với chút trí tuệ này của đệ tử, sao dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt hai vị? Thực sự là mấy ngày trước đệ tử gây ra động tĩnh quá lớn, trong lòng chột dạ nên mới phải trốn đến động phủ của sư phụ bế quan, nào ngờ sư thúc tổ ngài lại tìm đệ tử khắp nơi trong phái. Thiên Giang lão tổ thấy Lục Bình nhận thua, trong miệng hừ hừ hai tiếng, không nói gì thêm. Thiên Lô lão tổ thấy bàn cờ bị chấn động đến mức quân cờ nhảy loạn xạ, hiển nhiên ván cờ sắp thắng này không thể hạ tiếp được nữa. Ông đành dùng ánh mắt khinh bỉ liếc Thiên Giang lão tổ hai cái, rồi mới có chút bất đắc dĩ nói, theo quy củ của bản phái, ngươi quả thực có tư cách chấp chưởng một lò luyện đan địa giai. Chiếc hạt sơn đỉnh này, lão phu vốn đã định cho ngươi, nhưng không ngờ tiểu tử ngươi chỉ sợ mình chịu thiệt, vội vã muốn lấy đi như vậy. Lẽ nào lão phu còn chiếm tiện nghi của tiểu bối nhà ngươi sao? Lục Bình trong lòng thầm oán, nếu mình không đòi trước cái đỉnh này, không chừng hai lão yêu quái các người đã tính kế mình ra nông nổi nào rồi. Nhưng trên mặt hắn vẫn là một bộ dáng cung kính hoảng sợ. Thiên Giang lão tổ thấy bộ dạng này của Lục Bình, không khỏi biểu môi. Hai vị lão già thành tinh này, chút mưu mẹo trong lòng Lục Bình sao có thể giấu được họ. Lục Bình ngay từ đầu đã không định lừa gạt hai vị lão tổ, chỉ là hắn cũng tính chắc rằng hai vị sẽ không chiếm tiện nghi của một tiểu bối như mình. Sở dĩ cung kính, chính là muốn để hai vị lão tổ vui vẻ mà đưa ra chỗ tốt, hắn cũng muốn nhanh chóng cầm đồ rồi đi. Nếu kéo dài thời gian, không chừng hai vị lão tổ lại giở trò gì khác. Bây giờ không có Thiên Linh lão tổ ở bên cạnh nhắc nhở, Lục Bình cũng không tự tin mình có thể bình an vô sự rời khỏi đây dưới sự tính toán của hai người. Thiên Giang lão tổ có chút không kiên nhẫn phất tay, nói, lò luyện đan ngươi cứ cầm lấy, còn lò luyện đan cấp tục cùng của ngươi thì để lại đây. Lão phu cùng Thiên Lô sư thúc tổ của ngươi sẽ nghiên cứu một phen, xem có cơ hội nâng cấp nó thành pháp bảo không. Ngươi muốn chỗ tốt gì thì mau nói xong thì cút nhanh lên, lão phu nhìn thấy bộ dạng gian xảo của ngươi là thấy phiền lòng. Lục Bình cười ha hả nói, đệ tử gần đây nghiên cứu ra thuật hóa đa ngoại đan của dung huyết đan. Theo lời sư phụ, môn phái có thể sẽ giao một phần nhiệm vụ luyện chế dung huyết đan cho đệ tử. Tuy một lò luyện đan địa giai đã đủ để phát huy thuật luyện đan của đệ tử, nhưng dù sao cũng không bằng lò luyện đan cấp tột cùng, có thể giúp thuật luyện đan của đệ tử tăng lên một bậc. Hơn nữa, thời gian này hai tộc nhân yêu đại chiến, Quách Huyền Sơn sư thúc đã giao cho đại đệ tử luyện chế thêm mấy lò linh thủy dựng mạch đan để phòng bất trắc, hai vị sư thúc tổ xem. Thiên Lô lão tổ cười mắng, tên nhóc hỗn xược nhà ngươi cũng thật dám mở miệng. Lục Bình mỉm cười. Thiên Lô lão tổ vung tay, một chiếc đại đỉnh có kích cỡ tương đương Nạp Xuyên đỉnh xuất hiện trước mặt Lục Bình, nói, đây là một trong ba lò đan cấp tột cùng của bản phái, tên là Lâm Xuyên đỉnh. Tuy lò này do bẩm sinh có khiếm khuyết nên đã tuyệt khả năng nâng cấp thành pháp bảo, nhưng dù sao vẫn là một lò luyện đan cấp tột cùng, dùng để đổi lấy lò của ngươi cũng coi như đủ rồi. Một chiếc khác là Tam Dương đỉnh đang ở trong tay lão phu, còn chiếc thứ ba Tử Cần đỉnh chắc ngươi cũng đã nghe qua, nó đã gần như hỏng hoàn toàn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không lấy ra dùng. Lục Bình cười hì hì thu hai lò luyện đan vào, liền thấy Thiên Lô lão tổ lại ném cho một túi trữ vật, nói, ngươi nói không sai, đừng nghĩ được không chỗ tốt. Nhiệm vụ luyện chế dung huyết đan của bản phái sau này, ngươi quả thực phải gánh một phần lớn. Đây là linh thảo cho 20 lò dung huyết đan, ngươi chỉ cần giao đủ 200 viên là được. Lục Bình mặt mày méo xệch, có chút lý nhí, yêu cầu này cũng quá cao rồi. Mỗi lò ít nhất phải đảm bảo thành đan 10 viên, chẳng phải nói mỗi lần luyện chế đệ tử đều phải thi triển thuật hóa đan ngoại đan sao? Nhưng thứ nhất bí thuật không dễ thi triển như vậy, thứ hai với thuật luyện đan của đệ tử, nếu không dùng thuật hóa đa ngoại đan thì không chắc chắn mỗi lò đều có tỷ lệ thành đan 10 phần khi luyện chế liên tục. Thiên Giang lão tổ mặt sầm lại nói, tiểu tử ngươi giả khờ hay khờ thật? Linh thảo luyện chế dung huyết đan dễ kiếm vậy sao? Là một luyện đan sư, ngươi nên biết, luyện chế dung huyết đan tuy dễ nhưng thu thập linh thảo lại khó. 20 lò dung huyết đan này sợ rằng bản phái cũng phải mất 2-3 năm mới gom đủ, còn khó hơn cả 20 lò đan dược cấp đoán đan. Thiên Lô lão tổ gật đầu, nói tiếp, ngươi không cần vội vàng luyện chế xong 20 lò này, chỉ cần hoàn thành trong vòng 3 năm là được. Như vậy ngươi cũng có đủ thời gian để thi triển thuật hóa đa ngoại đan. Nhưng nếu như vậy mà ngươi vẫn không luyện thành 200 viên dung huyết đan, thì số lượng thiếu hụt ngươi phải tự mình bù vào. Đương nhiên, nếu luyện ra dư, ngươi cũng có thể dùng nó để đổi lấy một lượng linh thảo ngàn năm nhất định trong vườn linh thảo của môn phái. Lục Bình ánh mắt sáng lên, nói như vậy, đệ tử có thể tự do ra vào vườn linh thảo của bản phái. Thiên Giang lão tổ hầm hừ nói thừa, luyện đan đại sư của bản phái còn không có tư cách ra vào vườn linh thảo, thì ai có tư cách? Thiên Lô lão tổ lại nghe ra được ý của Lục Bình, cười nói, tiểu tử này đang nhắm tới đàn tử tinh phong của nó đó. Đàn tử tinh phong kia của nó dưới sự bảo hộ của thiên linh, không biết đã khiến bao nhiêu tu sĩ các phái thèm thuồng. Tu sĩ Bắc Hải đa phần đều cho là lão phu đã bồi dưỡng đàn tử tinh phong này. Đã có 4 vị lão tổ của các môn phái khác mở miệng đòi lão phu trứng tử tinh phong, còn đưa ra không ít bảo vật để trao đổi, nhưng đều bị lão phu từ chối. Đàn tử tinh phong này nếu có vườn linh thảo của bản phái hỗ trợ, bỏ ra mấy chục mấy trăm năm, bồi dưỡng ra một con ông chúa kỳ đoán đan cũng không phải là không có khả năng. Toàn là đồ tốt. Thiên Giang lão tổ lẩm bẩm một tiếng, rồi nói, tiểu tử, đã được nhiều chỗ tốt như vậy, mật tử tinh phong và sữa ông chúa tử tinh của ngươi có phải cũng nên chia cho lão phu một ít không? Sữa ông chúa tử tinh với thuật luyện đan của ngươi mà dùng thì đúng là phung phí của trời, cứ để cho Thiên Lô là được rồi, lão phu chia một ít mật tử tinh phong pha trà uống là tốt lắm rồi. Lục Bình biết Thiên Lô lão tổ đã đứng ra nhận chuyện tử tinh phong về mình trước mặt các môn phái khác là để bảo vệ hắn, liền khà khà cười, từ trong những trữ vật lấy ra một bình ngọc tinh và một bình ngọc tủy. Sau đó, hắn xòe tay ra, một lò luyện đan nhỏ nhắn tinh xảo xuất hiện trong lòng bàn tay. Lục Bình ném tiểu đỉnh trong tay xuống đất, tiểu đỉnh đột nhiên phồng lớn, khi rơi xuống đã trở thành một đại đỉnh cao hơn nửa người. Hai vị lão tổ thấy Lục Bình đã ôn dưỡng Nạp Xuyên đỉnh trong cơ thể, sắc mặt đều có chút không tự nhiên, nhưng lập tức bị Nạp Xuyên đỉnh thu hút ánh mắt, còn mật tử tinh phong và sữa ông chúa tử tinh trong tay Lục Bình lại bị cả hai đồng thời lơ đi. Đúng là một chiếc cổ đỉnh tuyệt hảo. Thiên Giang lão tổ hai mắt tỏa sáng, lên tiếng trước tiên. Nội tình để tấn thăng thành pháp bảo tuyệt đối là đủ rồi, chỉ sợ mấy đạo bảo cấm về lò luyện đan mà bản phái thu thập ngàn năm qua cũng không thích hợp với bảo đỉnh này. Thiên Lô lão tổ có chút lo được lo mất. Thiên Giang lão tổ nghe vậy sững sờ, ông mới là luyện khí đại tông sư, mấy đạo bảo cấm về lò luyện đan trong môn phái ông đã sớm thuộc như lòng bàn tay, tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra có thích hợp với Nạp Xuyên đỉnh hay không. Vừa rồi chỉ vì bị phẩm chất cao siêu của Nạp Xuyên đỉnh hấp dẫn, nên mới không chú ý đến vấn đề bảo cấm. Thiên Lô lão tổ thấy Thiên Giang lão tổ nghe xong lời mình, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, tự nhiên cũng biết kết quả, nói, đáng tiếc cho lò luyện đan tốt này, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Thiên Giang lão tổ không trả lời ngay, mà cẩn thận kiểm tra một lát, lúc này mới nói, từ xưa đến nay, bảo cấm của lò luyện đan có thể dùng trực tiếp vốn cực kỳ ít. Bởi vì bảo cấm của lò luyện đan không chỉ khan hiếm, mà còn rất ít lò luyện đan có thể đạt đến cấp bậc thông linh pháp bảo. Tương truyền, lò luyện đan muốn đạt tới cấp bậc thông linh pháp bảo thì nhất định phải có một bộ bảo cấm được thiết kế riêng dựa trên bản thân lò luyện đan. Bảo cấm về lò luyện đan mà bản phái thu thập tuy không hoàn toàn phù hợp, nhưng với năng lực của hai chúng ta, nếu đem mấy bộ bảo cấm đó tổng hợp lại và cải tạo một phen, cũng không phải là không có khả năng nâng cấp bảo đỉnh này thành pháp bảo. Lục Bình không chút biến sắc nghe cuộc đối thoại của hai người. Trong tay hắn thực ra có một bộ bảo cấm về lò luyện đang đoạt được từ Đông Hải, hơn nữa còn khá thích hợp với Nạp Xuyên đỉnh. Nếu không phải Lục Bình hiện tại vẫn chưa thể sử dụng lò luyện đan cấp pháp bảo, hắn đã sớm nghĩ cách dùng nó để nâng cấp Nạp Xuyên đỉnh rồi. Lục Bình tự nhiên có tính toán của riêng mình. Lò luyện đan này đã được hắn ôn dưỡng nhiều năm. Nếu hai vị lão tổ quyết tâm phải nâng cấp Nạp Xuyên đỉnh thành pháp bảo, vậy thì Lục Bình tự nhiên cũng muốn giữ lại một bộ bảo cấm để tương lai tiếp tục nâng cấp Nạp Xuyên đỉnh. Nếu bây giờ lấy bảo cấm ra, hai vị lão tổ e rằng sẽ không còn suy nghĩ đến việc tạo ra bảo cấm mới, mà sẽ lập tức động thủ nâng cấp Nạp Xuyên đỉnh lên cấp pháp bảo. Đến lúc đó mà muốn hai vị lão tổ lại nghĩ ra một bộ bảo cấm khác, e rằng cả hai cũng không còn động lực như bây giờ. Lục Bình không chỉ hài lòng với việc nâng cấp Nạp Xuyên đỉnh lên pháp bảo là xong. Mấy ngày sau khi rời khỏi luyện đan các, Lục Bình và Hồ Lệ Lệ biến mất khỏi truyền tống trận trên Thiên Linh Sơn, khi xuất hiện lại đã ở trên đảo Huyền Kỳ, nơi tiền tuyến đối đầu với yêu tộc ở ngoại hải. Hai người vừa từ truyền tống trận bước xuống, liền thấy độn quang của Trần Luyện vừa vặn hạ xuống. Thấy là Lục Bình và Hồ Lệ Lệ, y cười nói, hành động lần này, người khởi xướng là ngươi lại đến cuối cùng. Lục Bình cười nói, mấy ngày nay bị Thiên Lô lão tổ bắt đi làm khổ sai, cứ phải luyện chế dung huyết đan suốt. Mọi người chuẩn bị thế nào rồi? Trần Luyện cười nói, phải nắm chặt thời gian thôi, nếu kéo dài, việc chúng ta tụ tập nhiều tu sĩ đoán đan kỳ ở đảo Huyền Kỳ có thể sẽ bị yêu tộc phát hiện. Nhưng ngươi phải đến chỗ Khúc Sư Bá một chuyến trước đã, nghe nói Khúc Sư Bá muốn cho ngươi chút chỗ tốt. Lục Bình sững sờ một chút, mới nhớ ra ngày đó mình giúp Khúc Huyền Thành chân nhân thoát khỏi trận pháp của tu sĩ yêu tộc, lúc đó Khúc Huyền Thành chân nhân đã nói sẽ cho mình chút chỗ tốt. Lục Bình vốn tưởng đó chỉ là lời nói thuận miệng của Khúc chân nhân, không ngờ ngài lại thật sự chuẩn bị quà cho mình. Trưởng bối ban cho, nào dám từ chối. Lục Bình mang theo một tia hưng phấn, nhờ Hồ Lệ Lệ đi trước chào hỏi mọi người, còn mình thì một mình chạy đến động phủ của Khúc Huyền Thành chân nhân. Khúc Huyền Thành chân nhân vừa thấy Lục Bình, liền lớn tiếng cười nói, tiểu tử, nghe nói ngươi gần đây lại gây ra náo động à. Lục Bình có chút ngượng ngùng, nói, chuyện đó cũng có chút bất đắc dĩ, ngay cả đệ tử cũng không biết mình lại may mắn như vậy. Khúc Huyền Thành chân nhân chỉ vào Lục Bình cười nói, tiểu tử nhà ngươi lại được hời mà còn khoe mẽ. Nghe nói lò luyện đan cấp tột cùng của ngươi bị hai vị sư thúc Thiên Lô và Thiên Giang mượn đi rồi. Ngươi cũng đừng vì vậy mà có suy nghĩ khác, hiện tại nếu ngươi mang theo một lò luyện đan cấp tột cùng bên mình, nói không chừng sẽ có cao nhân không kìm được cám dỗ mà âm thầm tính kế ngươi. Đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi thôi. Lục Bình trong lòng khẽ động, lúc này mới biết Thiên Lô lão tổ và những người khác vẫn chưa tiết lộ chuyện dùng Lâm Xuyên đỉnh, một lò luyện đan cấp tột cùng khác, để đổi lấy Nạp Xuyên đỉnh của hắn, mà chỉ tung tin Lục Bình đã giao lò luyện đan cấp tột cùng cho môn phái. Xem ra với thực lực hiện tại của mình, sở hữu một lò luyện đan cấp tột cùng quả thực là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Lục Bình tự nhiên cũng sẽ không nói toạc ra, mà cười nói, hai vị sư thúc tổ nào để đệ tử chịu thiệt, cũng đã cho đệ tử không ít chỗ tốt. Khúc Huyền Thành chân nhân thấy Lục Bình mặt lộ vẻ vui mừng, gật gật đầu nói, lần đó lão phu có thể thoát vây, là nhờ ngươi giúp không ít. Ngày đó lão phu đã nói sẽ cho ngươi một món quà, tự nhiên sẽ không nuốt lời, ngươi cứ theo ta. Lục Bình theo Khúc chân nhân vào phòng tu luyện, chỉ thấy Khúc chân nhân lấy một túi gấm bên hông súng lắc một cái, hơn 10 món đồ liền xuất hiện trước mặt Lục Bình. Khúc chân nhân nói, công pháp tu luyện của lão phu và ngươi rất khác biệt. Trong mấy trăm năm qua, tuy thu thập được một ít bảo vật thuộc tính thủy, nhưng đa phần đều đã dùng để trao đổi lấy những thứ lão phu cần. Vì vậy, những thứ ngươi có thể dùng được chỉ có mười mấy món này. Ngươi cứ chọn lấy hai, ba món, coi như là quà lão phu tặng ngươi. Lục Bình trong số các tu sĩ cùng cấp trước nay vẫn có danh xưng đa bảo đồng tử, đa bảo chân nhân, có thể thấy tài sản của hắn cực kỳ phong phú. Nhưng khi Lục Bình nhìn những bảo vật mà Khúc chân nhân tiện tay lấy ra, không khỏi cảm thán so với những tu sĩ kỳ cựu đã thành danh mấy trăm năm này, nội tình của mình vẫn còn quá nông cạn. Trong hơn 10 món bảo vật này, thiên địa linh thủy đã có một loại, là huyền giai trung phẩm linh thủy minh thủy, thiên địa kỳ vật thuộc tính thủy cũng có hai loại, ngoài ra còn có một thiên địa linh vật thuộc tính thủy đã mất đi linh tính mà trở thành linh tài tam đẳng. Ngoài ba loại bảo vật này, còn có hai viên ngọc giản màu tím, ba hộp ngọc tinh, mỗi hộp đều đựng 50 cây linh thảo ngàn năm, ba, bốn loại linh tài biến dị nhị đẳng, ba món pháp bảo, thậm chí còn có một lò luyện đan trung phẩm, ngoài ra còn có vài tờ bùa chú lấp lóe linh quang và một bình ngọc tinh. Những thứ này chỉ là do Khúc Huyền Thành chân nhân cố ý tìm ra từ trong kho cất giấu của mình những thứ Lục Bình có thể dùng được. Lục Bình đương nhiên không cho rằng Khúc Huyền Thành chân nhân chỉ có bấy nhiêu gia sản, từ lời nói của ngài lúc nãy, Lục Bình cũng có thể nghe ra đây chỉ là những thứ ngài không dùng đến mà thôi. Lục Bình lúc này cũng không khiêm tốn, trực tiếp bước tới kiểm tra từng món. Đối với tu sĩ đoán đan kỳ, đặc biệt là những người như Lục Bình sắp tiến giai đoán đan trung kỳ, quan trọng nhất chính là thiên địa linh thủy. Nhưng Lục Bình trong tay đã có một bát Thương Lan thủy với phân lượng rất lớn, đương nhiên sẽ không để mắt đến huyền giai trung phẩm minh thủy. Ngược lại, hai món thiên địa kỳ vật kia lại khiến Lục Bình nhìn thêm mấy lần. Một trong số đó dùng để dung hợp vào cương khí hộ thân của Lục Bình thì cũng không tồi, nhưng phân lượng lại không đủ. Với mức độ chân nguyên hùng hậu của Lục Bình hiện tại, ít nhất cần hai phần kỳ vật loại này. Linh tài tam đẳng Lục Bình tạm thời không xem xét. Hắn bây giờ không thiếu pháp bảo, hơn nữa chỉ riêng pháp bảo bản mệnh đã đủ khiến hắn hao tổn tinh lực, Lục Bình đâu còn tâm tư nghĩ đến việc luyện chế pháp bảo khác. Chuyện luyện khí, Lục Bình thực sự là kính nhi viễn chi. Hai viên ngọc giản màu tím thật sự khiến Lục Bình kinh ngạc. Một viên lại là ngọc giản truyền thừa của một vị đan sư, viên còn lại thì ghi lại một bộ kiếm thuật có thể tu luyện đến tiểu thần thông. Những thứ khác như linh thảo, pháp bảo, bùa chú, Lục Bình cũng không xem thêm. Ngược lại, khi Lục Bình mở chiếc bình ngọc tinh duy nhất ra, lúc thần niệm của hắn bao trùm lấy vật trong bình, toàn thân chân nguyên của Lục Bình đột nhiên bắt đầu sao động. Lục Bình sắc mặt biến đổi, cũng may sự mất khống chế chân nguyên tạm thời này chỉ làm cho huyết mạch lưu chuyển nhanh hơn nhiều, hơn nữa Lục Bình dường như cảm giác tu vi của mình cũng vào khoảnh khắc đó được tăng nhanh. Nhưng nó không hề mang lại cho Lục Bình cảm giác khó chịu nào, ngược lại còn có chút lợi ích. Vẻ mặt Lục Bình trở nên hơi ngưng trọng, hắn lại một lần nữa từ từ đưa thần niệm vào trong bình ngọc, đồng thời cẩn thận cảm nhận sự biến hóa của chân nguyên. Ngay khi thần niệm của Lục Bình bao bọc lấy vật trong bình ngọc, sự rung động từ trong huyết mạch lúc trước lại xuất hiện. Toàn thân huyết dịch của Lục Bình phản phất như đột nhiên tăng tốc lưu động, chân nguyên trong cơ thể theo đó cũng tăng nhanh tốc độ tu luyện, linh lực bốn phía động phủ từng đợt chấn động, thu hút sự chú ý của Khúc Huyền Thành chân nhân. Khúc Huyền Thành chân nhân thấy vật trong tay Lục Bình, không khỏi nói, đây chỉ là một viên kim đan của tu sĩ đoán đan trung kỳ thôi. Nếu không phải kim đan thuộc tính thủy này khá hiếm gặp, lão phu cũng sẽ không giữ nó trong tay hơn trăm năm. Nhưng viên kim đan này không có tác dụng gì nhiều, ngươi dù có đem nó đi luyện chế đan dược, cũng chỉ tương đương với một bình đan dược cấp đoán đan thôi. Nếu không phải lão phu trong tay có quá ít bảo vật thuộc tính thủy, cũng sẽ không lấy thứ này ra cho đủ số. Lục Bình ngẩng đầu lên, sắc mặt như thường nói, đệ tử có thể cảm nhận được người tu luyện ra kim đan này hẳn là có công pháp thuộc tính thủy mang huyết mạch giao long. Chỉ là không biết đây là kim đan của vật gì, mà đáng để sư thúc cất giữ cả trăm năm. Khúc Huyền Thành chân nhân thấy Lục Bình muốn hỏi, cẩn thận nhớ lại một phen, rồi nói, đây là lão phu năm đó vừa tiến giai đoán đan hậu kỳ, đến trung thổ du lịch thì thu hoạch được. Lúc trước cùng mấy người đến một dãy núi ra xét một di tích, lại đụng phải yêu tộc tập kích. Sau một trận đại chiến, đôi bên đều có tổn thất, trong đó một con lộc yêu đoán đan trung kỳ đã rơi vào tay lão phu. Lộc yêu. Trong thần sắc Lục Bình có chút kinh ngạc, còn xen lẫn một tâm tình khó tả, nhưng Khúc Huyền Thành chân nhân đang chìm đắm trong hồi ức nên không chú ý đến vẻ mặt của Lục Bình. Không sai, chính là một con lộc yêu. Con lộc yêu này tu vi chỉ có đoán đan tầng 5, tuy không phải là kẻ mạnh nhất trong đám yêu tộc tập kích, nhưng thực lực lại rất đáng gờm. Liên tiếp có hai vị tu sĩ nhân tộc đoán đan tầng 6 bị nó đánh giết và đã thương. Cuối cùng cũng vì liên tục đại chiến mà chân nguyên hao tổn, mới bị lão phu chớp được thời cơ, bằng không với thực lực của lão phu, đánh bại nó thì dễ, nhưng giết chết thì rất khó. Lúc đó lão phu thấy con lộc yêu này lại có huyết mạch giao long thuộc tính thủy, điều này ở yêu tộc là cực kỳ hiếm thấy, nên nhất thời vì hiếu kỳ mà giữ lại. Lục Bình nghe xong lời Khúc Huyền Thành chân nhân, suy nghĩ một chút rồi cười nói, viên kim đan này có lẽ thật sự có chút kỳ lạ. Cũng may đệ tử tu luyện cũng là công pháp thuộc tính thủy mang huyết mạch giao long, viên kim đan này nếu dùng để luyện chế đan dược cũng khá phù hợp, nói không chừng thật sự có ích lợi gì đó. Khúc Huyền Thành chân nhân cười nói, ngươi là muốn xem thử thứ này có tác dụng với việc đột phá đoán đan trung kỳ của ngươi không chứ gì. Nhưng ý nghĩ này của ngươi e là phải thất vọng rồi. Trong giới tu luyện có câu, dung huyết kỳ 3 lần bồi đắp căn cơ huyết mạch, đoán đan kỳ 3 lần bồi đắp linh tính cho kim đan, pháp tướng kỳ 3 lần bồi đắp dương linh cho pháp tướng. Sau mỗi lần bồi đắp, tu vi của tu sĩ sẽ có một lần biến đổi về chất. Sau 9 lần biến đổi này, tu sĩ cuối cùng mới có thể khiến pháp tướng hóa thành chân linh, đây cũng là chân linh cửu biến lưu truyền rộng rãi trong giới tu luyện. Mà kim đan chính là tinh hoa huyết mạch trong cơ thể tu sĩ ngưng tụ thành. Khi tu sĩ vẫn lạc, linh tính vốn được bồi đắp từ thiên địa linh vật trong kim đan cũng sẽ tan biến hết. Do đó, kim đan đối với tu sĩ chỉ có tác dụng khi bồi đắp huyết mạch, nói cách khác nếu ngươi đem nó luyện thành đan dược, sẽ có lợi ích to lớn đối với tu sĩ dung huyết kỳ đột phá, nhưng đối với tu sĩ đoán đan kỳ thì đã không còn chút tác dụng nào. Giới tu luyện truyền thừa mấy vạn năm, tu sĩ có suy nghĩ như ngươi không ít, nhưng chưa từng nghe nói có ai thành công. Lục Bình suy nghĩ một chút, nói, đệ tử vẫn chọn viên kim đan này. Dưới trướng đệ tử có mấy con linh sủng cũng đang đến ngưỡng cửa đột phá tu vi, viên kim đan này đến thật đúng lúc. Khúc Huyền Thành chân nhân thấy Lục Bình cố ý như vậy, cũng không miễn cưỡng nữa, mà nói, vậy thì ngươi cứ chọn thêm một món đồ nữa, viên kim đan này coi như lão phu tặng ngươi chơi. Lục Bình hì hì cười nói, vậy thì đệ tử được lời to rồi. Lục Bình cũng không khách khí, cân nhắc một hồi, cuối cùng vẫn lấy đi minh thủy, sau đó lại thu vào viên ngọc giản ghi lại bộ kiếm thuật tiểu thần thông, cuối cùng lại cầm lấy món pháp bảo phi hành duy nhất. thiên địa linh vật chưa từng có tu sĩ nào chê nhiều. Lục Bình nổi danh về kiếm thuật, chọn một bộ kiếm thuật cũng là lẽ thường tình. Hơn nữa, kiếm thuật của Lục Bình tuy đã đạt đến cảnh giới đại thần thông, nhưng đại thần thông cũng chia cao thấp. Lục Bình hiện tại vừa mới lĩnh ngộ một loại đại thần thông, chỉ miễn cưỡng ở mức đại thần thông trung giai, lại vì tu vi không đủ nên còn phải chiết khấu thêm. Lúc này, một bộ truyền thừa kiếm thuật tiểu thần thông vẫn có ý nghĩa tham khảo rất rõ ràng đối với hắn. Về phần Lục Bình lựa chọn pháp bảo phi hành thì hoàn toàn là vì nhu cầu cá nhân. Lục Bình tuy đã luyện thành độn thuật tiểu thần thông, nhưng trong tay lại không có một pháp bảo phi hành nào. Nếu kết hợp cả hai, bản lĩnh chạy trốn của Lục Bình không nghi ngờ gì sẽ tăng lên một bậc. Thấy Lục Bình đã chọn xong, Khúc Huyền Thành chân nhân thu lại những vật còn lại vào túi gấm, lúc này mới hỏi, ngươi mưu tính chuyện lần này có mấy phần chắc chắn? Lục Bình suy nghĩ một chút, nói, công chiếm thì dễ, mấu chốt là sau đó có giữ được hay không? Dù sao đảo Hoàng Ly diện tích quá nhỏ, lại nằm chơ vơ ở ngoại hải. Nếu không có cao thủ môn phái chống đỡ, dưới sự công kích tùy ý của tu sĩ yêu tộc, chỉ có thể phòng được nhất thời, không phòng được cả đời. Nếu không có linh mạch cỡ nhỏ chống đỡ, cái giá để bố trí hộ đảo đại trận là quá cao. Như vậy, e là khó mà giữ được lâu. Môn phái hiện tại cũng không thể vì một nơi nhỏ bé như đảo Hoàng Ly mà bóc một linh mạch cỡ nhỏ tới đây. Khúc Huyền Thành chân nhân dường như đang thử thách Lục Bình. Lục Bình khà khà cười xấu xa nói, vấn đề linh mạch thì không cần lo lắng, chỉ cần có thể chống đỡ được 3 ngày tấn công của yêu tộc, vấn đề linh mạch sẽ được giải quyết. Hết chương 369. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.